Bạch Nhân tùy ý nhìn mấy cái quầy hàng, phát hiện xác thật một kiện chính phẩm đều không có, nàng cũng không nóng nảy, chỉ đương đi dạo. Rốt cuộc, tiểu ngũ đế tiền cũng không phải nàng nhất định phải được đồ vật. Bởi vì Bạch Nhân là ôm chó con nhi tới, chợt liếc mắt một cái thoạt nhìn giống như là nhàm chán đi dạo, cho nên cũng không mấy cái quầy hàng người bán rong gọi lại nàng đẩy mạnh tiêu thụ. Đương nhiên, cũng có mấy cái xem Bạch Nhân tuổi còn nhỏ, tưởng nhân cơ hội tể nàng một đao. Tiểu cô nương, ngươi nhìn xem ta nơi này có ngươi muốn đồ vật không? Một cái hơn 30 tuổi, khuôn mặt có chút khổ tương quán chủ nhiệt tình hướng Bạch Nhân tê. Tiếp theo, quán chủ liền vui sướng thấy Bạch Nhân thật đúng là rừng. Ngươi nơi này có đời thanh đồng tiền sao? Bạch Nhân hỏi. Quán chủ vội không ngừng nói, có, đừng nói đời thanh đồng tiền, ta nơi này gốm màu đời đường đều có. Bạch Nhân tức khắc liền cười, một bên mặt khác quán chủ cũng không nhìn xuống, nghẹn đến mức mặt đều đỏ, nhưng ngại với đồ cổ phố bất thành văn quy củ, hắn chỉ có thể làm bộ không nghe được. Vương tưởng phải có gốm màu đời đường, kia hắn liền có nguyên thanh hoa. Bạch Nhân nhướng mày, hỏi tiếp, vậy ngươi nơi này có quân sứ tìm gà ly sao? Có. Quán chủ tiếp tục nói. Minh Thành hóa đấu màu gà lưu ly đâu? Bạch Nhân cũng không giận, tiếp tục hỏi. Quán chủ cắn răng, trên mặt bắt đầu ra mồ hôi, cũng có. Trừng Bùng Nghiên. Đường sau từ hành đồ. Phi Bạch Thư. Đàn cổ tiêu vĩ. Bạch Nhân hài hước hỏi. Lúc này, quán chủ rốt cuộc chịu đựng không nổi. Hắn xoa xoa trên trán mồ hôi lạnh, hắn vội vàng nói sang chuyện khác nói, cô nương, ngươi muốn cái gì tới? Mấy thứ này tùy tiện có một kiện, đó chính là khiếp sợ đồ cổ giới sự. Bạch Nhân nhún vai, đời thanh ngũ đế tiền. Quan chủ nhẹ nhàng thở ra, hắn vội vàng đem chính mình phía sau không có bày ra tới một đống mới vừa thu đi lên các loại đồng tiền bắt được phía trước tới. Đối Bạch Nhân nói, đều ở chỗ này, chính ngươi xem đi. Bạch Nhân đem túi mở ra, phát hiện bên trong tràn đầy đều là đồng tiền. Thậm chí rất nhiều đồng tiền mặt trên còn dính một chút bùn đất, có đã dỉ sắt thực nhìn không ra vốn dĩ bộ mặt, phẩm chất tương đương so lẹ không đồng đều. Bạch Nhân nhìn thoáng qua, nàng thật sự là đối với phân biệt đời thanh đồ vật rốt đặc cắn mai, vì thế nàng trực tiếp hỏi quán chủ, ngươi nơi đó hẳn là có thứ này đi. Không đợi quán chủ phản bác, Bạch Nhân lại nói, ngươi trực tiếp đem ngươi nơi đó thật hóa bán cho ta, ta một cái cho ngươi 500. Một cái 500, 5 cái chính là 2.000 năm. Bình thường tiểu ngũ đế tiền một bộ thu đi lên cũng chính là mấy trăm đồng tiền, phẩm tướng thực tốt cũng mới 1.000 xuất đầu, Bạch Nhân này một mở miệng liền cho quán chủ 1.000 đồng tiền lợi nhuận. Quán chủ không có gì do dự, tiếp theo liền đối Bạch Nhân nói, thành, ngươi trước tiên ở nơi này chờ, ta một lát liền trở về. Hắn bán đồ vật tạp, tổng không có khả năng cái gì đều mang theo, đơn giản nhà hắn cách nơi này cũng không xa, trở về lấy cũng chậm trễ không được cái gì công phu. Đến nơi hắn quầy hàng. Nơi này đồ cổ quán chủ đều lẫn nhau nhận thức, bọn họ không thiếu cho nhau cấp đối phương xem quầy hàng. Qua 10 phút, quán chủ liền có một lần nữa đã trở lại, chỉ là trong tay hắn nhiều một cái tiểu bố bao. Chờ Bạch Nhân qua tay lúc sau mở ra bố bao, nàng nhìn bên trong nhiều ra tới một quả tiền tệ, nhướng mày hỏi, cái này là cái gì? Tây Vương Thường Công, cái kia coi như cho ngươi vật kèm theo. Quán chủ phất tay, thập phần hào phóng nói. Lúc này, một bên bán hàng rong rốt cuộc nhịn không được xoay người cười ha ha đi lên. Hắn này khoác lác tật xấu đời này chỉ sợ sửa không xong. Kia nếu là thật sự Tây Vương Thường Công, hơn 10 vạn đồ vật hắn có thể nói đưa liền đưa. Quan chủ trên mặt hiện lên xấu hổ, hắn liên tục đối với bên cạnh xua tay, đi đi đi, một bên nhi đi, đừng quấy rầy ta làm buôn bán. Bạch Nhân bất đắc dĩ, nàng chỉ làm không nghe được bên cạnh động tĩnh, tiếp theo chưa nói cái gì liền dứt khoát trả tiền. Quan chủ tiếp nhận tiền về sau, không hảo ý thức thẳng thắn thành khẩn nói, đó chính là ta từ giường chân tùy tay lấy ra tới, tính tặng phẩm đi. Bạch Nhân không có trả lời hắn, nàng đem 5 cái đồng tiền cầm trong tay, tiếp theo chắp tay trước ngực, nhắm mắt lại, trong miệng niệm chút cái gì. Sau một lát, Bạch Nhân mở mắt ra, sau đó đem kia 5 cái đồng tiền đưa cho quán chủ, nói, này ngũ đế tiền vừa đến trong tay, ta muốn thử xem hiệu quả, miễn phí đưa ngươi một quải, ngươi chỉ cần đem suy nghĩ phong không, chắp tay trước ngực đem này 5 cái tiền đồng lay động vài cái ném trên mặt đất là được. Tuy rằng cảm giác Bạch Nhân có chút không thể hiểu được. Nhưng bởi vì nàng cho hắn mang đến 1.000 nhiều đồng tiền lợi nhuận, quán chủ vẫn là dựa theo Bạch Nhân nói làm theo. Chờ tiền đồng chuyển động lại quy về nằm thẳng trạng thái lúc sau, Bạch Nhân nhìn thoáng qua liền đem chi theo thứ tự thu hồi. Ngươi năm nay bao lớn rồi? Bạch Nhân đột nhiên hỏi. Chương 51 vui mừng. Năm nay 35 tuổi, làm sao vậy? Quán chủ biểu tình càng thêm khó hiểu. Bạch Nhân nghe xong quán chủ nói, sau đó lấy qua kia cái bị hắn làm như tặng phẩm Tây Vương Thường Công. Nàng tuy rằng không biết loại này tiền tệ thật giả, nhưng nàng thiên nhãn mong muốn khí, chính phẩm bên trong tất nhiên sẽ lây dính này đó, đến lúc đó liền vừa xem hiểu ngay. Bạch Nhân tụ khí với mắt thượng, đãi nàng lại mở mắt ra, liền thấy được nhẹ nhẹ từng đợt khí cơ bao phủ kia cái tiền tệ, chỉ là cực đạm, thậm chí ngẫu nhiên có đoạn tuyệt. Này cái nhìn không ra chân dung, thậm chí dỉ sắt thực nghiêm trọng thật đúng là bị này quán chủ khoác lác cấp nói chúng rồi, này chỉ sợ là thật sự Tây Vương thường công. Đến nỗi là kim chế vẫn là bạc chế, kia nàng liền phán đoán không ra. Bạch nhân đem tiền tệ đệ còn cấp quán chủ, nàng thuận miệng nói, thứ này ta liền từ bỏ. Quán chủ trên mặt lộ ra xấu hổ, hắn trong lòng cho rằng bạch nhân là ghét bỏ này tiền tệ cũ nát, mới có thể như vậy trắng ra cự tuyệt. Nhìn đến quán chủ sắc mặt, bạch nhân liền biết hắn hiểu lầm, nàng nhướng mày, lại nói, ta vừa mới miễn phí cho ngươi tính một quẻ, quẻ tượng biểu hiện ngươi 35 tuổi năm ấy sẽ tổn thất một bút đại tài. Bạch nhân nói xong, nhìn như cũ đầy đầu mờ mịt quán chủ, nàng chỉ phải lắc đầu, nhẹ nhàng cảm thán một câu ngu dốt, sau đó cũng không nói cái gì nữa, thưởng thức kia năm cái tiểu ngũ đế tiền liền đi rồi. Nàng luôn tận tại đây, quan chủ muốn vẫn là không rõ, vậy chỉ có thể nói hắn mệnh trung chú định không có này bức tài, cho dù là được đến, sớm muộn gì cũng đến bởi vì ngoài ý muốn mà hở ánh sáng. Quan chủ nắm kia cái Tây Vương thường công, tao đầu, trên mặt khó hiểu chi sắc càng sâu. Hiện tại hài tử đều như vậy thần thần thao thao sao. Nhưng mà liền ở quán chủ chuẩn bị đem kia cái Tây Vương thưởng công tùy tay ném tới kia đôi tiền đồng thời điểm, một cái có chút giả nuôi nhưng trung khí mười phần thanh âm đột nhiên vụt ra. Có thể đem kia cái Tây Vương thưởng công cho ta xem sao? Quán chủ lúc này mặt đều đỏ, xem ra hắn thật sự muốn đem này khoác lác tật xấu cấp sửa lại, bằng không này một cái hai cái đều có thể đem hắn dễ dàng vạch trần. Đảo không phải không có đem bình thường đồ vật thổi thành đồ cổ bán đi đồ cổ bán hàng rong, nhưng kia phải phân người. Vừa mới kia một cái tiểu cô nương thuận miệng chính là những cái đó cơ hồ ở nhân gian mai danh ẩn tích quốc bảo cấp đồ cổ, nàng khẳng định là hiểu được này một hàng, ở nàng trước mặt thổi phồng cái gì gốm màu đời đường, kia nói rõ chính là gạt người, nàng chỉ sợ một câu cũng sẽ không tin. Mà hiện tại trước mắt xuất hiện lão nhân, một thân thỏa đáng đường trang, trong tay lấy chính là bao tương hoàn mỹ hai cái đồ chơi văn hóa hạch đào, vừa thấy chính là phẩm tướng hoàn mỹ cái loại này, này cũng không phải có thể thuận miệng lừa gạt chủ. Cứ việc đối phương là này đồ cổ trên đường tân gương mặt. Vì thế, quán chủ vội vàng khiêm tốn nói, này thật không phải cái gì Tây Vương thường công, chính là ta ở nhà ta trong một góc tùy tay lấy. Lão nhân tính tình có vẻ thực hảo, hắn vui tươi hớn hở xem này quán chủ nói, không quan hệ, ta liền xem một cái. Quán chủ nghe xong, cũng không có ý tưởng khác, hắn đem kia cái gì sắt thực cái gì đều nhìn không ra tới tiền tệ ấn đồ cổ phố quy củ đặt ở bố quán thượng, chờ lão nhân lấy lấy. Lão nhân thuận tay liền từ trong túi móc ra một cái ngạnh chế sợi soát, sau đó bắt đầu ở tiền tệ mặt ngoài bắt đầu rửa sạch, chờ rửa sạch không sai biệt lắm về sau hắn lại lấy ra một cái mềm chất tông mao soát, đem biên biên rắc rắc địa phương lại cẩn thận soát một lần. Cứ việc này một bộ động tác xuống dưới, này cái tiền tệ vẫn là không có như thế nào lộ ra bề ngoài, nhưng có mấy cái nét bút đã dần dần hiển lộ ra tới. Lão nhân nhìn trong đó một cái công tự bên nét bút, lại cẩn thận hoặc đánh giá hoặc ước lượng chăm sóc một phen. Hắn đông nhiên liền lộ ra một cái tươi cười, hắn vô vô quán chủ bả vai, cảm khái nói, tiểu tử vận khí không tồi. Hắn chính là đem vừa mới trải qua đều xem danh mạch, nếu cái kia tiểu cô nương nếu là có tâm tham ô, kia thứ này thật đúng là không này quán chủ sự. Trải qua lão nhân này một phen lời nói, cho dù là lại trì độn người cũng nên phản ứng lại đây, càng miễn bản tại đây đồ cổ thị trường trà trộn lâu như vậy quán chủ. Quán chủ lại lần nữa tiếp nhận này cái chằn chọc vài lần Tây Vương thường công, hắn nghẹn nửa ngày. Sau đó thật cẩn thận hỏi, nếu các ngươi đều đã nhìn ra, kia, vì cái gì lại trả lại cho ta? Rõ ràng bọn họ đều có thể ở vô chi vô giác thời điểm lấy đi bán đi, kia chính là mấy chục vạn. Lão nhân khoanh tay mà đứng, hắn bật cười lắc đầu, đồng dạng chưa nói cái gì liền đi rồi. Hắn không tham ô này cái Tây Vương thưởng công một là bởi vì nhà hắn nghiệp lớn đại, đối điểm này tiền trinh thật đúng là trướng mắt, thứ hai là bởi vì này nếu đã bị người trước tiên cấp phát hiện, kia hắn lại mua đi cũng đã không xem như nhặt của hời. Đến nỗi cái kia tiểu cô nương, chỉ sợ là bởi vì tâm tình hảo. Nghĩ đến vừa mới chính mình trong lúc vô ý nhìn đến tiểu cô nương trong mắt sung sướng, lão nhân nhịn không được tưởng. Lý Quang Đạo à, Lý Quang Đạo, ngươi lúc này cũng thật cho ta giới thiệu một cái khó thu phục lão nhân không được cảm khái. Lão nhân sống 70 năm, hắn người nào không kiến thức quá, càng miễn bàn bởi vì thân ở địa vị cao duyên cớ, xem người đã sớm luyện liền một đôi hỏa nhãn kim tinh. Tuy rằng chỉ thấy bạch nhân ngắn ngủn vài phút thời gian, hắn liền biết này không phải một cái hảo tính tình người, hơn nữa tùy tính thực, bằng không sẽ không hơn 10 vạn tiền nói không cần liền không cần. Lần này chỉ sợ đến thuận mau loát. Lão nhân âm thầm tư sấn. Nếu lão nhân ý tưởng bị bạch nhân biết, nàng khẳng định khịt mũi coi thường. Đời trước thời điểm, nàng mềm cứng không ăn tính tình chính là có tiếng, liền nàng kia mấy cái sư huynh như vậy bình tĩnh người đều bị nàng khí quá sức. Bạch Nhân lại lần nữa hướng Phong Thủy phố đuổi, lúc này, Triệu Thành chỉ sợ đã mau tới rồi. Nàng ngồi ở xe taxi thời điểm, nàng không ngừng cân nhắc vừa mới quẻ tượng, sau đó lăn qua lộn lại nhìn kia mấy cái tiểu ngũ đế tiền. Nàng dựa theo đại ngũ đế tiền đoán mệnh phương pháp sử dụng tiểu ngũ đế tiền, rõ ràng là hẳn là bày biện ra chuẩn sắc quẻ tượng, mà cái kia quán chủ vốn là này tài đến bảo tỷ lệ rất nhỏ, nhưng nàng ở lúc gần đi cố ý nhìn quán chủ tướng mạo thời điểm lại là biểu hiện hắn có tiền của phi nghĩa chi tướng, thả cùng cố thực, cơ hồ sẽ không lậu tài cùng thiên tài. Tuy rằng này hai cái đồ vật biểu hiện nội dung là đại đồng tiểu dị, nhưng đoán mệnh loại đồ vật này lại là sai một ly, đi một dặm, nửa điểm qua loa không được, bằng không cho dù là sai rồi một canh giờ, kia cũng là muốn mạng người. Cho nên nói là nơi nào nghĩ sai rồi. Trong lúc nhất thời, Bạch Nhân lâm vào trầm tư. Mà liền ở ngay lúc này, nàng vòng tay bỗng nhiên vừa động sau, một bóng người liền như vậy dễ như trở bàn tay chui ra tới. Bạch Nhân nhìn bên ngoài dương khí chính đủ ánh nắng, nàng thừa dịp tài xế taxi lực chú ý không ở hàng phía sau thời điểm, nhanh chóng đem hai cố khí phủ liền đánh qua đi. Hắn như thế nào ra tới? Bạch Nhân nếp nhăn mày, nhìn Tư Bạch Dạ nơi địa phương. Tiếp theo Bạch Nhân nhìn đến Tư Bạch Dạ bước tiếp theo động tác về sau liền nhịn không được chịu chịu khoe miệng. Hắn thế nhưng cùng nàng giống nhau, lấy một cái linh hồn hình thái ngồi ở xe taxi trên chỗ ngồi. Sau đó giây tiếp theo, Bạch Nhân liền cảm giác được Tư Bạch Dạ đống nhiên hướng nàng bên này nghiêng động tác. Nàng nhìn hắn cơ hồ muốn ghé vào nàng đầu vai động tác, sau đó ở chó con Nhi mới vừa nhận thấy được không đúng thời điểm nhẹ nhàng bưng kín nó miệng, làm nó kia sắp xuất khẩu tiếng kêu tức khắc liền nghẹn trở về. Liên ở Bạch Nhân nhướng mày nhìn Tư Bạch Dạ thời điểm, đột nhiên nghe được hắn thanh âm. Bạch. Bạch Nhân Tư Bạch Dạ gập gần kêu. Chuyện gì? Bạch Nhân dùng ánh mắt hỏi. Nhưng mà nàng đợi nửa ngày cũng không chờ đến bên dưới, nàng quay đầu, liền thấy được Tư Bạch Dạ kia một đôi mông lung hai mắt, tất cả đều là ngây thơ. Tư Bạch Dạ nhìn Bạch Nhân thật lâu nhìn chằm chằm hắn xem, hắn thế nhưng ở co rúm lại một chút về sau lại nghiêng nghiêng đầu. Bạch Nhân nhìn Tư Bạch Dạ động tác, nàng lại nhìn chó con Nhi. Này không phải giống nhau như lúc sau. Nàng đã từng như vậy lạnh băng diện than tiểu sư thúc. Bạch Nhân tay run lên, tức khắc liền đem Tư Bạch Dạ cấp định trụ, sau đó vội vàng đem hắn thu vào vòng tay. Tư Bạch Dạ chỉ cảm thấy hoa mắt, tiếp theo hắn liền lại cảm giác được quen thuộc trống vắng tịch mịch hơi thở. Hắn giống như lại về tới vòng tay. Tư Bạch Dạ không tự giác nhấp khẩn môi, đáy mắt mê mang chi sắc thoảng qua. Chờ Bạch Nhân ở bên ngoài cân nhắc sau một lúc lâu, nàng trong đầu linh quang đống nhiên chợt lóe. Vừa mới Tư Bạch Dạ giống như còn là lần đầu tiên mở miệng kêu nàng, chẳng lẽ chỉ là bởi vì hắn học xong kêu tên nàng. Đột nhiên, Bạch Nhân có loại chính mình là quỷ mẫu, mà Tư Bạch Dạ là chính mình tỉ mỉ nuôi dưỡng quỷ tử cảm giác. Minh triều mỗ một năm mùa hạ, ô tư tàng khung đỉnh phía trên mây mù thanh thản vô định, từng trận lưu phong xuyên qua mà qua. Chô miếu, đỏ tím tăng váy, váy trường đến chân mặt, thượng thân một kiện áo cộc tay, ngoại khoác một trường có chiều cao gấp hai màu đỏ tím khoác đơn lạt ma lui tới đi qua mà qua. Bọn họ sắc mặt từ bi, mắt lộ ra thành kính. Chủ điện, một cái người mặc màu trắng áo xuông, tay cầm giấy phiến, một bộ thư sinh trang điểm nam tử mỉm cười cùng một cái râu tóc bạc trắng lao lạt ma lẫn nhau tham thảo cái gì. Một bên thiếu nữ chỉ nghe xong không nhiều lắm trong chốc lát, liền từ đệm hương bổ thượng đứng dậy, nhỏ giọng liền đi ra ngoài. A Chiêu, người đi đâu nhi? Nam tử thong thả ung dung phe phẩy cây quạt hỏi. Thiếu nữ thấy bị phát hiện, nàng đơn giản cười hì hì lấy lòng nói, ta đi bên ngoài đi dạo. Nam tử cây quạt hợp lại, nhữ mày nói, ta nhớ rõ ngươi tới phía trước cùng ta giống nhau bảo đảm quá, phải hảo hảo nghe ô tư tàng mật tông Phật Pháp. Thiếu nữ chạy nhanh xin khoan dung, sư phụ, ngươi mới vừa cho ta nhìn mấy quyển đạo gia điển tịch, ta còn không có tới kịp ngộ ra cái gì đâu, lại nghe cái này, ta sợ tham nhiều nhai không lạ. Nói xong, thiếu nữ nhanh như chớp nhi liền chạy. Chờ thiếu nữ rời đi về sau, lão lạt ma đối với thư sinh trang điểm nam tử nói, ngươi cái này đồ đệ nhưng thật ra thông thấu. Nam tử thưởng thức quạt xếp tay hơi hơi một đốn, hắn cười nói, lạt ma quá khen. Lão lạt ma màu mắt từ bi, hắn cầm trong tay Phật Châu, phí hoài bản thân mình hỏi, ngươi thật sự muốn hành kiêm lịch thiên việc. Tự nhiên, nam tử bên miệng mỉm cười. Thanh âm này xa xưa, dường như một giấc mộng cảnh. Người là thắng không được thiên. Lão lạt ma trên mặt từ bi chi sắc càng sâu. Nam tử rũ xuống mi mắt, thật lâu sau hắn mới một tiếng cười nhẹ, không thử như thế nào biết đâu. Như thế, hai người lại bắt đầu thảo luận Phật Pháp Đạo Kinh, tại đây sự lại vô đề cập nửa phần. Bên kia, thiếu nữ bắt đầu một gian dạo lạt ma miếu, vô số Phật Đà đứng ở nơi đó cung nhân sâm bái, thành kính cống hiến cả đời. Bởi vì thiếu nữ là nam tử mang đến người, cũng là lạt ma mở cửa đón chào người, cho nên lui tới lạt ma đều không ngăn trở chi ý. Chờ thiếu nữ đi đến một gian phòng thời điểm, nàng nhìn trước mắt tượng Phật, nhịn không được chớp chớp mắt. Tượng Phật bên trong, nữ Phật thủ nắm kinh Phật, Nguyên Bảo, nam Phật mang pháp quan, bộ mặt dữ tợn, trương cánh tay kỳ ngồi, hai Phật nộp hợp trạng thái. Nguyên lai đây là Mật Tông Hoan Hỷ Điện cung phụng Hoan Hỷ Phật. Ngươi ở? Nhìn cái gì? Thanh lãnh giọng nam bỗng nhiên truyền tới. Thiếu nữ ngẩng đầu vừa thấy, nàng cười tủm tỉm thẳng thắn thành khẩn nói, "Tiểu sư thúc, ta ở quan sát Mật Tông Hoan Hỷ Phật." Nói xong, thiếu nữ còn đối với nam tử chỉ vào trong đó một tòa thần thái khoa trương tượng Phật. "Ân." Nam tử nâng lên mí mắt nhìn thoáng qua, cũng không nửa tiếng quát lớn, cũng không hề để ý tới thiếu nữ, tiếp theo liền nâng bước rời đi nơi này. Loại đồ vật này đối bọn họ huyền môn người tới nói thật đúng là coi làm bình thường. Vì thế thiếu nữ trong lòng không hề tạp niệm, thật giống như cùng vừa mới những cái đó Phật điện giống nhau, xem qua nơi này sở hữu tượng Phật về sau liền rời đi này Hoan Hỷ Điện. Thiếu nữ nghĩ đến vừa mới tiểu sư thúc ở nàng không hề sở giác thời điểm liền bước vào trong điện, nàng nhịn không được tính ra một chút, lấy nàng hiện tại tu vi, chỉ sợ còn muốn cái mấy năm mới có thể theo kịp. Tường bãi, thiếu nữ lắc lắc tay háo liền lại lần nữa tiếp tục vừa mới hoạt động. Bên kia, thần sắc lạnh băng nam tử mới vừa đi hai bước, đã bị một cái vừa mới gặp qua lạt ma ngăn cản bước chân. Thí chủ nhưng thấy được Hoan Hỷ Điện trung cung phụng Xá Lợi Tử. Lạt ma hỏi, nam tử động tác dừng một chút, hắn sắc mặt không hề biến hóa, nói, thấy được. Chờ nam tử đi rồi về sau, lạt ma mới cảm thấy chính mình nhiều lo lắng, vì thế hắn niệm thanh Phật hiệu về sau liền cũng rời đi. Ở trong điện đãi lâu như vậy, tự nhiên là thấy được. Chương 52 hợp thuê. Bạch Nhân cùng Triệu Thành vội vàng gặp qua một mặt, sau đó liền bắt đầu thương định đại khái trang hoàng lưu trình. Cứ việc Triệu Thành thập phần khó hiểu vì cái gì Bạch Nhân sẽ ở cái loại này tiêu kim quật giống nhau đi khai cái gì cùng loại dưỡng sinh quán địa phương, nhưng bởi vì hiện tại Bạch Nhân là hắn lão bản, hắn chỉ cần dựa theo nàng yêu cầu đi làm là được. Nơi này là 70 vạn, không đủ ngươi lại đến tìm ta muốn. Bạch Nhân đem trong tay bạc hành tạp đưa cho Triệu Thành. Nay 70 vạn vẫn là Ngụy Phong cấp thù lao, cũng đủ Triệu Thành căng một đoạn thời gian. Triệu Thành tiếp nhận bạc hành tạp, trong lòng khó tránh khỏi hiện lên kích động. Nhưng kích động qua đi, chính là tràn đầy áp lực. Nếu không, ngươi lại tìm cái quản lý. Ta chỉ sợ, không lớn có thể làm tới. Đối với chính mình có mấy cân mấy lượng, Triệu Thành thập phần rõ ràng, làm hắn khai cái tiểu điếm còn thành, lớn một chút, hắn bằng cấp cùng quản lý mới có thể liền quá không được đóng. Bạch Nhân vẫy vây tay, chẳng hề để ý nói, sẽ không đổ vật liền đi học. Nhận người sự chính ngươi nhìn làm. Kia nếu là bồi làm sao bây giờ? Triệu Thành trong lòng vẫn là không yên ổn. Bạch Nhân cân nhắc một chút, trấn an nói, chờ trang hoàng xong, ngươi đi thông báo tuyển dụng một cái học quản lý, tiền lương khai cao một chút cũng không quan hệ. Còn lại ngươi liền không cần phải xen vào. Ngươi một khi có quyền thế, liền sẽ trở nên phá lệ tích mệnh, với nhân thân thể thọ mệnh hữu ích, trên thế giới này không có vài người có thể cự tuyệt loại này dụ hoặc. Cứ như vậy, Triệu Thành hoài lo sợ bất an tâm tình. Suy này 70 vạn liền thượng ma đô. Bạch Nhân nhìn trong tay kia khối hòa điền ngọc hạt liêu, thâm giác trong tay nhưng chế chấn cửa hàng tài liệu thật sự là quá mức thưa thớt, có thể lấy đến ra tay cũng chỉ có kia một khối hán ngọc cùng nơi đó đời thanh ngọc. Này hai kiện ở nàng mấy năm nay ẩn dưỡng chung tuy rằng đã tiệm nên cho trống, nhưng nàng còn cần này hai kiện đồ vật làm nàng pháp khí, nếu là cho Triệu Thành, kia bên người nàng nửa kiện nhưng dùng chi vật cũng đã không có. Huống hồ này hai dạng đồ vật đều là cùng nàng khí cơ tương liên. Người khác cầm đi lúc sau hiệu quả cũng sẽ đại đại chiết khấu, mất nhiều hơn được. Đồng nhiên, Bạch Nhân nghĩ tới 3 năm trước đây nàng đã từng ở đấu giá hội thượng chụp được thiết hoa hộp gỗ, cho tới hôm nay nàng cũng không mở ra quá. Không biết bên trong có hay không nàng tương muốn đổ vật. Nghĩ nghĩ, Bạch Nhân cùng Bạch Thông gọi điện thoại, làm hắn đem nàng phòng trên bàn phong thiết hoa một hộp cấp gửi lại đây. Bạch Thông ở điện thoại bên kia mắt trợn trắng, sau đó không tình nguyện đáp ứng rồi xuống dưới. Buổi chiều phản giáo thời điểm. Bạch Nhân đem chó con Nhi trước gửi ở cửa hàng thú cưng. Nhìn chó con Nhi thấp thỏm lo âu biểu tình, Bạch Nhân nghiêm túc cân nhắc một chút, muốn hay không ở trường học bên ngoài thuê một cái phòng ở. Tiền nàng hiện giờ cũng không thiếu, hơn nữa nàng cũng không phải thập phần thích với người cùng tầm cảm giác. Cũng không phải cái gì cổ quái, chỉ là nàng thay mắt thông minh, ban đêm bạn cùng phòng các loại hoạt động đều sẽ đem nàng bừng tỉnh. Tuy rằng nàng trong cơ thể có kéo dài không dứt âm dương chi lực chống, cho dù là ngắn ngủi giấc ngủ cũng đủ để chống đỡ nàng thông thường hoạt động. Nhưng cứ thế mãi dưới trung quy là một loại gánh vác. Đi ở vườn trường, Bạch Nhân như vậy cân nhắc thời điểm, nàng đôi mắt liền bỗng nhiên bị người cấp bịt kín. Hồ Mạn Bạch Nhân bất đắc dĩ tê. Hồ Mạn bĩu môi, vẻ mặt không thú vị, như thế nào lại bị ngươi cấp đoán được? Ngươi phía sau lưng là dài quá đôi mắt sao? Bạch Nhân khỏe miệng chịu chịu, nàng hoàn toàn không nghĩ cùng Hồ Mạn lại cái cỏ cái này, nàng đã làm sáng tỏ quá vô số lần sự tình. Ngươi vừa mới suy nghĩ cái gì đâu? Hồ Mạn tò mò hỏi. Bạch Nhân buông tay, thẳng thắn thành khẩn nói, ta suy nghĩ ta muốn hay không ở bên ngoài thuê một cái phòng ở. Ai, mẹ ngươi cũng muốn tới sao? Hồ Mạn đầy mặt ngạc nhiên. Cái gì? Bạch Nhân bị nàng lời nói làm cho có chút không hiểu ra sao. Ta mẹ, nàng chuẩn bị tới nơi này toàn bộ hành trình bồi đọc Hồ Mạn vẻ mặt buồn bực. Bạch Nhân nghĩ nghĩ Hồ Mạn mẫu thân là tỉnh có chút danh tiếng tác gia, cũng không dùng sáng đi chiều về đi làm, nàng nhướng mày nói, kia không khá tốt sao? Hảo cái gì? Nàng chính là tới giám sát cục ta luyện cầm. Hồ Mạn khóc tang một khuôn mặt. Bạch Nhân nhìn Hồ Mạn tay liếc mắt một cái, trên thực tế nàng đã sớm chú ý tới trên tay nàng dấu vết. Chỉ là hôm nay thấy Hồ Mạn nhắc tới, nàng mới hỏi ra tới, đàn cổ vẫn là đàn tranh. Hồ Mạn càng dai buồn bực, đàn cổ. Bạch Nhân nhướng mày, ta còn tưởng rằng là đàn tranh. Rốt cuộc thời đại này giống như đàn tranh mới là đại lưu. Hồ Mạn vây vây tay, đừng nói nữa, ta đều mau hối hận đã chết. Thật không hiểu các ngươi này đó rõ ràng liền không thích thứ này còn vì cái gì muốn đi học. Bạch Nhân nhún vai. Còn có cái gì dương cầm linh tinh nhạc cụ, rõ ràng hứng thú liền không ở này mặt trên, lại vì cái gì đi cố mà làm. Hồ Mạn căm giận nhìn Bạch Nhân liếc mắt một cái, nói, ta phải có ngươi thành tích như vậy hảo, ta cũng không đi học thứ này. Bạch Nhân bật cười. Tiếp theo, Hồ Mạn giống đột nhiên nhớ tới cái gì giống nhau, sau đó nhìn từ trên xuống dưới Bạch Nhân. Nếu nàng mẹ lần này tới là chuyên môn tới giám sát nàng học tập, mà Bạch Nhân lại có ra ngoài thuê nhà ý đồ, kia nàng có phải hay không cũng có thể kéo lên Bạch Nhân. Như vậy về sau sinh hoạt cũng không giống như là quan ngục giam giống nhau. Bạch Nhân tùy ý Hồ Mạn đánh giá, nàng biểu tình từ đầu đến cuối đều không có nửa điểm không được tự nhiên. Nếu không, chúng ta hợp thuê. Hồ Mạn thử thăm dò hỏi, dù sao ta mẹ cũng xem trọng phòng ở rất đại, trụ chúng ta ba cái dư giả, hơn nữa ta mẹ vẫn là thạc sĩ sinh tốt nghiệp. Còn có thể phụ đạo chúng ta công khóa. Càng về sau mặt nói, Hồ Mạn liền càng hưng phấn, nàng thậm chí có thể dự đoán đến về sau nàng sinh hoạt chỉ sợ sẽ không như vậy buồn thẻ, ít nhất đánh đàn thời điểm còn có cái người xem. Thấy Hồ Mạn tận hết sức lực đẩy mạnh tiêu thụ hợp thuê sự tình, Bạch Nhân sao có thể không rõ dự tính của nàng. Đơn giản, Bạch Nhân đối cùng người hợp thuê chuyện này cũng không cái gọi là, nàng sở hữu sự tình đều có thể ở trong phòng làm, Hồ Mạn cũng không phải cái loại này không tôn trọng người khác riêng tư người. Vì thế, Bạch Nhân nói, chỉ cần mẹ ngươi đồng ý, ta tùy thời đều có thể dọn ra đi. Đến lúc đó chỉ cần cùng nàng ba mẹ nói một tiếng, làm cho bọn họ cùng trường học lên tiếng kêu gọi là được. Chẳng qua, Bạch Thông chỉ sợ lại đến nhắc mãi Vương Thu Phân cùng Bạch Dũng bất công. Ngươi ở nhà tự do độ như vậy cao sao? Hồ Mạn hâm mộ nhìn Bạch Nhân. Nghe Bạch Nhân ngữ khí, tựa hồ cha mẹ nàng cũng không sẽ đối nàng ra ngoài thuê nhà sự quá mức ngăn trở. Trên đời này còn có như vậy khai sáng cha mẹ. Bạch Nhân nhướng mày, chỉ cần ta bảo trì ta thành tích, liền không thành vấn đề. Nàng ba mẹ biết nàng đều có đúng mực, cũng nguyện ý cho nàng bọn họ có thể thừa nhận lớn nhất hạn độ tự do. Nhưng nếu là nàng khảo thí liên tục lui bước cái 2-3 lần, hoặc là ở trong trường học truyền cái nói có sách mách có chứng yêu sớm tin tức, nàng ba mẹ nếu là còn có thể ngồi trụ mới kỳ quái đâu. Rốt cuộc, Vương Thu Phân cùng Bạch Dung cùng mặt khác trong lòng tha thiết chờ đợi hài tử thành Long Thành Phượng gia trưởng cũng không bất đồng. Hồ Mạn như vậy vừa nghe. Cảm thấy cũng là. Nàng nghĩ đến Bạch Nhân kia khủng bố điểm, nhịn không được run run một chút. Hai ngày sau, Bạch Nhân buổi tối rửa mặt xong về sau trở về liền nhìn đến Hồ Mạn vẻ mặt hưng phấn biểu tình, nàng liền biết Hồ Mạn mẫu thân bên kia khẳng định là đồng ý. Hồ Mạn mẫu thân lại như thế nào sẽ không biết chính mình nữ nhi cũng không quá thích luyện cầm, lúc này có cái tiểu đồng bọn hợp thuê, nàng đương nhiên hư hư đùn đẩy vài lần liền theo nàng ý nguyện. Nói đến cùng, cũng là một mảnh từng quyền ái nữ chi tâm. Bạch Nhân, hai ngày sau chúng ta liền dọn ra đi thôi. Hồ Mạn hưng phấn nói. Bởi vì Hồ Mạn tâm tình kích động duyên cớ, nàng cũng không có cố tình khống chế âm lượng. Bạch Nhân dư quang nhìn thấy khác hai cái bạn cùng phòng sắc mặt đột nhiên liền trở nên không thế nào hảo. Nàng ở trong lòng thở dài, sau đó nói, hành, ta đã cùng chủ nhiệm lớp chào hỏi qua. Hồ Mạn theo Bạch Nhân sắc mặt, cũng đã nhận ra không ổn, vì thế nàng xin lỗi đối với kia hai cái bạn cùng phòng cười cười. Kia hai nữ sinh sắc mặt lúc này mới hảo lên. Như thế. Thuê nhà chuyện này mới tính định rồi xuống dưới. Mùa thu hơi hơi mở nhạt hoàng hôn, Bạch Nhân lại lần nữa gặp được Hồ Mạn mẫu thân. A Di hảo. Bạch Nhân thập phần lễ phép vấn an. Bởi vì một đôi bất động mà cười mắt đào hoa, Bạch Nhân bất cứ lúc nào xem qua đi, đều làm người cảm thấy là cười tủm tỉm. Nàng như vậy, cũng liền nhất chiêu trưởng bối yêu thương. Vì thế, Hồ mẫu biểu tình lại lần nữa thả chậm, nàng vội vàng tiếp nhận Bạch Nhân hành lý, sau đó ôn hòa nói, ngươi cùng Mạn Mạn đi trước ăn cơm đi. Ta đem phòng của ngươi dọn dẹp một chút. Bạch Nhân biết đối phương là hảo ý, mở miệng chối từ lại có vẻ quá mức khách sáo, rốt cuộc về sau đều là muốn ở cùng một chỗ, vì thế nàng thoải mái hào phong nói, cảm ơn A-di. Hồ Mẫu mỉm cười, tiếp theo liền đi Bạch Nhân phòng. Chờ Hồ Mẫu đi rồi, Hồ Mạn ghen ghét đẩy đẩy Bạch Nhân, ta mẹ cũng chưa đối ta như vậy ôn nhu quá. Đó là tự nhiên, rốt cuộc một cái là thân sinh, một cái là người ngoài. Tuy rằng như vậy nghĩ, nhưng Bạch Nhân vẫn là thập phần cảm kích, vì thế nàng nhướng mày vui lùa nói, có thể là bởi vì ta lớn lên tương đối làm cho người ta thích. Hồ Mạn làm một cái ghê tởm biểu tình, tức giận đẩy Bạch Nhân hướng trên bàn cơm bên kia đi, thật hẳn là làm những cái đó tuyển ngươi đương tân sinh giáo hoa người nhìn xem ngươi cái gì đức hạnh. Cái gì cao lãnh bề ngoài, đều là gạt người. Chờ các nàng ba người dùng quá cơm chiều lúc sau, Bạch Nhân cùng Hồ Mạn cùng nhau rửa chén ra tới. Bạch Nhân thấy Hồ Mạn cùng Hồ Mẫu đều không có nhắc tới tiền thuê nhà sự tình, vì thế nàng dẫn đầu mở miệng nói, nếu ta cùng Hồ Mạn là hợp thuê, chúng ta đây tiền thuê nhà vẫn là bình quán đi. Hồ Mẫu sửng sốt một chút, nàng nhìn nhìn Hồ Mạn, nàng thấy Hồ Mạn liên tục lắc đầu, liền biết chuyện này không phải nàng đề. Ta mẹ nói, ngươi chỉ cần dạy ta học tập, coi như để tiền thuê nhà. Hồ Mạn hào phóng nói. Bạch Nhân lấy Hồ Mẫu chú ý không đến góc độ, cười như không cười dùng chỉ có hai người có thể nghe được thanh âm hỏi, ngươi xác định đó là A-di nói. Hồ Mạn thẻ lưỡi, nàng gạt người. Chỉ là, vô luận nàng như thế nào tự hỏi, nàng đều ngượng ngùng hỏi Bạch Nhân đòi tiền. Bạch Nhân thấy thế cũng không giáp mặt vạch chân nàng, chỉ là đem sớm đã chuẩn bị tốt trang ở phong thư tiền đưa cho Hồ Mẫu. Bên trong đó không chỉ có tiền thuê nhà, còn có Hồ Mẫu thêm vào các loại đồ vật tiền. Hồ Mẫu chỉ là do dự một chút, liền nhận lấy. Ban đêm, Hồ Mạn ở Hồ Mẫu tới cấp nàng đưa sữa bò thời điểm, nàng có chút oán giận nói, mẹ, ngươi như thế nào muốn Bạch Nhân tiền, kia chính là ta bằng hữu. Hồ Mẫu sờ sờ Hồ Mạn đầu, bất đắc dĩ nói, ngươi bây giờ còn nhỏ, chờ ngươi về sau sẽ biết. Có chút người chỉ biết đem ngươi dễ làm đương nhiên, tiến tới được một tấc lại muốn tiến một thước. Bất quá hiện tại xem ra, Bạch Nhân thật đúng là không phải loại người này. Như thế, Hồ Mẫu rốt cuộc yên tâm hai người bằng hữu quan hệ. Hơn nữa, Bạch Nhân ra chỉ sợ không ngươi tưởng tượng như vậy nghèo. Hồ Mẫu vui lùa nói. Cái kia phong thư trang tiền nàng xem qua, bên trong kim ngạch hoàn toàn vượt quá nàng đoán trước. Sao có thể? Hồ Mạn không tin. Tuy rằng Hồ Mạn cũng không thích tham mộ hư vinh, nhưng nàng gặp qua Bạch Nhân cha mẹ, bọn họ một nhà ba người ăn mặc chỉ có thể nói là bình thường, vô luận từ chỗ nào cũng nhìn không ra có tiền tới. Hồ Mẫu lúc này là thật sự cười, trên đời này điệu thấp người nhiều như vậy, không chừng Bạch Nhân chính là cái thâm tàng bất lộ. Hồ Mẫu nói xong, liền đem một khắc ly sữa bò đoan đến Bạch Nhân phòng đi. Này vốn dĩ chính là một câu vui đùa lời nói, sau lại Hồ Mạn lại nhớ đến tới, thâm giác nàng mẹ có biết trước bản lĩnh. Chương 53 mở ra. Hai ngày sau, lại là chạng vạng. Bạch Nhân đã đem chó con Nhi cấp tiếp trở về, hiện tại nàng chính ôm nó sau đó nhàn nhã hủy đi chuyển phát nhanh, đối với một bên đang ở luyện cầm Hồ Mạn trong mắt cơ hồ muốn tràn ra cực kỳ hâm mộ làm như không thấy. Bởi vì đã không còn trọ ở trường, cho nên hai người đã không cần trở lên tiết tự học buổi tối, nhàn rỗi thời gian liền nhiều như vậy lên. Đương nhiên, có thể hưởng thụ loại này nhàn rỗi, cũng chỉ có Bạch Nhân chính mình mà thôi. Chờ Bạch Nhân mở ra bao vây, bên trong không có gì bất ngờ xảy ra chính là mấy ngày hôm trước nàng làm Bạch Thông gửi lại đây thiết hoa một hộp. Hồ Mẫu cùng Bạch Nhân giống nhau ngồi ở trên sofa, chỉ là nàng là ở giám sát Hồ Mạn luyện cầm, thời gian lâu rồi, nàng cũng có chút nhàm chán, hiện tại thấy Bạch Nhân từ chuyển phát nhanh hộp lấy ra này khối đầu gỗ, nàng cũng không khỏi tò mò. Đây là cái gì? Hồ Mẫu tò mò hỏi ra tới, cũng không che lấp chính mình nghi hoặc. Bởi vì là ở trong phòng khách hủy đi chuyển phát nhanh, cho nên Hồ Mẫu phán đoán cũng không phải cái gì riêng tư đồ vật, nàng lúc này mới hỏi ra khẩu. Bạch Nhân nhún vai, trước kia mua hộp, vẫn luôn không mở ra quá, không biết bên trong là cái gì. Là hộp. Hồ Mẫu ngạc nhiên. Nay vô luận thấy thế nào đều là một đoạn hoàn chỉnh đầu gỗ, một chút đường nối đều nhìn không tới, cũng không có mở miệng cùng kéo hoàn dấu vết, như thế nào sẽ là cái gì hộp. Bạch Nhân gật đầu, tiếp theo nàng liền bắt đầu đùa nghịch thiết hoa hộp gỗ. Chỉ là nàng thử tam. Bốn loại đời trước thường quy thợ mộc sẽ sử dụng tạo vật cơ quan mở khóa thủ pháp về sau, này hộp lại như cũ không chút sức mẻ, không có một khối đầu gỗ xông ra sai vị. Lúc này, Bạch Nhân trong mắt hứng thú càng thêm nồng đậm. Vốn dĩ nàng cho rằng nơi này là cái nào gia đình giàu có tàng tư, nhưng hiện tại xem ra, muốn xa so này muốn càng thêm quý báu. Có lẽ, vẫn là cái gì vi phạm lệnh cấm đồ vật, nửa điểm không thể hiện với người trước. Tiếp theo, lại là nửa giờ qua đi. Bạch Nhân cơ hồ đem chính mình biết phương pháp đều thử cải biến, Hồ Mẫu còn ý đồ khuyên giải Bạch Nhân trực tiếp dùng dao nhỏ hoặc là tiểu thiết chú ý trực tiếp tạc hai. Bạch Nhân bất đắc dĩ, nàng trực tiếp dùng phòng bếp dao phay đối với hộp manh chém vài cái, Hồ Mẫu phát hiện mặt trên liền nhợt nhạt bạch dấu vết cũng chưa lưu lại sau liền nghỉ ngơi tâm tư. Hồ Mạn thấy một lớn một nhỏ ở nơi đó hứng thú bừng bừng đối với một cái hộp khoa tay múa chân, nàng cơ hồ muốn đem cầm cấp ném. Ta mới là thân sinh được chứ. Hồ Mạn ngón tay dừng lại, bất mãn đoán giận. Ngươi hảo hảo luyện cầm. Hồ Mẫu thấy Hồ Mạn liền như vậy dừng, một cái uy hiếp ánh mắt liền trừng mắt nhìn qua đi. Bạch Nhân đem dao phay bỏ vào phòng bếp, lại lần nữa đi vào phòng khách thời điểm nàng nhướng mày nói, đến bây giờ mới thôi, ngươi tổng cộng đạn sai rồi 8 âm. Hồ Mạn trợn mắt há hốc mồm, nàng ngón tay run rẩy chỉ vào Bạch Nhân hỏi, ngươi như thế nào biết? Nàng rõ ràng che giấu đi qua. Ta vừa vặn biết một chút, nghe ra tới. Bạch Nhân thuận miệng nói, tiếp theo nàng liền đem hộp đặt ở đầu gối đầu, sau đó bắt đầu trầm tư. Hồ Mạn còn muốn hỏi, lại bị Hồ Mâu cấp lệnh cưỡng chế tiếp tục luyện cầm, không được lại lười biếng. Hồ Mạn khuất phục, ủy khuất khuất liền lại lần nữa bắt đầu đánh đàn. Tức khắc, trong phòng lại lần nữa tràn ngập đàn cổ trầm thấp dễ nghe thanh âm. Bởi vì hiện tại rất nhiều tiểu hài tử đều sẽ học thượng như vậy một hai loại nhạc cụ, cho nên cũng không tính cái gì kỳ quái sự, Hồ Mẫu cũng không có cảm thấy ngoài ý muốn, nàng nhìn sắc trời, liền đi phòng bếp chuẩn bị cơm chiều. Bạch Nhân từ trên sofa đứng dậy, chuẩn bị cấp Hồ Mẫu đánh cái xuống tay, nhưng lại bị Hồ Mẫu cấp cự tuyệt, mà lý do cự tuyệt chính là làm Bạch Nhân đem hộp mở ra, nàng còn chuẩn bị xem đâu. Bạch Nhân bất đắc dĩ, lại lần nữa ngồi trở lại trên sofa. Bạch Nhân nghe đàn cổ thanh âm hỗn loạn trong phòng bếp sắt dao tháp tháp thanh, nàng đem trong óc phóng không, sau đó không ngừng đem chính mình hồi ức điều khiển ra tới, ý đồ từ bên trong tìm ra bị chính mình quên đi phương pháp. Thật lâu sau, Bạch Nhân lại lần nữa duỗi tay, nàng đem ngón trỏ, ngón giữa, ngón áp út cùng ngón út lấy một cái thẳng tắp gây bất đồng lực độ, ở hộp 6 cái mặt bằng mỗi một góc đều ấn một lần. Đống nhân gian, Bạch Nhân bắt giữ tới rồi hộp một khối rất nhỏ lệch vị trí. Kế tiếp liền đơn giản. Bạch Nhân khẽ môi một câu, tay chân nhanh chóng bắt đầu xoay tròn này một mặt một khối. Theo rất nhỏ răng rất thanh, hộp rốt cuộc bị mở ra. Bạch Nhân túi đầu xem giống hộp đồ vật, tức khắc liền vui vẻ. Chắc không được hộp chủ nhân muốn cho thợ mộc làm như vậy nghiêm mật, nơi này đồ vật bị người phát hiện chính là một cái chết. Hộp lẳng lặng nằm một cái ấn tỉ bộ dáng đồ vật, mặt trên còn có vâng mệnh trời ký thọ vĩnh xương này 8 chữ. Còn lại còn có hai khối bị cắt thập phần ngay ngắn cục đá, một khối kê huyết thạch cùng máu gà diễm sắc cũng không nửa phần khác nhau. Tươi đẹp cơ hồ cùng thiêu đốt màu đỏ đậm ngọn lửa giống nhau, bỏng cháy người mắt. Một khối điền hoàng, toàn thân như đông lạnh, trình trong suốt trạng, tựa keo chi nếu động lại mật ong, này hai khối cục đá đều là nhân gian hiếm thấy cực phẩm. Này hộp là minh triều vị nào lưu lại không chạy, bởi vì kê huyết thạch hòa điền hoàng đều là minh sơ mới khai thác đồ vật, cho dù là ở minh hậu kỳ hiện tông hoàng đế tại vị thời điểm thứ này đều không có đặc biệt nổi danh, nhưng bởi vì kia khối ngọc tỷ chính là cực phẩm kê huyết thạch làm. Cho nên những cái đó thiên vị con dấu linh tinh văn nhân nho tướng cũng sẽ có điều cất chứa. Như thế tới nay, cực phẩm kê huyết thạch hòa điền hoàng vẫn là pha chịu truy phủng, cho nên nàng mới có thể ở cái này hộp nhìn đến chúng nó. Bạch Nhân theo bản năng nghĩ là nhà ai đồ vật, nhưng bởi vì là minh sơ tại vị đến hiện tông thời điểm nhiều đời vương hầu, quan viên bên trong thích phong nhã việc người nhiều đếm không xuể, nàng suy nghĩ một lát liền từ bỏ. Nếu thứ này rơi xuống nàng trong tay, kia nàng cũng tổng không có khả năng còn trở về. Chẳng lẽ muốn nàng từng nhà đi tìm bọn họ phân mộ, lại đi đào mở ra bên trong sao? Ăn cơm thời điểm, Hồ Mẫu không thể tránh khỏi hỏi cái kia hộp sự, Hồ Mạn cũng thập phần cảm thấy hứng thú, sau đó mắt trông mong nhìn Bạch Nhân. Trên thực tế ở nàng luyện cầm thời điểm cũng đã bị câu không được, chỉ là ngại với nàng mẹ nó uy nghiêm, nàng mới nhẫn mại tới rồi hiện tại. Bạch Nhân cũng không cất giấu, nàng trực tiếp đem mở ra hộp đưa cho Hồ Mạn, chính ngươi xem đi. Hồ Mạn thấy Bạch Nhân thái độ như vậy tùy ý. Nàng cho rằng bên trong cũng không phải cái gì chân quý đồ vật, nàng nhìn kia ba loại đồ vật, sau đó liền cầm lấy cái kia ấn tỉ, sau đó tán thưởng nói, thật xinh đẹp. Mặt trên khắc hình rồng sinh động như thật, mấy nhưng pha ấn tỉ mà ra, long rắc long lân mảy may tất hiện, ngọc bạch như cao chi, xúc tua tức sinh ôn. Tiếp theo Hồ Mạn mở ra ấn tỉ phía dưới tự, nhất thời đã bị hạ nhảy dựng, nàng ngẩng đầu kinh ngạc hỏi, Bạch Nhân, ngươi ở trên mạng mua nơi hỏa thị bích sao? Vân mệnh trời ký thọ vĩnh xương này 8 chữ Hồ Mạn vẫn là biết đến, đây là tần triều hòa thị bích thượng điêu khắc tự, sau đó chính là phim truyền hình thượng bãi ở hoàng đế ngự án thượng cái loại này truyền quốc ngọc tỷ. Hồ Mẫu nhìn một chút, sau đó vô vô Hồ Mạn đầu, hoán trách nói, đừng hô to gọi nhỏ, hòa thị bích ở năm đời thời kỳ sau đường mạt đế Lý Tòng Kha trong tay liền vứt bỏ. Cho nên này khối chính là giả. Hồ Mạn cũng không thất vọng, nàng lại không phải ngốc, đương nhiên biết này không phải thật sự. Bất quá nàng vẫn là rất đẹp tha vì thế, Hồ Mạn hứng thú bừng bừng hỏi Bạch Nhân, ngươi ở đâu mua? Cửa hàng có thể chia sẻ cho ta sao? Bạch Nhân khỏe miệng chịu chịu, nàng bất đắc dĩ nói, không phải trên mạng mua. Hòa Thị Bích là ở Lý Tòng Kha trong tay vứt bỏ, nhưng nàng cũng chưa bao giờ nói qua đây là Hòa Thị Bích. Thứ này nghiêm khắc tới nói cũng không phải cái gọi là truyền quốc ngọc tỷ, mà là hoàng đế mời thợ thủ công tạo hình ra tới vâng mệnh bảo. Năm đời phía trước Hòa Thị Bích chưa từng đánh rơi, cho nên cũng không có người đi điều khắc thứ này, vâng mệnh bảo cái thứ nhất sử dụng hoàng đế cũng chỉ có Đường Thái Tông. Đường Sơ là lúc, Thái Tông Lý Thế Dân nhân vô truyền quốc ngọc tỷ, vì thế khắc số phương vâng mệnh bảo, định mệnh bảo chờ ấn tỷ liêu lấy an ủi. Đến nỗi Đường Triều lúc sau, Tống Triều cũng từng điêu khắc vâng mệnh bảo, chỉ là kêu bảy cái đại tống vâng mệnh chi bảo là Long Văn Ngọc Đao. Kết hợp này khối vâng mệnh bảo chạm trổ cùng khí hình, Bạch Nhân cân nhắc này chỉ sợ cũng là Đường Thái Tông lúc ấy điêu khắc xuống dưới kia mấy khối ấn tỷ chi nhất. Đến nỗi thật giả vấn đề, nàng xúc tua nhưng sát nồng hậu khí vận cũng không phải là làm bộ. Lấy hoàng đế dùng quá đồ vật đi đương cái chấn điếm chi bảo là dư giả. Bạch Nhân nhìn dư lại này hai khối đã bị cắt tốt, chỉ chờ điêu khắc kê huyết thạch hòa điển hoàng đông lạnh, nàng nhướng mày. Xem ra kế tiếp một đoạn nhật tử, nàng chỉ sợ đến có vội. Này hai khối là cái gì? Hồ Mạn méo trường điều trạng kê huyết thạch, để sát vào xem qua đi, này khối còn huyết hồng huyết hồng. Kê huyết thạch. Bạch Nhân nói. Hồ Mạn siêng năng hỏi, dùng làm gì? Khắc trương Bạch Nhân có chút không xác định. Minh Triều thời điểm này lại là chỉ là khắc trương dùng tài liệu, cũng có thể khắc điểm cái gì tiểu vật trang sức linh tinh. Chỉ là như vậy khắc vật trang sức linh tinh vẫn là ngọc thạch tương đối nhiều một ít, loại này rất ít người sẽ đi lựa chọn, đến nỗi hiện tại có thể làm cái gì nàng không được rõ lắm. Người còn sẽ khắc trương. Hồ Mạn mãn nhãn ngạc nhiên, nàng nhìn Bạch Nhân, giống như lần đầu tiên nhận thức nàng. Bạch Nhân bật cười, ngươi cho rằng ta mấy ngày nay cầm ở trong tay chính là cái gì? Nàng hai ngày này vẫn luôn cầm chính là cấp Trịnh Nguyên Khải cái kia hòa điền ngọc, nhưng mặt trên nàng còn chưa động thủ. Phù văn không thể so khác, chế tác thứ này thất bại tỷ lệ cũng không nhỏ, yêu cầu dẫn đầu quen thuộc, tiếp theo chính là chậm rãi tham nhập, nếu không đến lúc đó động đao thời điểm liền rất dễ dàng sẽ xuất hiện lệch lạc, bị ngọc thạch bản thân thấm sắc cấp phá hư phù văn hiệu quả. Còn có đưa cho Trịnh Nguyên Khải khai trương lễ vật, nàng hiện tại đã suy xét hảo. Rốt cuộc hắn cầu chính là phong thủy, khác không cần quá mức tinh tế là được. Ta còn tưởng rằng là cục đá Hồ Mạn thẻ lưỡi. Hồ Mâu nhíu mày nhìn Bạch Nhân trong tay này tam kiện đồ vật, nàng tổng cảm thấy có chút không thích hợp nhi. Ánh trăng thấp huyền. Bạch Nhân đem nàng đã dưỡng thành đời nhà Hán Ngọc cùng đời Thanh Ngọc lấy một tả một hữu tư thái bảo vệ xung quanh kia khối hòa điền ngọc hạt liêu, vì này dẫn tứ phương linh khí hoàn dưỡng. Đến nỗi cái kia vâng mệnh bảo, bởi vì bản thân đã lây dính đế vương khí vận, cho nên không cần lại tiến hành thêm vào, chỉ cần đến lúc đó đặt ở thích hợp vị trí là được. Bạch Nhân nghĩ nghĩ, đem tư bạch dạ chiêu ra tới, nàng chỉ trước mắt này đó động đồ vật, sau đó hỏi hắn, này đó đối với ngươi hữu dụng sao? Tư bạch dạ nhìn chúng nó suy nghĩ hồi lâu, sau đó lắc lắc đầu. Bạch Nhân thở dài, sau đó nói, ngươi mặt khác hồn phách chỉ sợ đã qua địa phủ đầu thai, nếu có duyên phân nhìn thấy, ta sẽ đem ngươi lưu tại đối phương bên người. Hồn phách không được đầy đủ, cho dù đầu thai chỉ sợ cũng là khác hẳn với thường nhân. Nàng đến lúc đó tìm lấy cớ đem vòng tay tặng cùng đối phương, đến lúc đó hồn phách có không bổ toàn, vậy xem tư bạch dạ tạo hóa. Nghe xong Bạch Nhân nói, tư bạch dạ trên mặt hiện lên rõ ràng bài xích, hắn biểu tình dãy rủa, lại không biết muốn nói chút cái gì. Bạch Nhân thấy vậy cũng là bất đắc dĩ, tư bạch dạ có thể cùng nàng câu thông, tự nhiên đối nàng cảm giác được thân thiết. Nhưng vẫn luôn đái ở bên người nàng, chung quy không phải cái gì kế lâu dài. Tường bãi, Bạch Nhân cũng không hề buồn rầu, nàng nhắm mắt lại liền ngủ hạ. Tư bạch dạ vừa mới chuẩn bị nói cái gì, hắn mới vừa quay đầu liền rộng mở thấy được Bạch Nhân an tĩnh khuôn mặt, kia nguyên bản nâng ở giữa không trúng cánh tay, chung quy cũng không có đi quấy rầy nàng. Chương 54 nhớ rõ. Hôm sau, Bạch Nhân đang ở thưởng thức kia phương ấn tỷ thời điểm, sau đó liền nghe được tiếng đập cửa. Chờ nàng mở cửa thời điểm, liền nhìn đến một cái 70 tuổi trên dưới, tinh thần quắc thước lão nhân đứng ở cửa. Là Bạch Nhân đại sư sao? Lão nhân người mặc một bộ thâm sắc đường trang, ngôn ngữ nho nhã, có loại không nhanh không chậm thong dong. Phòng khách luyện cầm Hồ Mạn thăm dò, Bạch Nhân, là ai nha? Bạch Nhân chịu chịu khoe miệng, Hồ Mạn một ngữ nói toạc ra tên của mình, cái này nàng liền không thừa nhận cũng không được. Lão nhân hiển nhiên cũng đã nhìn ra, trên mặt hắn nếp nhăn trên mặt khi cười càng thêm khắc sâu. Bạch Nhân bấm tay tính toán, sau đó mày liên tục kích thích, lão lý làm người tới. Đối với Bạch Nhân chỉ là thuận miệng liền điểm ra Lý Quang Đạo tên, lão nhân trong mắt hiện lên kinh ngạc, trong lòng đối lão hữu đề cử càng thêm tràn ngập tin tưởng. Hiện tại chỉ cần làm Bạch Nhân đồng ý hỗ trợ là được. Nhưng mà lão nhân vừa muốn nói gì, liền thấy Bạch Nhân cười hì hì nói, ta tiền còn không có xài hết, trong khoảng thời gian này không cho người xem phong thủy. Nếu là người thường, hiện tại bị như vậy trắng ra cự tuyệt về sau, chỉ sợ cũng sẽ xin lỗi cười cười, sau đó quay đầu liền đi rồi, chờ mặt sau lại tìm thời cơ bái phỏng. Nhưng lão nhân chỉ làm giống như người không có việc gì, hắn khuôn mặt càng thêm hiền từ, tiếp theo nói, cứu người một mạng còn hơn xây bảy tháp chùa a, đại sư. Bạch nhân cũng cười, nàng tươi cười cũng là thập phần vô hại, nhưng nàng cái này biểu tình lại làm lão nhân tâm lộn bột một chút. Quả nhiên, chỉ nghe bạch nhân cười tủm tỉm mở miệng, Phật gia giảng phù đồ, chúng ta đạo gia huyền môn không nói cái này. Ngượng ngùng. Bạch nhân nói xong, nàng nháy mắt liền giữ cửa cấp đóng lại. Lão nhân nhìn trước mắt nhắm chặt môn, sau đó sửng sốt một chút. Đã bao nhiêu năm? Rất ít có người như vậy đối hắn. Như vậy nghĩ, lão nhân có chút kêu khổ không ngừng, sớm biết rằng bạch nhân không ăn này bộ, vẫn là cái không có gì nhẫn mại người, hắn bãi cái gì phổ a? Vốn dĩ lão nhân là tưởng trước cùng bạch nhân tròng lên lời nói về sau, sau đó tung ra chính mình thân phận, lại hứa lấy lãi nặng. Bao nhiêu người đều sẽ thua tại này mặt trên, nay tiểu cô nương thoạt nhìn tuổi tác không lớn, lại không nghĩ rằng nửa điểm không ấn lẽ thường ra bài, liền hắn nói đều không cho hắn nói toàn cơ hội. Bạch nhân bên này vào phòng, liền nghe được Hồ Mạn tò mò hỏi, ngoài cửa là ai, ngươi như thế nào không cho hắn tiến vào? Đúng rồi, ta giống như công gâu nghe được hắn kêu ngươi đại sư, ngươi là đại sư. Bạch nhân trắng nàng liếc mắt một cái, nàng biết Hồ Mạn chính là nhảm chán hốt hoảng mà thôi, không đề tài cũng hận không thể cùng nàng nói thượng hai câu, vì thế nàng liền lạnh lạnh mở miệng, ngươi xác định ngươi muốn hiện tại dừng lại. A-di chính là một lát liền mua đồ ăn đã trở lại. Hồ Mạn cười gượng một tiếng, vội vàng lại đem đôi tay đặt ở đàn cổ thượng. Như thế, tiếng đàn tiệm khởi. Nhắm mắt lại nghe xong 2 phút, Bạch nhân mở miệng, sai rồi một cái âm. Hồ Mạn hướng Bạch nhân thè lưỡi, sau đó cũng không dám lại đi thần, tự nhiên cũng đem kia thanh đại sư quên không còn một mảnh. Lão nhân đi ra lâu đống, một cái mang tơ vàng khung mắt kính, một bộ tinh anh bộ dáng thanh niên liền đón đi lên. Ra ra thanh niên nhìn lão nhân phía sau trống không, hắn có chút ngoài ý muốn, ngươi không đem vị kia đại sư thỉnh ra tới. Lão nhân tức giận nói, ta thỉnh ra tới còn có thể chính mình một người ra tới sao? Thanh niên nhìn phá lệ táo bạo lão nhân, hắn ở trong lòng chửi thầm, đây là ở nhân ra nơi đó ăn bế muôn canh, hiện tại ở lấy hắn hết giận đâu. Thanh niên cũng không giận, hắn buông tay nói, ta liền nói, làm ta đi lên thỉnh, ngài cũng không cần đem ngươi cái mặt già này cấp ném. Lão nhân càng giận, ta này không phải cân nhắc ta tự mình đi có vẻ tương đối có thành ý sao. Ai biết bạch nhân hỏi cũng không hỏi liền đem hắn cấp nhốt ở bên ngoài. Này ngài liền không hiểu đi, hiện tại tiểu cô nương liền thích ta loại này lớn lên xoái nam nhân. Thanh niên đỡ đỡ mắt kính, khoe môi hơi câu. Hùng chi hắn hiện tại vẫn là cái minh tinh đâu, trên cơ bản không có tiểu cô nương không thích hắn. Lão nhân nhìn đến hắn cái dạng này liền muốn dùng gậy gộc đánh hắn, hắn nhất không thể gặp người trẻ tuổi như vậy không trang trọng bộ dáng. Được rồi, muốn nói diện mạo, ngươi nơi nào so được với ngươi tam đệ. Lão nhân xua tay, không kiên nhẫn nói. Thanh niên nghĩ đến hắn kia mất sớm cô dượng lưu lại biểu đệ, trong mắt xẹt qua rõ ràng tiếc hận. Hắn lớn lên là đẹp, đáng tiếc. Tâm trí có vấn đề. Thanh niên đem ý tưởng này vứt ở sau đầu, sau đó chần chờ một chút liền đề nghị nói, nếu không, ta đi thử lại một lần. Lão nhân hoài nghi nhìn hắn một cái, nói, ngươi được chưa? Thanh niên vô vô bộ ngực, bảo đảm giống nhau nói, yên tâm đi, không thành vấn đề. Thanh niên nói xong, liền mang theo đầy mặt tự tin đến gần lâu đống. Hắn sửa sang lại y hề quan, xác định chính mình mặt cùng TV thượng dưới ánh đèn flash giống nhau như lúc hoàn mỹ về sau, hắn thanh thanh giọng nói liền cất bước lên cầu thang. Bởi vì bạch nhân ở tại lầu 3, cho nên thanh niên cũng không có lựa chọn thang máy. Nhưng mà hắn ở thang lầu thượng xoay 3 vòng về sau, hắn liền chuẩn bị gõ cửa. Chờ hắn nhìn đến trên hàng hiên bắt mắt nhị tự, hắn nhịn không được nhíu nhíu mày. Chẳng lẽ hắn vừa mới số sai rồi? Không nên a, hắn nhớ rõ hắn là thượng 3 tầng. Như vậy nghĩ, thanh niên cân nhắc một chút, liền lại lần nữa nhấc chân đi lên thang lầu. Lại là một tầng, này sẽ thanh niên nhớ rõ rành mạch. Nhưng chờ hắn lại nhìn đến cái kia nhị tự thời điểm, hắn nhịn không được mở to hai mắt nhìn. Nhưng mà liền ở hắn nghĩ trăm lần cũng không ra thời điểm, hắn bỗng nhiên nghe được từ dưới lầu nơi nào truyền đến một tiếng sâu kín mèo kêu. Thanh âm cũng không thê lương, nhưng lại có phá lệ âm lãnh cảm giác, giống như bên trong bao hàm nữ nhân giống nhau oán hận cùng không cam lòng. Xoạch rất nhỏ thanh âm vang lên. Thật giống như có cái gì muốn lên đây. Thanh niên nuốt khẩu nước miếng, hắn bình tĩnh có chút duy trì không được. Nhưng hắn nhìn bên ngoài trói lọi thái dương về sau, hắn mới thật dài thở phào nhẹ nhõm. Nhưng mà chờ phía dưới tiếng bước chân càng thêm tới gần thời điểm, thanh niên vẫn là không nhịn xuống chạy về phía thang lầu, sau đó lại lần nữa hướng lên trên bò, hắn trái tim cũng không biết cố gắng nhiều nhảy vài hạ. Có điểm tà môn. Thanh niên có chút thở dốc nhìn cái kia đại đại nhị tự, trong lòng một trận khẩn quá một trận. Hắn rõ ràng chạy liền không dưới 5 tầng. Liền ở ngay lúc này, một bàn tay đột nhiên xuất hiện ở thanh niên đầu vai, tế bạch, mặt trên còn có dữ tợn màu đỏ tươi. Xin hỏi. Giọng nữ mới vừa thổ lộ ra tới hai chữ, thanh niên trên trán mồ hôi lạnh tức khắc liền hạ xuống, hắn khẽ gọi một tiếng, sau đó bay nhanh đi xuống chạy, nửa điểm không dám lại dừng lại. Hồ Mẫu kỳ quái nhìn trước mắt thanh niên, sau đó lắc lắc đầu, liền chuẩn bị mở ra cửa phòng. Nhưng mà liền ở nàng lấy chìa khóa thời điểm, cửa phòng liền từ bên trong mở ra. Hồ Mẫu vừa thấy là bạch nhân, lại nghĩ đến vừa mới cái kia kỳ quái thanh niên, sau đó dặn dò bạch nhân nói, về sau không có đại nhân thời điểm, các ngươi đừng dễ dàng cho người khác mở cửa. Tuy rằng cái này tiểu khu coi như trị an không tồi, nhưng cũng khó tránh khỏi sẽ có sơ sẩy địa phương. Hiện tại người xấu nhiều như vậy, ai biết sẽ phát sinh cái gì đáng sợ sự. Ta mới vừa nhìn đến dưới lầu hàng xóm ra dưỡng miêu, cũng là màu đen, cùng ngươi dưỡng cẩu cẩu thực đắc đâu. Hồ Mẫu sờ sờ phe phẩy cái đuôi lại đây chó con nhi đầu, cảm khái nói. Nàng đống nhiên cũng tưởng dưỡng một con sủng vật. Bạch nhân mỉm cười, liên tục ứng thừa. Chờ thanh niên thở hổn hển xuất hiện ở lâu đống bên ngoài thời điểm, lão nhân nghi hoặc hỏi, ngươi làm sao vậy? Thanh niên chợt nghe được thanh âm, hắn đầu tiên là theo bản năng đảo chịu một ngụm khí lạnh, tiếp theo phân biệt ra tới là ai về sau liền chạy nhanh xoay người, sau đó ngự khí tự nhiên nói, không có gì, ta vừa mới lên cầu thang có điểm mệt. Lão nhân tin hắn mới có quỷ, vừa mới đã xảy ra cái gì, ngươi chạy nhanh công đạo. Thanh niên thấy tránh không khỏi đi, hắn khổ một khuôn mặt, đem vừa mới gặp được kỳ dị sự chạy nhanh nói ra. Lão nhân không những không có đồng tình, trong mắt càng là tia sáng kỳ dị liên tục. Thanh niên thấy vậy, tiết hầu một ngạnh, trong lúc nhất thời nói không ra lời. Ngươi chạy nhanh cho ngươi Lý gia ra gọi điện thoại. Lão nhân bỗng nhiên nghĩ tới cái gì, vội vàng phân phó, ta đảo muốn hỏi một chút hắn vì cái gì gạt ta. Thanh niên bất đắc dĩ, hắn đỉnh lão nhân áp bách ánh mắt, sau đó lấy ra di động. Điện thoại bên kia bị chuyển được, lão nhân liền gào khai, Lý Quang Đạo, ngươi không phúc hậu à, nhiều năm như vậy bằng hữu ngươi còn hố ta một phen. Lão Lý không hiểu ra sao, ngươi không tìm được người. Tìm được là tìm được rồi, nhưng người ta không đáp ứng a. Lão nhân thổn thức. Lão Lý vừa nghe, trong lòng tức khắc căng thẳng, ngươi không phải là dùng vẫn là ngươi kia tiểu cũ đi. Lão nhân hừ hừ hai tiếng, cũng không nói lời nào. Lão Lý thấy vậy, hắn tức khắc liền minh bạch vấn đề ra ở nơi nào, ta không phải nói ngươi nhất định phải thành tâm sao. Lão nhân oan uổng, ta thực thành tâm, đều là chính mình tự mình đi, nhưng nàng cũng chưa cho ta mở miệng cơ hội. Nàng khi đó không phải giúp quá ngươi sao, ta cho rằng nàng hẳn là khá tốt nói chuyện. Lão nhân bất mãn, hắn vô lại nói, ta mặc kệ, ngươi đáp dụng ngươi mặt mũi giúp ta đem chuyện này cấp làm xong. Lão Lý đau đầu, hắn tức giận nói, ta ở nàng kia có cái dám mặt mũi. Lúc trước bạch nhân có thể giúp hắn không chừng chính là bởi vì tâm tình hào đâu. Ta nhớ rõ nàng giống như đối với ngươi cháu gái rất cảm thấy hứng thú. Lão nhân còn chưa nói xong, đã bị Lão Lý cấp đánh gãy. Lăn lăn lăn, đừng đánh ta cháu gái chủ ý. Lão Lý nổi giận, chuyện này ngươi liền xem vận khí đi, nàng nếu là thật không giúp ngươi, ngươi liền đi cảng thành tìm người đi, hoặc là ngươi liền đi tìm Trương gia. Lão nhân thấy Lão Lý nhắc tới Trương gia, hắn hừ lạnh một tiếng, ta mới sẽ không đi cầu bọn họ. Lão Lý thấy hắn quật tính tình lên đây, cũng không hề khuyên, hai người lại vướng hai câu miệng, liền như vậy treo điện thoại. Thanh niên thấy Lão nhân thông xong điện thoại biểu tình lại biến bình thản đi lên, hắn hỏi, chúng ta không quay về. Không quay về, ngươi chạy nhanh định khách sạn, ta chuẩn bị thường trú nơi này, ta cũng không tin. Lão nhân cắn răng nói. Thanh niên thấy vậy, đành phải bất đắc dĩ thở dài. Ban đêm, bạch nhân phòng đèn sáng, nàng giường đệm đối với trên mặt tường, thình lình bị treo lên một trường kính huyện giấy tuyên thành. Giấy tuyên thành sau lưng là phòng ngừa nhuộm dần cây mặt, mà bạch nhân trên tay tắc cầm một con dính mặc bút lông, nàng bên cạnh người còn lại bút lông lớn nhỏ các không giống nhau. Câu, thuần, sắc, điểm, nhiễm, tích mặc, thiết xác. Bạch nhân hoặc điểm nước, hoặc chấm mặc, dần dần đem đường cong miêu tả khái quát đến giấy tuyên thành phía trên. Màu đen dần dần vụ nhiễm, đậm nhạt tầng ra. Qua một giờ, bạch nhân liền buông xuống trong tay bút mực, nàng nhìn chỉ là vẽ cái đại khái sơn thủy đồ, lười biếng dối người. Cứ việc Trịnh Nguyên Khải khai trương ngày đem tẫn, nàng cũng không có thức đêm tính toán. Chờ nàng xoay người thời điểm, liền nhìn đến Tư Bạch Dạ nhíu chặt mày, còn có hắn muốn nói lại thôi biểu tình. Bạch nhân buông tay, bất đắc dĩ nói, ngươi đừng như vậy xem ta, ta đời trước liền không am hiểu vẽ tranh, ngươi lại không phải không biết. Nàng có thể họa rời núi thủy ý tưởng cũng đã không tồi, cũng đừng cưỡng cầu cái gì hình thái khí phách. Nghĩ nghĩ, hắn thật đúng là không nhất định sẽ lưu ý cái này, bạch nhân lắc lắc đầu. Lại nói tiếp. Ta nhớ rõ ngươi nhưng thật ra thích nhất cái này, nếu không ngươi thay ta họa. Bạch nhân nhướng mày. Tư Bạch Dạ nhìn chính mình tay, thật lâu sau, hắn lắc lắc đầu. Nguyên lai hắn liền cái này đều đã quên. Bạch nhân chừng hắn một cái, ngươi liền ngươi nhất am hiểu tranh thủy mặc đều đã quên, thật không biết ngươi còn nhớ rõ cái gì. Tư Bạch Dạ nhấp môi không nói. Chờ Bạch Nhân ngủ về sau, hắn mới làm ra khẩu hình. Ta còn nhớ rõ ngươi. Tư Bạch Dạ gần từng chữ một không tiếng động niệm. Chương 55 hạ lễ. Thanh sơn tầng nhiễm, núi đá đá lởm chởm quái đản. Nông đậm rực rỡ chi gian xương trắng như linh, phảng phất giơ tay có thể với tới, nhiên chờ hoàn hồn lúc sau, lại chỉ thở dài một tiếng tựa như ảo ngộng. Sơn chủ phú quý, thủy chủ tài. Nhưng mà này bức họa trung duy thanh sơn vây quanh, vừa không thành núi non, lại vô dẫn thủy, chỉ là loạn thạch dãy núi vần quanh, có vẻ phá lệ nhạt nhẽo. Bạch Nhân nhướng mày nhìn nhìn, liền cảm thấy mỹ mãn đêm này đã mặc làm giấy vẽ cấp thu lên. Đến nỗi bồi, hiện tại chỉ sợ đã không còn kịp rồi, chỉ có thể làm Trịnh Nguyên Khải đi xử lý. Sơn hoàn tụ khí tăng khí, thuần sơn vô thủy, họa trình thuần dương, quý khí càng đủ, đón ý nói hùa phong thủy cục có kỳ hiệu. Cứ việc Bạch Nhân cũng không chuẩn bị cấp Trịnh Nguyên Khải bố trí cái gì phong thủy cục, nhưng này bức họa dựa theo nàng lời nói đặt thích hợp vị trí, tích lũy tháng ngày dưới vẫn là có không nhỏ tác dụng. Một cái âm dương cảnh phong thủy sư làm hạ họa, từng nét bút chi gian, dấu dếm đều là huyền cơ. Bởi vì bọn họ nhìn đến muốn xa so bình thường phong thủy sư nhìn đến càng nhiều, mấy nhưng đụng chạm căn nguyên. Bạch Nhân lấy điện thoại liên hệ Trịnh Nguyên Khải, làm hắn phái người tới lấy này hai kiện đồ vật, bên kia Trịnh Nguyên Khải tự nhiên là vui mừng quá đỗi. Liên tục bảo đảm ngày mai khiến cho người tới cửa tới lấy. Cắt đứt điện thoại, Bạch Nhân có chút thở dài. Nay họa ý cảnh tự nhiên là không có gì hảo thuyết, nhưng này kỹ xảo, thật là thảm không nỡ nhìn. Ngày hôm sau, lão nhân sửa sang lại hảo quần áo, sau đó chuẩn bị lại lần nữa bái phòng Bạch Nhân thời điểm, vừa đến Bạch Nhân vị trí tiểu khu hàng hiên nơi đó, liền thấy được một cái tây trang dày da người thanh niên, mà người nọ nhìn qua thời điểm rõ ràng bị chấn ở tại chỗ. Ngài Dương Thư nhìn đến lão nhân thời điểm biểu tình có chút không thể tin tưởng. Lão nhân ở đối phương kêu phá hắn thân phận thời điểm vội vàng làm một cái im tiếng thủ thế, sau đó hỏi, ngươi nhận thức ta. Hắn phiên phiên chính mình ký ức, cũng không có phát hiện người này bất luận cái gì tung tích. Dương Thư hít sâu một hơi, sau đó sắc mặt nghiêm nghị, hắn vội vàng giải thích nói, ta là Trịnh Tổng Thủ tịch đặc trợ, đã từng ở một hồi trong yến hội gặp qua ngài. Đây chính là một vị quốc gia cấp chức vị nguyên lão. Tuy rằng lúc trước dòng nước xiết dung thối lui đến hiện giờ chỉ ở quốc gia treo cái chức quan nhàn tản, nhiều năm qua điệu thấp dẫn tới đối phương dần dần đạm ra mọi người tầm mắt, hơn nữa cũng bởi vì quốc gia tin tức cũng cơ hồ không có đối với đối phương đưa tin, kể từ đó liền càng không có người nhận thức hắn. Nhưng mà, hắn sinh kêu ba cái nhi tử, các là Long Trương Phượng Tư, xuất sắc dị thường, hiện tại đã ở các lĩnh vực đều có xa xỉ thành tựu. Liên đơn luận lao nhân con thứ hai, hiện tại chính là hắn lao bản Trịnh Nguyên Khải kinh địch. Chỉ là một cái là điễu, một cái là mới phát điện tử sản nghiệp. Nếu không phải như thế, Dương Thư còn sẽ không đối với đối phương ấn tượng như vậy khắc sâu. Rốt cuộc, quốc gia không hiện sơn không lộ thủy lại tọa chấn một phương người lãnh đạo thật là không ít. Chỉ là hiện tại đối phương như thế nào sẽ xuất hiện ở chỗ này. Vấn đề này không chỉ ở Dương Thư trong lòng xẹt qua, lão nhân cũng là như vậy tưởng. Lão nhân trong lòng xẹt qua một ý niệm, tiếp theo hắn cười tủm tỉm nói, người trẻ tuổi, ngươi tới nơi này là làm cái gì nha? Tuy rằng lão nhân là làm Dương Thư sùng bái nhân vật chi nhất, nhưng Dương Thư nghe vậy vẫn là dừng một chút, nói tiếp, nhà ta lão bản cháu gái vợ ở nơi này, chúng ta lão bản làm ta ở chỗ này đi công tác, thuận tiện thăm một chút. Tổng không thể làm cho một cái lãnh đạo trước mặt thừa nhận cái gì phong thủy đi. Dương Thư trong tay cầm rất nhiều hắn trước khi đi Trịnh Nguyên Khải cố ý công đạo quá mua trở về lễ vật, thoạt nhìn thật đúng là giống như vậy hồi sự. Lão nhân tin hắn mới có quỷ, Trịnh Nguyên Khải ở trong giới thờ phụng phong thủy cũng không phải là cái gì bí mật. Liền hắn đều từ con của hắn nơi đó có vài phần nghe thấy. Bởi vì là đối phương việc tư, hắn cũng tổng không hảo lấy thân phận áp người. Nhưng lão nhân trong mắt chuyển động, lập tức nói, Bạch Nhân. Dương Thư thấy lão nhân trong miệng hộp ra quen thuộc người danh, hắn trong lòng căng thẳng, nhưng trên mặt vẫn là dường như không có việc gì nói, ngài nói cái gì. Lão nhân nhìn chằm chằm hắn sau một lúc lâu, như là xác nhận cái gì giống nhau, hắn hướng Dương Thư cười, sau đó vô vô bờ vai của hắn nói, được rồi, vậy ngươi liền đi lên đi. Dương Thư khiêm tốn gật gật đầu, lúc này mới lên lầu. Lão nhân nhìn chằm chằm lâu đống nhìn thật lâu sau, hắn hậm hực sờ sờ cái mũi, sau đó chưa nói cái gì liền rời đi. Khách sạn. Thanh niên nhìn từ khi trở về sau liền biến có chút táo bạo lão nhân, hắn trong lòng thầm nghĩ, này chẳng lẽ là lại ở cái kia tiểu cô nương nơi đó ăn bế môn canh đi. Nhưng mà một lát sau, hắn liền biết chính mình đã đoán sai. Trách không được ngày hôm qua ta đi thời điểm, kia tiểu nha đầu nói cái gì trong tay còn có tiền. Không cho người xem phong thủy linh tinh. Lão nhân cân nhắc trong chốc lát, liền cân nhắc ra tới mùi vị. Kết hợp hôm nay nhìn đến Trịnh Nguyên Khải đặc trợ, hắn còn có cái gì không rõ. Này không rõ rành rành Trịnh Nguyên Khải chính là cái kia cấp thượng một cái bạch nhân đưa tiền tài thần sao. Nghĩ đến Trịnh Nguyên Khải thủ hạ tài sản, lão nhân cơ hồ có thể chắc chắn. Ngươi đi cho ngươi nhị thúc gọi điện thoại, làm hắn giúp ta liên hệ cái kia kêu Trịnh Nguyên Khải người. Lão nhân vừa giận, liên quan trước kia mệnh lệnh miệng lưỡi đều ra tới. Thanh niên thấy thế, vội hỏi, ngài lão không phải muốn đi tìm đối phương phiền toái đi. Lão gia tử đây là muốn ỷ thế hiếp người. Lão nhân tức giận trừng mắt nhìn chính mình tôn tử liếc mắt một cái, tìm cái gì phiền toái, ta chính là muốn biết hắn rốt cuộc cho cái kia tiểu nha đầu bao nhiêu tiền. Nếu là cho cái 8 vị số, đều đủ kia tiểu nha đầu tiêu xài cái 10 năm 8 năm, kia hắn còn thượng chỗ nào chờ đi. Thanh niên rụt rụt cổ, sau đó chạy nhanh nói, ngài đừng nóng giận, ta hiện tại liền cho ta nhị thúc gọi điện thoại. Lão nhân ân một tiếng, liền ngồi ở trên sofa đợi lên. Qua một hồi lâu, trung gian thanh niên treo hai lần điện thoại, hắn mới đem chuyện này biết rõ ràng, đồng thời cũng nhẹ nhàng thở ra. Con hảo, Trịnh Nguyên Khải liền cho 100 vạn tiền mặt. Thanh niên đem vừa mới từ hắn nhị thúc nơi đó được đến tình báo, sau đó hắn lại nói, trong đó trả lại cho hai gian hắn đang ở chủ bị khai trương cửa hàng, nàng còn phải dùng này tiền đi trang hoàng. 100 vạn đi ma đô trang hoàng hai gian cửa hàng, cho dù tiết kiệm tới, cũng là miễn cưỡng. Lão nhân ánh mắt sáng lên, chúng ta đây nhưng thật ra có thể chờ. Bất quá lần này cũng không thể làm người từ trung gian kiếp hồ. Thanh niên cân nhắc một chút, hắn chần chờ nói, tam thúc hắn. Thật sự có thể chờ lâu như vậy. Lão nhân ánh mắt ảm đạm rồi một cái trước mắt, tiếp theo hắn thở dài nói, không đợi có thể làm sao bây giờ. Lý Quang Đạo đều đánh bạc thể diện nói thẳng, việc này hắn giúp không được gì. Trương gia lại bởi vì ngươi biểu đệ sự cùng chúng ta kết thủ, càng thành những cái đó đại sư. Không đề cập tới cũng thế. Không bằng thanh niên trong mắt hiện lên quả quyết, hắn đối với lão nhân nói, chúng ta dùng sức mạnh. Lão nhân nhìn chính mình tôn tử, một cái tắt liền cái ở trên đầu của hắn, ngươi hành ngươi đi. Việc này làm xong ta khiến cho ngươi ba đối với ngươi đương minh tinh chuyện này không lại ngăn cản. Hắn này đó đời cháu xô xuống dưới, ngay cả hắn cái kia cháu ngoại đều so cái này tới bất lo. Năm đó đắc tội Lý Quang Đạo người kết cục lão nhân chính là gặp qua, đó là có nói có bao nhiêu thảm liền có bao nhiêu thảm. Huống chi cái này tiểu nha đầu là Lý Quang Đạo chính miệng thừa nhận có điều không bằng, hơn nữa tính nết cũng làm người cân nhắc không ra, người như vậy một khi đắc tội, nàng quản ngươi cái gì thân phận đâu, ở ngươi phần mộ tổ tiên thượng động động tay chân, kia chính là cửa nát nhà tan, họa cập con cháu. Nghĩ đến đây, lão nhân lại là thở dài. Nay quả thực chính là cái đồng đầu Hà Lan, niết không lạn nhai không thoái, còn cung phụng, kiên nhẫn còn muốn đủ. Ngươi tam thúc nơi đó tạm thời có ngươi Lý gia gia cấp đồ vật che chở. Chúng ta hiện tại liền ở chỗ này chờ xem. Lão nhân nói như vậy, trong mắt lanh quang chợt lóe. Bất quá nếu là trung gian có người tưởng kiếp hồ, chúng ta đây cũng liền không cần khách khí. Không động đậy đến bạch nhân, hắn chẳng lẽ còn không động đậy đến người khác. Bên kia, Dương Thư ở được đến bạch nhân đưa qua hai cái hộp thời điểm, hắn động tác đều biến nhẹ nhàng chậm chạp rất nhiều. Dương Thư chính là phi thường rõ ràng thứ này công hiệu, lúc trước công trường thượng kia chàng ngoài ý muốn hắn tuy rằng không có chính mắt thấy. Nhưng sau lại nghe vào chàng người nhắc tới thời điểm cũng là kinh hách dị thường. Lúc ấy vốn dĩ hắn cũng là muốn đi, nhưng công ty bên kia muốn lâm thời đi thêm một cái hợp đồng, hắn lúc này mới né tránh. Dương Thư ở nhìn đến bạch nhân thời điểm, hắn là thật sự nhịn không được cũng tưởng mở miệng cầu một kiện nửa kiện hộ thân đồ vật, nhưng nghĩ đến nhà mình lão bản trả giá đại giới, hắn tâm trận chật lạnh, tiếp theo liền không thắng thổn thức. Ma Đô. Chính Nguyên Khải ngồi ở chính mình ở chỗ này tòa nhà chỗ, có chút nôn nóng chờ Dương Thư trở về. Liền video hội nghị đều vội vã kết thúc. Từ thượng một lần kia khối gỗ đảo phù bài vỡ vụn lúc sau, hắn là thật sự có chút đứng ngồi không yên. Có lẽ là người sợ chết bản năng rốt cuộc bị kích phát rồi ra tới, cho nên loại tình huống này mới càng ngày càng nghiêm trọng, tựa như chúng độc giống nhau. Nhưng mà Trịnh Nguyên Khải nghĩ đến chính mình hiện tại hoài cái thứ hai hài tử thê tử, hắn thầm thở dài một tiếng. Hắn lao bà đã là hơn 40 tuổi, hoàn hoàn toàn toàn lớn tuổi sản phụ, tuy rằng tự nàng dựng dục bắt đầu. Hắn khiến cho nàng trụ vào quốc nội đứng đầu bệnh viện tư nhân, hưởng thụ tốt nhất chiếu cố. Nhưng rốt cuộc tuổi bãi tại nơi đó, vô luận như thế nào cẩn thận, đều không thể có vạn toàn bảo đảm. Đứa nhỏ này tới đột nhiên, hắn lúc ấy cùng bạch nhân giao dịch thời điểm còn không có bị kiểm tra ra tới, hắn hiện tại đã bỏ lỡ cùng bạch nhân kéo xuống thể diện thỉnh cầu tốt nhất cơ hội, hiện tại đổi ý cũng không còn kịp rồi. Hắn hiện tại vừa mới lại nhận được mới phát điện tử sản nghiệp long đầu Đồng Thụy Kim điện thoại. Chính Nguyên Khải đã đoán được đối phương chỉ sợ cũng tìm tới bệnh nhân, hơn nữa có việc muốn nhờ. Nghĩ đến Đồng Thụy Kim trong nhà cái kia còn ở tọa trấn lao gia tử, hắn là vô luận như thế nào cũng tranh bất quá đối phương. Kia khối hòa điền ngọc hạt liêu liêu khắc thành tân phù bài. Chính Nguyên Khải nghĩ nghĩ vẫn là chuẩn bị cho chính mình lão bà, như vậy hắn mới an tâm. Chính Nguyên Khải nghĩ nghĩ, hận không thể đem Bạch Nhân trên người pháp khí phù bài linh tinh toàn mua trở về. Đột nhiên, Trịnh Nguyên Khải lại nghĩ tới Đồng Thụy Kim, hắn tựa hồ đã quên một sự kiện. Trịnh Nguyên Khải chạy nhanh lại cấp đối phương gọi điện thoại. Hiện tại, vô luận như thế nào đều không thể làm đối phương cấp tiền mặt, bằng không chờ lần sau Bạch Nhân ra tay còn không biết phải đợi bao lâu đâu. Ban đêm, ánh trăng chưa thâm. Trịnh Nguyên Khải rốt cuộc ở chính mình trong nhà chờ tới rồi chính mình thủ tịch đặc trợ Dương Thư đã đến. Hắn thấy Dương Thư trong tay hai cái hộp, hắn trong mắt ánh sáng chợt lóe, tiếp theo liền vội không ngừng nhận lấy. Chờ hắn mở ra trong đó một cái trường hộp thời điểm, liền nhìn đến bên trong lẳng lặng nằm một trương giấy tuyên thành, không cần tưởng, tất nhiên là cái gì bức họa cuộn tròn linh tinh. Nếu là bình thường, Trịnh Nguyên Khải nói không chừng còn sẽ trước mở ra thưởng thức một phen, nhưng hiện tại hắn thật sự là không cái này tâm tình, hắn thẳng đến cái thứ hai hộp liền đi. Hộp bị chậm rãi xốc lên, ánh vào mi mắt, chính là hai khối tạo hình tinh mỹ, độc cụ cổ phong ngọc bài, một khối đại, một khác nơi còn lại là kia một khối to ngọc bài một nửa, có vẻ phá lệ tinh tế nhỏ xinh. Trịnh Nguyên Khải nhịn không được trong lòng chấn động. Tiếp theo hắn liền thấy được bên cạnh một chương bút lông viết tờ giấy, mặt trên bốn cái chữ nhỏ, xem ra lúc ấy Bạch Nhân viết thời điểm là có bao nhiêu không chút để ý. Tặng với những nữ, hắn lao bà này một thai mới khó khăn lắm một tháng, nàng thế nhưng đã biết được. Trong lúc nhất thời, Trịnh Nguyên Khải nỗi lòng có chút phức tạp, cũng là ngăn không được trong lòng nổi lên tầng tầng cảm động. Thành phố. Bạch Nhân đem dư lại hòa điền ngọc hạt liêu vứt với không trung, lại dùng tay tiếp được, đùa nghịch nửa ngày lúc sau, nàng mới có chút nhàm chán hướng Tư Bạch Dạ cảm thán, họa tác không tốt, ta còn phải đắp một cái số lẻ đi vào. Nàng cũng không hảo chiếm Trịnh Nguyên Khải lớn như vậy tiện nghi. Tư Bạch Dạ mắt lộ ra nghi hoặc, hắn có chút khai vương nói, thực hảo. Bạch Nhân sờ sờ Tư Bạch Dạ đầu. Đồng tình nói, chờ ngươi khôi phục ký ức về sau lại nói những lời này đi. Nàng cũng không tin khôi phục ký ức Tư Bạch Dạ còn có thể che lại lương tâm nói kia hòa hảo. Tư Bạch Dạ quay đầu đi, cho dù là ở linh hồn trạng thái hạ, cũng có thể rõ ràng nhìn ra hắn ánh mắt ở lập lòe không chừng. Chương 56 cậy khóa. Vài ngày sau, Trịnh Nguyên Khải đúng hạn khai trương. Bởi vì đối với cái này thập phần coi trọng, cho nên tại rất sớm thời điểm liền an bài hạ phóng viên phỏng vấn. Để làm cái này ở quá ngắn thời gian nội đạt tới bị nhiều người biết đến mục đích. Không chỉ như thế, Trịnh Nguyên Khải còn mời không ít thương nghiệp đứng đầu nhân sĩ tới nơi này xung tràng. Rốt cuộc về sau nơi này rất lớn một bộ phận người đều sẽ là nơi này tiềm tàng khách hàng. Nếu có thể lập tức lưu lại một ít, kia hắn cái này là có thể có cái không tồi khởi bước. Trịnh Nguyên Khải ở vô số dưới ánh đèn flash chấn định tự nhiên cắt xuống lễ nghi trong tay lụa đỏ, bên ngoài lễ nhạc tấu vang, tỏ rõ khai trương. Vô số thương nghiệp nhân sĩ ở cùng Trịnh Nguyên Khải hàn huyên qua đi, hoặc mang theo bạn nữ, hoặc mang theo bí thư, liền như vậy nối đuôi nhau mà nhập. Triệu Thanh nhìn chính mình trên tay thiếp vàng thiệp mời, hắn hít sâu một hơi, trong mắt tuy rằng có không có gặp qua loại này đại trường hợp thấp thỏm, nhưng hắn mặt ngoài vẫn là biểu hiện bình tĩnh. Đi vào Ma Đô chỉ có kẻ hèn mấy ngày thời gian, Triệu Thanh đã nguyên vẹn nhìn thấy Ma Đô phồn hoa cùng trắng đêm nê hồng, còn có, chính là ngập trong vàng son cùng đại đô thị không thể tránh khỏi đông cứng. Trong khoảng thời gian ngắn, Triệu Thành một khang nóng bỏng liền như vậy sinh sôi lạnh xuống dưới. Hắn cũng rốt cuộc minh bạch trong tay hắn Bạch Nhân cấp kia 70 vạn, ở chỗ này liền cái bọ sóng cũng kích không đứng dậy. Hôm trước sáng sớm, Triệu Thành ở chuẩn bị tân một ngày buôn ba tìm kiếm trang hoàng đội thời điểm, hắn đột nhiên đã bị một cái tây trang giày ra, trên mặt mang cười, bí thư bộ dáng người ở cửa hàng cấp ngăn cản, tiếp theo đối phương liền đưa cho hắn này phân thiệp mời, hơn nữa kiệt lực mời hắn đi tham gia này tòa khai trương yến hội. Triệu Thành tuy rằng khó hiểu, nhưng hắn lại vẫn là trong lòng kinh hỉ, hắn sớm đã hỏi thăm rõ ràng, này là nhằm vào những cái đó cao thu vào đám người sở thiết lập cao cấp chỗ ăn chơi, bên trong đi đều là chút giá trị con người xa xỉ người. Mà Bạch Nhân mở cái này dưỡng sinh quán, nàng tuy rằng không có nói rõ, nhưng hiển nhiên hẳn là cũng không phải người thường có thể tiêu phí khởi, cái này hiến hội vừa vặn là một cơ hội. Triệu Thanh bất kỳ vọng chính mình có thể ở này đó người chung trước tiên mượn sức khách hàng, nhưng hắn chẳng sợ lúc này có thể nhiều nhận thức mấy cái gương mặt. Đối cái này còn chưa khởi bước dưỡng sinh quán đều là một loại khó có thể tưởng tượng tài phú. Rất xa, Triệu Thành đã nhận ra Trịnh Nguyên Khải chính là mấy năm trước cái kia đại lão bản, hắn cũng không có đi thượng vội vàng đi cùng đối phương nói chuyện, hắn còn không có như vậy không biết điều. Chờ tới rồi cổng lớn, liền ở Triệu Thành chuẩn bị theo dòng người hướng trong đi thời điểm, hắn đột nhiên đã bị người gọi lại. Triệu Thành nhìn mở miệng gọi lại hắn Trịnh Nguyên Khải, vẻ mặt của hắn có trong nháy mắt kinh ngạc. Này không phải Triệu tiểu huynh đệ sao? Như thế nào mấy năm nay không thấy liền không quen biết lão ca, nhìn thấy lão ca cũng không lên tiếng kêu gọi. Trịnh Nguyên Khải ý cười thân thiết nói, mặc cho ai đều nhìn ra được tới, hắn thần thái trung thân cận chi ý. Người kia là ai? Cư nhiên làm Trịnh Nguyên Khải như vậy nhiệt tình. Trong lúc nhất thời, không ít người tìm tòi nghiên cứu ánh mắt tức khắc liền dừng ở Triệu Thành trên người. Triệu Thành tuy rằng khó hiểu, nhưng hắn vẫn là hít sâu một hơi, đối mặt nhiều như vậy thần thái khác nhau người, Triệu Thành trên mặt tức khắc mang lên tươi cười, không định nọt, cũng không có vẻ kiêu căng, hắn nói, Trịnh lão bản sáng rọi như cũ. Nhìn chung quanh một vòng, Triệu Thành lại nói, nhìn dáng vẻ, Trịnh lão bản lúc này lại đến kiếm được mãn buồn bác. Trịnh Nguyên Khải trong mắt hiện lên một tia tán thưởng, từ 3 năm trước đây hắn liền biết Triệu Thành là cái người thông minh, hắn tự nhiên là bởi vì Bạch Nhân Duyên cơ cố ý dịu dắt Triệu Thành, nhưng nếu là Triệu Thành bùn nhau chết không lên tường, kia hắn cũng không thể nơi hà. Mượn ngươi cắt nôn. Trịnh Nguyên Khải vỗ Triệu Thành bả vai cười ha ha. Bởi vì Trịnh Nguyên Khải ánh mắt thân cận chi ý cơ hồ muốn tràn ra tới, người chung quanh nơi nào không biết Trịnh Nguyên Khải đây là cấp người này giành vinh quang. Tuy rằng không biết này trong đó rốt cuộc có cái gì miêu nị, nhưng rất nhiều người vẫn là không tránh được đối Triệu Thành thân phận sinh ra hoài nghi. Triệu Thành cũng không nốc, hắn vẫn chưa đem chính mình gốc gác lộ ra tới, mà là duy trì cảm giác thân bí, đối ngoại tuyên bố hắn là nhà này nhập chú thương gia trí nhất. Bởi vì này là khối thịt mỡ, Trịnh Nguyên Khải chỉ phân ra đi rất ít một bộ phận lưu làm cửa hàng, cho nên cướp được này cửa hàng đều là có bối cảnh. Cái này ý tưởng ở rất nhiều người trong đầu xoay quanh một vòng lúc sau, đến bên miệng đều biến thành bắt chuyện. Triệu Thành thừa này cổ đông phong, bất động thanh xác nhận lấy không ít người danh thiếp. Cứ việc này đó lưu lại danh thiếp chỉ sợ đều không phải cái gì thân phận đứng đầu người, rốt cuộc Trịnh Nguyên Khải cũng không có như vậy ngốc, đem chính mình tài chủ không duyên cơ phân cho Triệu Thành, nhưng đối Triệu Thành tới nói cũng là cái không tồi bắt đầu. Như thế, Triệu Thành cùng Trịnh Nguyên Khải nhìn nhau liếc mắt một cái, sau đó hai người trong lòng hiểu rõ mà không nói ra cười một chút. Thành phố. Chạng vạng thời điểm, Bạch Nhân liền nhận được Triệu Thành điện thoại. Nghe xong Triệu Thành hội báo lúc sau, Bạch Nhân trầm ngâm một chút, hỏi, ta cho ngươi tiền có phải hay không không đủ? Triệu Thành bên kia dừng một chút, mới cười khổ thừa nhận. Mấy ngày nay, không chỉ là thi công đội, ngay cả trang hoàng dùng tài liệu Triệu Thành đều hỏi thăm hảo. Bởi vì Bạch Nhân yêu cầu sở hữu trang hoàng đều tận lực là mộc chế, trừ bỏ cần thiết cái đinh linh tinh, mặt khác kim loại khí cụ đều không thể dùng, cho nên giá cả thập phần sang quý, hơn nữa thi công tinh tế trình độ cũng muốn lớn hơn nữa một ít. Kêu 70 vạn, có thể trang hoàng một gian cửa hàng đã là tính toán tỉ mỉ kết quả. Bạch Nhân nghe xong Triệu Thành giải thích, nàng cũng không có bất luận cái gì do hỏi, trực tiếp sảng khoái nói, ta ngày mai lại cho ngươi thêm vào 80 vạn. Trong đó 8 vạn xem như cho ngươi khai trương phía trước vất vả phí. Chờ khai trương lợi nhuận lúc sau, ta phân ngươi 5% cổ. 5% cổ, rất nhiều người nghe xong đều sẽ khịt mũi coi thường, nhưng Triệu Thành trầm mặc sau một lúc lâu lúc sau, liền nói, ta chỉ lấy tiền lương liền có thể. Cổ phần một khi phân ra, vậy không chỉ là tiền sự, còn có quyền quản lý. Hiện tại Triệu Thành chỉ là một cái làm công, một khi hắn có cổ quyền, vậy thành cái thứ hai lão bản. Bạch Nhân không sao cả này đó, nàng thập phần thông khoái, đừng nói 5%. Chờ đến lúc đó buôn bán ngạch tới rồi nhất định mức thời điểm, 6%, 7%, thẳng đến 10%, ta đều có thể cho ngươi. Vô luận phong thủy cục làm lại như thế nào tinh diệu, phong thủy thúc dục lại như thế nào vượng, đều yêu cầu người đi kinh doanh. Bạch Nhân về sau muốn đi du lịch sơn thủy, mà không phải đương cái gì lão bản, tự nhiên muốn đem người dùng ích lợi cấp buộc chặt chẽ. Triệu Thành thập phần rõ ràng, Bạch Nhân đây là ở họa bánh nương lớn. Nàng đem sở hữu sự tình đều giao cho hắn. Chính mình cái gì đều không cần làm, trực tiếp đương cái phủi tay trường quầy, tiêu giao tự tại thực. Nhưng này bánh nướng lớn, Triệu Thành còn phải tranh nhau ăn, không chỉ muốn ăn xong, còn phải cúc cung tận tụy kinh doanh cửa hàng, bằng không hắn kia cổ phần liền đi theo co lại. Ngươi vẫn là như vậy sẽ làm buôn bán. Triệu Thành bật cười, cảm thán nói. Nay thật cũng không phải dùng cái gì cao thâm tinh diệu thủ đoạn, chỉ một chút bỏ được như vậy đủ rồi. Bạch Nhân nghe vậy, cười tủm tỉm nói câu, tự nhiên. Chờ điện thoại cắt đứt lúc sau, Bạch Nhân nghe thấy được bên ngoài liên tiếp vang lên chuông cửa, bởi vì Hồ Mạn ở phòng khách, cho nên Bạch Nhân cũng không có trước tiên từ phòng ngủ đi ra ngoài. Nhưng có lẽ là Hồ Mạn luyện cầm mệt mỏi duyên cớ, hơn nữa Hồ Mẫu lại không ở nhà, nàng khả năng lười biếng hoa ở trên sofa ngủ rồi, kia chuông cửa thanh còn ở siêng năng vang. Bạch Nhân nhướng mày, sau đó thưởng thức kia cái ấn tỉ liền như vậy ra phòng ngủ môn. Vừa vặn lúc này Hồ Mạn cũng bị đánh thức, nàng không ngừng xoa đôi mắt. Sau đó mơ mơ màng màng cùng Bạch Nhân chào hỏi về sau liền chuẩn bị đi mở cửa. Nhưng mà liền tại đây ngắn ngủn thời gian, chuông cửa thanh lại bỗng nhiên biến mất. Hồ Mạn dừng một chút, nàng vô tội hỏi Bạch Nhân, hiện tại còn khai không mở cửa. Bạch Nhân bật cười, đang lúc nàng chuẩn bị nói cái gì thời điểm, khóa cửa chỗ đột nhiên truyền đến tất tất tác tác thanh âm. Tức khắc, Bạch Nhân trên mặt ý cười liền như vậy hơi hơi liễm đi. Hồ Mạn vừa mới bắt đầu còn không có phản ứng lại đây, chờ kia tất tốt thanh âm càng thêm không kiêng nể gì thời điểm. Nàng rốt cuộc mở to hai mắt nhìn. Hồ Mạn hít ngược một hơi khí lạnh, nàng nhìn nhìn đứng ở một bên bạch nhân, sau đó cắn cắn môi, đánh bạo đi đến cạnh cửa, mạnh mẽ gõ hai hạ, ý bảo cái này trong phòng có người. Tiếp theo nàng liền vội vàng chạy trở về kéo lại bạch nhân tay, tựa hồ tùy thời muốn lôi kéo hướng phòng ngủ bên kia chạy. Bạch nhân đôi mắt không biết khi nào đã mị lên, nàng đồng dạng nhìn môn địa phương. Thanh âm kia dừng một chút, tiếp theo liền biến mất, thật giống như chưa từng có xuất hiện quá. Hồ Mạn thật sâu thở ra một hơi, nhưng nàng cũng không có đi cạnh cửa xem xét, mà là bay nhanh gọi Hồ Mâu điện thoại. Hồ Mâu vốn dĩ có chút kinh ngạc nữ nhi thình lình xảy ra điện thoại, nhưng nghe nàng thở phì phò đem vừa mới sự tình nói một lần về sau, nàng thanh âm cũng trở nên nghiêm túc đi lên. Các ngươi đừng mở cửa, ta lập tức quay lại. Hồ Mâu thanh âm có chút phát khẩn. Ước chừng 20 phút về sau, Hồ Mâu liền mở ra môn, mà nàng phía sau còn đi theo tam, bốn cái tiểu khu bảo an. Hồ Mâu nhìn bình yên vô sự Hồ Mạn cùng bệnh nhân, nàng rõ ràng nhẹ nhàng thở ra. Trong đó một cái bảo an quay đầu đi nhìn nhìn khóa cửa, sắc mặt của hắn trở nên có chút khó coi, này khóa có cậy ra dấu vết. Này chứng minh rồi vừa mới Hồ Mạn nghe được động tĩnh không phải ảo giác. Nếu không phải Hồ Mạn nhạy bén, ai biết này chỉ có hai cái tiểu cô nương ở trong phòng, rốt cuộc sẽ phát sinh cái gì. Nghĩ đến đây, Hồ Mâu trong ánh mắt có ngăn không được nghĩ mà sợ. Bởi vì trầu này động tĩnh, thực mau đối diện hàng xóm trong nhà cũng mở cửa ra tới xem đã xảy ra chuyện gì. Đối diện hàng xóm ra nghe được vừa mới có ăn trộm xuất hiện cậy khóa thời điểm còn có chút kinh ngạc. Bởi vì nơi này là dựa gần cao trung, cho nên bên trong rất nhiều đều là tới bồi đọc thuê phòng ở, hoặc là vì từ nhỏ cấp hải tử một cái tốt đẹp hoàn cảnh, sáng sớm mua phòng ở, cho nên các gia các hộ cách âm hiệu quả đều phi thường hảo. Nếu không phải bảo an giọng thật sự là quá lớn, hơn nữa cỏ tới rồi nhà bọn họ cửa phòng, bọn họ cũng không biết việc này, càng sẽ không ra tới. Hàng xóm ra nam chủ nhân cùng nữ chủ nhân đều thập phần hòa ái, bọn họ nhìn đối diện chỉ có một nữ nhân cùng hai nữ sinh ở trụ, nữ chủ nhân lập tức tỏ vẻ nếu Hồ Mẫu ra cửa thời điểm bọn họ vừa vặn ở nhà, bọn họ sẽ phá lệ lưu ý này hai cái tiểu cô nương. Hồ Mẫu tự nhiên là liên tục nói lời cảm tạ, đầy mặt cảm kích. Bạch nhân đứng ở một bên, Hồ Mạn nhìn nàng có chút xuất thần bộ dáng, sau đó lo lắng nói, ngươi đừng sợ, này chỉ là cái ngoài ý muốn. Hồ Mạn còn tưởng rằng bạch nhân là bởi vì vừa mới sự còn có chút hồi bất quá tới thần nhi, nàng trong lòng nhịn không được tưởng, không nghĩ tới luôn là vẻ mặt lao thần khắp nơi bộ dáng bạch nhân nguyên lai như vậy nhát gan. Bạch nhân bật cười lắc đầu, tỏ vẻ chính mình cũng không có gì tâm lý chướng ngại. Chờ hết thể xử lý xong rồi về sau, bảo an ở bảo đảm sẽ tăng mạnh phòng vệ nghiệp chủ an toàn về sau liền rời đi. Hồ Mẫu cùng Hồ Mạn cùng nhìn theo hàng xóm đóng cửa. Có lẽ là đã nhận ra bạch nhân ánh mắt, cái kia từ đầu đến cuối đều tránh ở phụ thân chân sau, có vẻ phá lệ thẹn thùng tiểu nam hài hướng bạch nhân lộ ra một cái thẹn thùng tươi cười. Bạch nhân cong môi, nàng rũ xuống mi mắt. Nếu có khai thiên nhãn, hoặc là khai âm dương nhãn phong thủy sư ở đây, bọn họ sẽ nhìn đến bạch nhân hàng xóm ra nơi đó không biết khi nào xuất hiện tận trời sát khí, còn có tiểu nam hài trở nên thoát tẩn thoát hiện hai chân cùng kia quanh thân đều trở nên huyết hồng. Không ngừng tràn ra huyết khí. Người nếu mệnh suy, tự ra dị tượng. Kia tiểu Nam Hải sống không được đã bao lâu? Chương 57 Nam Hải. Chờ khóa cửa bị cậy tới vài ngày sau, tiểu khu bảo an liền kịp thời tăng mạnh tiểu khu phòng vệ. Nhưng mà bởi vì mấy ngày kế tiếp tiểu khu đều là gió êm sóng lặng, liền nửa điểm dị thường cũng không ở xuất hiện, cho nên cũng liền không ai lại đi để ý. Rốt cuộc cho dù chỉ an tái hảo tiểu khu, mỗi năm cũng ít không được phát sinh một hai kiện ăn trộm ăn cắp sự. Hồ Mẫu cùng Hồ Mạn thực mau liền đem chuyện này vứt ở sau đầu, đem chuyện này làm như bình tĩnh sinh hoạt một liều gia vị, chờ hồi tưởng lên thời điểm không chỉ có hậu sợ, dần dần càng thêm thượng may mắn cùng cảm khái chính mình may mắn. Lại là một ngày khóa gian, bạch nhân nhìn đang cùng với đồng học lải nhải Hồ Mạn, nàng nhướng mày, sau đó vô vô nàng bả vai, đem chính mình vừa mới viết xuống tờ giấy đưa cho nàng. Hồ Mạn chính nói ở cao hứng, nàng theo bản năng liền tiếp nhận bạch nhân đưa qua đồ vật, sau đó tiếp theo mặt mày hớn hở nói cái gì. Bạch nhân có chút bất đắc dĩ, nàng tặng nhún vai, liền như vậy ra phòng học môn. Chờ chuông đi học tiếng vang lên thời điểm, Hồ Mạn mới chưa đã thèm ngồi trở lại chính mình vị trí, nàng nhìn bên cạnh vốn nên là ngồi bạch nhân trên ghế giống tuyết, lại bỗng nhiên hồi tưởng lên nàng vừa mới tựa hồ có chuyện gì muốn cùng nàng nói, còn tác thứ gì cho chính mình. Hồ Mạn vội vàng đem trong tay tờ giấy mở ra, nhưng mà liền ở ngay lúc này, nhậm khóa lao sư đã thấy được cái kia thập phần bắt mắt chỗ trống, nàng cau mày đặt câu hỏi, bạch nhân đồng học chạy đi đâu? Hồ Mạn tức khắc mồ hôi lạnh đều ra tới, nàng nhìn kia tờ giấy, khẽ cắn môi, nói, báo cáo lao sư, bạch nhân có chút không thoải mái, đi phòng y tế. Hấp tấp chi gian, Hồ Mạn cũng chỉ có thể dựa theo kia tờ giấy thượng viết, nói cái sứt xẻo lấy cớ. Chơi biết, bởi vì khai giảng có một đoạn thời gian, rất nhiều đồng học vì trốn học, tìm đều là cái này lý do, các khoa lão sư đều mau nghe nhị. Nhưng mà liền ở Hồ Mạn cảm thấy Bạch Nhân lần này tránh không khỏi này một kiếp thời điểm, nhậm khóa lão sư mày quả nhiên ninh càng sâu, nhưng mà nói ra nói lại làm người thập phần ngoài ý muốn. Nếu Bạch Nhân đồng học không thoải mái, kia Hồ Mạn đồng học liền giúp lão sư mang câu nói đi, làm nàng đừng học tập học quá mệt mỏi, ở tuổi còn trẻ thời điểm liền đem thân thể của mình đều mệt suy sụp. Nhậm khóa lão sư có chút lo lắng hơi công đạo một câu, liền chạm thượng bục giảng, mở miệng nói, hiện tại chúng ta bắt đầu đi học. Hồ Mạn nuốt nuốt nước miếng, nàng còn có chút không phản ứng lại đây. Chờ nàng hồi quá vị tới, liền nhịn không được nói thầm nói, quả nhiên học tập hảo chính là tùy hứng. Nàng khi nào cũng có thể có này đãi ngộ a. Hồ Mạn nghĩ đến chính mình chợt cao chợt thấp thành tích, ở trong lòng kêu rên. Bạch Nhân nhìn trước mắt cao cao song sắt côn, nàng đem chính mình cặp sách hướng trên người bao quát, tiếp theo một tay lôi kéo song sắt côn đầu trên, hơi hơi dùng một chút lực liền đăng đi lên, tiếp theo nhẹ nhàng nhảy dựng liền nhảy tới trường học bên ngoài, lưu lại những cái đó xem đến trận mắt há hốc mồm chuẩn bị trốn học các nam sinh. Bởi vì nơi này là toàn bộ trường học số lượng không nhiều lắm theo dõi góc chết, cho nên cơ hồ sở hữu trốn học học sinh đều sẽ lựa chọn ở chỗ này. Nhưng hiện tại, bọn họ rốt cuộc nhìn thấy gì? Chúng ta không hoa mắt đi. Đó là nữ sinh. Một cái thân thể thập phần thon gầy nam sinh kinh ngạc hỏi. Một người nữ sinh cư nhiên có như vậy mạnh mẽ thân thủ. Tiếp theo, liền có một cái khác mang mắt kính nam sinh tiếp lời. Này không phải mới vừa tuyển ra cái kia năm nhất giáo hoa sao? Bởi vì khí chất cùng diện mạo thật sự là quá mức ưu tú, hơn nữa học tập lại hảo. Hắn cùng rất nhiều nam sinh giống nhau đều trộm xem qua nàng bản nhân rất nhiều lần, cho nên hiện tại liếc mắt một cái là có thể nhận ra tới. Một hàng bốn cái năm hai nam sinh lẫn nhau coi liếc mắt một cái, bọn họ không hẹn mà cùng ở đối phương trong ánh mắt thấy được hưng phấn. Đường đường năm nhất niên cấp đệ nhất, hiện tại giống như bọn họ tại trốn học, này như thế nào không lệnh người dưới đáy lòng sinh ra một loại nguyên lai nàng cũng cùng chúng ta giống nhau tâm lý. Chờ Bạch Nhân dẫm lên không nhanh không chậm bước chân trở lại thuê trụ phòng ở về sau, trùng hợp nên diện gặp mua sắm trở về Hồ Mẫu. Hồ Mẫu nhìn thấy Bạch Nhân thời điểm cũng thực kinh ngạc, nàng còn theo bản năng nhìn nhìn đồng hồ, lấy xác định hiện tại đến không tới tan học thời gian. Thức mau, Hồ Mẫu liền đem nâng lên cánh tay bông, sau đó nghi hoặc hỏi Bạch Nhân, ngươi, hiện tại không phải hẳn là ở đi học sao? Bạch Nhân tổng khó mà nói ra tình hình thực tế, nàng đành phải bất đắc dĩ hàm hồ nói, có điểm đau đầu, liền về trước tới. Bởi vì ngày thường Bạch Nhân tuy rằng thoạt nhìn thập phần nhàn nhã, nhưng có thể nhìn ra nàng hành vi cử chỉ đều thập phần bình tĩnh cùng thành thục, không giống như là sẽ đi nói dối người, cho nên trong lúc nhất thời Hồ Mẫu cũng không có hoài nghi. Hồ Mẫu buông trong tay bao nylon, nàng dùng tay thử thử Bạch Nhân trên trán độ ấm, sau đó nghi hoặc nói, giống như không có nóng lên, bất quá ngươi vẫn là dùng nhiệt kế đi lượng một chút độ ấm đi. Bạch Nhân khỏe miệng chịu chịu, nhưng nàng vẫn là ấn Hồ Mẫu lời nói, cầm nhiệt kế kẹp ở dưới nách. Tiếp theo cả người liền nhắm mắt lại ủy ở trên sofa. Tổng cảm thấy nàng cái dạng này cũng không giống sinh bệnh, ngược lại giống như đang chờ đợi cái gì. Cái này ý niệm ở Hồ Mẫu trong lòng chợt lóe mà qua, ngay sau đó nàng liền bật cười lắc đầu, cảm thấy chính mình thật sự là suy nghĩ nhiều quá. Cứ như vậy, Hồ Mẫu giao đãi Bạch Nhân nếu nhiệt kế biểu hiện độ ấm một khi vượt qua 37 liền nói cho nàng, tiếp theo ở Bạch Nhân đo lường độ ấm không đương, Hồ Mẫu người liền xoay người vào trong phòng bếp. Bạch Nhân ngồi ở trên sofa, tụ trên người âm dương chi lực với hai lỗ thai. Tức khắc, rất nhỏ tiếng bước chân bỗng nhiên liền vang lên, sau đó chính là đối diện chuông cửa tiếng vang. Ngắn ngủi nói chuyện với nhau lúc sau, chính là rất nhỏ mở cửa thanh. Tiếp theo phanh một tiếng qua đi hàng hiên lại lần nữa quy về yên tĩnh. Bạch Nhân bỗng nhiên mở mắt. Tiểu Nam Hải cảm thụ được che ở chính mình miệng cùng đôi mắt thượng bàn tay to, hắn lập tức liền trở nên hoảng sợ, bắt đầu theo bản năng ra sức dãy rủa lên. Nhưng thực hiển nhiên, một cái năm 6 tuổi tiểu Nam Hải căn bản không phải một cái tráng niên nam tử đối thủ, thực mau, tiểu Nam Hải đã bị xông tới hình người đề ga con giống nhau nhắc lên, tiếp theo tiểu Nam Hải không chỉ bị nam nhân dùng quần áo cấp che đậy mặt, ngay cả đôi tay cùng hai chân cũng bị trói lại lên. Chờ xác định tiểu Nam Hải không có một chút hành động năng lực về sau, nam nhân bắt đầu ở các trong phòng khắp nơi tìm tòi tiền mặt cùng trang sức linh tinh đồ vật. Nhưng mà liền ở hắn không ngừng xuyên qua ở các phòng lại không có gì quá lớn thu hoạch thời điểm. Tiểu Nam Hải khóc nháo thanh âm lại càng lúc càng lớn, trong đó quái dị làn điệu càng là làm nhân tâm trung táo hỏa càng sâu. Nam nhân trong mắt lửa giận tức khắc bị hoàn toàn câu ra tới, hắn trong mắt tàn nhẫn chi sắc càng dày đặc, chờ cuối cùng một chút lý trí bị sói lở thời điểm, hắn từ trong túi rút ra một cây đao tử, đối với Tiểu Nam Hải liền thọc qua đi. Liền ở ngay lúc này, cửa sổ pha lê đột nhiên rách nát, một bóng người theo cửa sổ rách nát thanh âm, liền như vậy xông vào. Phong ở ánh sáng mặt trời, bóng người tự nhiên là nghịch quang đứng thẳng. Nam tử bay nhanh dương mắt vọng qua đi, nhưng mà hắn chỉ có thấy đối phương giơ tay động tác, giây tiếp theo hắn tứ chi liền kịch liệt đau đớn lên. Không phải những thứ khác, là bốn khối không lớn không nhỏ mảnh vỡ thủy tinh tinh chuẩn chắt ở nam nhân tứ chi thượng. Bạch nhân nửa câu vô nghĩa đều lười đến nói, nàng thấy nam nhân còn tưởng phản kháng, lại là bốn phiến pha lê huy qua đi, này đó pha lê cũng không có trực tiếp đánh chúng yếu hại, lại chui vào nam nhân mấy cây không lớn không nhỏ mạch máu. Bạch nhân đi đến nam nhân trước mặt, nam nhân còn tưởng huy động dao nhỏ, bạch nhân một chân liền đem nam nhân trên đùi pha lê lộ ra tới bộ phận cấp hung hăng giẫm đi xuống. Pha lê một nửa tiếp tục hoàn toàn đi vào nam nhân cơ bắp mạch máu, một nửa kia liền ở thật lớn lực lượng hạ dập nát thành càng tiểu nhân mảnh vụn, dính vào nam nhân huyết nhục mơ hồ miệng vết thương thượng. Tức khắc, thê lương tiếng kêu thảm thiết hỗn loạn vẩy ra máu tươi, hình thành lệnh người tuyệt vọng một màn. Trong lúc nhất thời, nam nhân đau cơ hồ muốn ngất qua đi, nửa điểm dãy rủa sức lực đều không có. Nam nhân chưa từng có nghĩ tới, hắn xuống tay ngoan độc, bạch nhân xuống tay so với hắn còn muốn ngoan độc. Làm xong này đó, bạch nhân thuận tay đem cửa phòng từ bên trong mở ra, lại đem nam nhân một chân đá tới rồi cửa sổ hạ, hơi đùa nghịch đối phương tư thái, đem hắn làm thành nhảy cửa sổ chạy trốn tư thái. Đối với này hết thảy, nam nhân căn bản vô lực phản kháng. Chờ bạch nhân đi đến tiểu nam hài bên người, xúc lên hắn cái ở trên đầu, che đến kín mít quần áo thời điểm, nàng mới đã nhận ra không thích hợp địa phương. Tiểu nam hài tiếng thở dốc gâm thập phần kịch liệt, tiếng khóc khàn khàn bất ham, mà mỗi một lần hô hấp chi gian đều có thể nghe được rõ ràng tạc âm. Trương Trọng Cảnh Kim Quý Yếu Lược Thượng có ghi lại, khu ma thượng khí, hầu trung có thủy gà thanh, với chu đan khê chứng nhân mạch trị bên trong, tắc danh xuyễn. Bạch nhân đứng dậy nhìn quanh bốn phía, thực mau liền ở trên bàn tìm được rồi một lọ nhãn bắt mắt trị liệu xuyễn phun bình, nàng cầm phun bình, niết khai tiểu nam hài miệng, hướng tới hắn niết hầu chính là vài cái. Như thế lúc sau, tiểu nam hài tuy rằng thực mau phải tới rồi giảm bớt, nhưng như cũ thở dốc không ngừng, hắn tay chặt chẽ bắt lấy bạch nhân cánh tay, nỗ lực khống chế chính mình khóc nháo sặc cụ. Bạch nhân nhíu mày, sau đó tay phải điểm ở tiểu nam hài ca tế, không nhất, đại truy, định xuyên cùng phổi du chờ mấy cái huyệt vị thượng. Dần dần, tiểu nam hài rốt cuộc miễn cưỡng có thể duy trì bình thường hô hấp, thậm chí cũng từng bước thu hồi. Bạch nhân nhíu mày, nàng đem một trương giấy vàng họa thành bùa giấy treo ở tiểu nam hài trên cổ, sau đó hơi hiện nghiêm túc dặn dò nói, làm mẫu thân ngươi thân thủ làm một cái mang lên ngươi sinh thần bát tự con rối, bãi ở ngươi đầu giường 7 ngày lúc sau thiêu hủy. Còn có cái này hoàng phù, ngươi không đến thành niên không thể tháo xuống. Nhớ lấy, nhớ lấy. Tiểu nam hài lần này vốn là hẳn phải chết chi cục, thuộc mệnh trung tử kiếp, thả chết tương cập thảm, bằng không cũng sẽ không ở chưa xảy ra chuyện phía trước huyết khí chảy ngược, hồn thể ẩn ra. Lần này tuy rằng nàng ra tay giúp hắn phá rớt, nhưng giả lấy thời gian chưa chắc sẽ không lại ngóc đầu trở lại. Thiêu hủy mang theo tiểu nam hài sinh thần bát tự người ngẫu nhiên là vì che giấu thiên cơ, này giấy vàng phù đồng dạng có này công hiệu. Tiểu nam hải cố hết sức nhớ kỹ bạch nhân nói mỗi một chữ, vô cùng nghiêm túc một lần ở trong miệng nghiệm, sợ quên mất. Mà liền ở ngay lúc này, tiểu nam hải mẫu thân cũng rốt cuộc đã trở lại. Nàng nhìn đến mở rộng ra đại môn thời điểm, trong lòng liền đột nhiên trầm xuống, vội vàng cầm trong tay đồ vật một ném, chạy như bay liền vào trong phòng tới. Chờ nàng nhìn đến trong phòng vết máu, nàng đầu góc tức khắc một ngốc, lại nhìn đến bình yên vô sự tiểu nam hải, nàng liền cái gì cũng đành phải vậy. Cũng chỉ có hôm nay bởi vì nhi tử đang ngủ, nàng không có dẫn hắn đi ra ngoài, này trước sau còn không đến một giờ công phu liền đã xảy ra loại sự tình này. Tiểu nam hải mẫu thân nhìn một bên ngã xuống đất còn cầm đao, ánh mắt hung tợn nhìn bạch nhân nam nhân, nàng còn có cái gì không rõ. Nửa giờ sau, cảnh sát liền tới rồi. Đi đầu cảnh sát ở xem xét nam nhân bị thương trạng huống lúc sau, vẻ mặt của hắn thập phần quái dị. Này tám pha lê phiến cắm như thế sâu, miệng vết thương lại như vậy chỉnh tề, muốn nói là đâm cửa sổ chạy trốn thời điểm rơi xuống miệng vết thương. Hắn là như thế nào cũng sẽ không tin. Nhưng mà chờ cái này đi đầu cảnh sát quay đầu nhìn đến bạch nhân thời điểm, hắn khỏe miệng vừa kéo, sẽ biết trong đó nguyên do. Đã lâu không thấy. Bạch nhân cười tủm tỉm nói. Chương 58 tương ngộ. Bởi vì chương bồi lượng duyên cớ, bạch nhân ghi chép thực mau liền làm xong, mà đối với nam nhân miệng vết thương, hắn cũng giúp đỡ che giấu không ít. Từ mấy năm trước lần đó cử báo lập công sự tình, chương bồi lượng thực mau đã bị điều tới rồi thành phố, đương cái tiểu đội trưởng. Đối với bạch nhân, hắn cảm quan là phức tạp. Bạch nhân cùng Trương Bồi Lượng chỉ thô thiển nói chuyện với nhau vài câu, nàng liền rời đi nơi này. Chờ tiểu nam hải mẫu thân kinh hồn sơ định lúc sau, nàng muốn tìm bạch nhân, lại như thế nào cũng tìm không thấy tung tích của đối phương. Tiểu nam hải phụ thân cũng thực mau liền đuổi trở về. Chờ bọn họ một nhà mang theo bao lớn bao nhỏ đồ vật gõ vang lên đối diện bạch nhân thuê trụ phòng ở, hồ mẫu mở cửa về sau thấy là bọn họ, nàng liền minh bạch bọn họ là tới làm cái gì. Hồ mẫu trên mặt hiện lên lễ phép tươi cười, nói, các ngươi là tới tìm Bạch Nhân đi. Tiểu Nam Hải mẫu thân gật đầu, trên mặt rất có chút kích động, đúng vậy, hôm nay nếu không phải nàng, ta nhi tử chỉ sợ. Nói xong, nàng vành mắt đỏ lên. Vừa vặn khi đó nàng nhi tử phạm vào xuyễn, động tinh phá lệ làm nhân tâm tình bực bội, theo cảnh sát phán đoán, nam nhân kia đao chính là lúc ấy rút ra. Hồ mẫu vội vàng an ủi nàng, nói, việc này đều đi qua, kia ăn trộm như thế nào cũng đến phán cái 10 năm 8 năm. Cũng là tiểu Nam Hải mẫu thân lại cười, trong mắt có rõ ràng may mắn, thực mau nàng trong mắt liền hiện lên nghi hoặc, theo lý thuyết lâu như vậy, trong phòng vì cái gì còn không có người ra tới. Tựa hồ là nhìn ra đối phương nghi hoặc, hồ mẫu chi hảo nói, Bạch Nhân đi ra ngoài, giống như mấy ngày nay đều không tính toán trở về. Bạch Nhân tựa hồ là không nghĩ thấy này ba người. Hồ mẫu như vậy nghĩ, lại không biết là vì cái gì. Này ba người thật không có đoán được cái này, chỉ là bọn hắn ba cái trên mặt đều hiện lên rõ ràng thất vọng, đặc biệt là tiểu Nam Hải, trong mắt tức khắc liền hàm một bao nước mắt. Nếu bọn họ người muốn tìm không ở, tiểu Nam Hải phụ thân đem những cái đó quà tặng vùng về sau liền mang theo lão bà hài tử trở về nhà. Chờ tới rồi trong nhà, tiểu Nam Hải mẫu thân tự cấp tiểu Nam Hải đổi đi hắn kia một thân đã nhăn mèo nhèo quần áo thời điểm, đống nhiên liền thấy được hắn trên cổ quải đồ vật. Đây là cái gì? Tiểu Nam Hải mẫu thân méo lên cái kia giấy vàng phủ, chuẩn bị gỡ xuống nhìn một cái. Tiểu Nam Hải trên mặt hiện lên hoảng loạn, không biết vì cái gì, thứ này cho hắn vô cùng thật lớn cảm giác an toàn, giống như là. Khi đó trên mặt hắn cái quần áo bị xốc lên thời điểm, nhìn đến cái kia tỉ tỉ ở hắn bên người giống nhau. Nhìn đến tiểu Nam Hải trên mặt kháng cự, tiểu Nam Hải mẫu thân ôn nhu hỏi, làm sao vậy? Lúc này tiểu Nam Hải phụ thân cũng nghe tới rồi nơi này động tĩnh, đồng dạng đã đi tới. Tiểu Nam Hải nỗ lực hồi ức, sau đó gập gành đem Bạch Nhân nói qua nói một chữ như là bối bài khóa giống nhau bối ra tới. Nàng thật là nói như vậy. Tiểu Nam Hải mẫu thân trên mặt hiện lên khiếp sợ, nàng theo bản năng liền bắt được tiểu Nam Hải tay, giống như sợ hắn vừa lơ đãng đã không thấy tăm hơi. Mà một bên đứng tiểu Nam Hải phụ thân trong mắt quải quá trịnh trọng, hắn đột nhiên liền ngồi đến nhi tử trên giường, ngữ khí ôn hòa nói, ngươi xác định nàng là nói như vậy. Tiểu Nam Hải thấy cha mẹ giống như thập phần coi trọng chuyện này, hắn vội vàng dùng sức gật gật đầu. Tiểu Nam Hải phụ thân cùng mẫu thân nhìn nhau liếc mắt một cái, phát hiện lẫn nhau trong mắt đều có kinh nghi bất định. Loại sự tình này bọn họ nhi tử trước nay đều nghe nói qua, tự nhiên cũng liền không có lừa gạt bọn họ khả năng. Đồng nhiên, tiểu Nam Hải phụ thân như là nhớ tới cái gì, hắn xoay người lại ra cửa. Hồ mẫu nghe được chuông cửa mở cửa về sau thấy là tiểu Nam Hải phụ thân, nàng biểu tình có rõ ràng hoang mang, ngươi, có thứ gì lạc nơi này sao? Bằng không vì cái gì rõ ràng vừa tới quá, như thế nào lại tới? Mà hồ mẫu cảm thấy đối phương hỏi vấn đề cũng thập phần kỳ quái, hắn cư nhiên hỏi Bạch Nhân hôm nay vì cái gì sẽ trước tiên trở về, rõ ràng kia hẳn là nàng đi học thời gian. Hồ mẫu bật cười, nàng mở miệng nói, nàng hình như là bởi vì không thoải mái. Mới. Nói tới đây, nàng tựa hồ cũng phát hiện không thích hợp địa phương. Như thế nào sẽ như vậy vừa khéo, hơn nữa Bạch Nhân lúc ấy thoạt nhìn cũng không giống như là đau đầu bộ dáng. Như vậy nghĩ, hồ mẫu liền phát hiện tiểu Nam Hải phụ thân trên mặt hiện lên giật mình đưa, tiếp theo chính là hiểu rõ. Chờ tiểu Nam Hải phụ thân cáo từ về sau, hồ mạn liền từ trong phòng ngủ ra tới, nàng nhìn trên mặt treo mạc danh mỉm cười mẫu thân, nàng có chút khó hiểu hỏi. Là Bạch Nhân lại trở về lấy đồ vật. Hồ mẫu nhìn nửa điểm dị thường cũng chưa phát hiện nữ nhi, nàng ý vị thâm trường nói, ta vừa mới bắt đầu cùng ngươi nói sự tình chỉ sợ trở thành sự thật. Bạch Nhân quả nhiên không phải người bình thường. Nghĩ đến nàng hôm nay chuyên môn trốn học trở về, hồ mẫu lại có chút cảm khái. Tuy rằng có cùng thường nhân bất đồng địa phương, nhưng này tuyệt đối là cái nội tâm phi thường mềm mại hài tử. Hồ mẫu chắc chắn tưởng, nếu Bạch Nhân biết hồ mẫu suy nghĩ cái gì, nàng nhất định sẽ cười ra tới. Hồ Mạn nhìn hôm nay tựa hồ phi thường kỳ quái mẫu thân, nàng có chút không hiểu ra sao, nghĩ nghĩ, nàng cũng không minh bạch mẫu thân ý tứ, vì thế nàng vội vàng truy vấn, đã xảy ra cái gì sao? Hồ mẫu cười cười, sau đó cái gì cũng chưa nói. Nếu là Hồ Mạn cùng Bạch Nhân giao bằng hữu, vậy chờ nàng chính mình đi phát hiện đi sờ soạn. Thức người nhận người, đây là nàng cần thiết phải trải qua. Tiểu Nam Hải phụ thân về đến nhà, cùng thê tử nói vài câu lúc sau, hai người cùng đối Bạch Nhân nói tin tưởng không nghi ngờ. Nếu không phải là trước tiên biết trước, kia vì sao sẽ đột nhiên trở về? Nếu không phải là cố ý vì này, một cái mười mấy tuổi dáng người nhỏ yếu cao trung nữ sinh, sao có thể sẽ tay không chế phục chính trực trắng niên, thân thể cường tráng nam nhân? Hai người càng muốn, phát hiện chuyện này điểm đáng ngờ càng nhiều. Kia chờ Bạch Nhân trở về, chúng ta liền đi hỏi một chút người kia ngẫu nhiên có hay không cái gì những việc cần chú ý không có? Có hay không cái gì kiêng kỵ? Chúng ta muốn ở giờ nào tiêu hủy? Còn có. cái này giấy vàng phù vạn nhất hỏng rồi làm sao bây giờ? Tiểu Nam Hải mẫu thân liên tiếp đưa ra rất nhiều vấn đề, nàng biểu tình đã có hưng phấn, cũng có nôn nóng. Tiểu Nam Hải phụ thân ngẩn ra một chút, hắn trong mắt hiện lên cười khổ, sau đó nói, chỉ sợ nàng sẽ không cao hứng chúng ta đi tìm nàng. Vì cái gì? Tiểu Nam Hải mẫu thân trong lòng căng thẳng, vội hỏi. Tiểu Nam Hải phụ thân sờ sờ nhi tử đầu, nhìn nhi tử thiên chân mặt, có chút bất đắc dĩ, ngươi vừa mới lời nói chính là nguyên nhân. Tiểu Nam Hải mẫu thân vừa mới bắt đầu suy nghĩ nửa ngày cũng không suy nghĩ cẩn thận, qua một hồi lâu, nàng mới phản ứng lại đây. Nàng tựa hồ là hỏi thật nhiều vấn đề. Chẳng lẽ đây là nguyên nhân? Nàng chỉ sợ không muốn cùng chúng ta về sau có liên hệ. Tiểu Nam Hải mẫu thân hậu chi hậu giác nói. Tiểu Nam Hải phụ thân trong mắt giật mình đưa, thở dài, đúng vậy. Bạch Nhân ra tay cứu bọn họ nhi tử một mạng, vốn dĩ cũng đã là lớn lao ân tình, bọn họ cũng không dám lại hy vọng xa vời càng nhiều. Như vậy nghĩ, hai người lại tỉ mỉ hỏi chính mình nhi tử rất nhiều lần, thẳng đến bọn họ xác định Bạch Nhân thật sự chỉ đơn giản công đạo vài câu, vẫn là đối với một cái năm, 6 tuổi tiểu hài tử. Tiểu Nam Hải phụ thân bỗng nhiên nghĩ tới chính mình nhi tử lần đầu tiên nhìn thấy Bạch Nhân thời điểm, hắn tựa hồ đối nàng cười một chút, mà liền ở chính mình nhi tử nụ cười này lúc sau, Bạch Nhân cũng mơ hồ còn con ngôi. Về sau nhiều cười cười đi, vận khí sẽ biến tốt. Tiểu Nam Hải phụ thân vỗ vỗ nhi tử đầu, dặn dò nói. Tiểu Nam Hải ngẩng đầu, cứ việc hắn vẻ mặt ngây thơ, nhưng vẫn là nghiêm túc đem phụ thân nói ghi tạc trong lòng. Trạng vạng, Bạch Nhân nhàn nhã đi ở trên đường. Nàng chuẩn bị ở buổi tối thời điểm đi tìm cái khách sạn trụ. Kỳ thật nàng không nghĩ thấy Tiểu Nam Hải cha mẹ, sợ phiền toái là một phương diện, về phương diện khác còn lại là bởi vì nàng không tính toán đi cứu hắn lần thứ hai, chẳng sợ đối phương không tin nàng làm Tiểu Nam Hải chuyển đặt nói, đem kia giấy vàng phù cấp vứt bỏ, kết quả lại tao kiếp nạn cũng là giống nhau. Tin tưởng người không cần chứng minh liền sẽ tin tưởng, không tin người lại lãng phí nước miếng cũng vô dụng. Có lẽ là một cái năm. 6 tuổi hài tử đi thuật lại loại này liên quan đến tánh mạng sự tình phi thường quá mức, nhưng Bạch Nhân xưa nay đã như vậy, cho dù là cứu người, kia có thể hay không cứu đến hạ cũng là muốn cho đối phương quyết định, mà phi nàng đi quyết định. Bạch Nhân đều không có vâng theo quá cứu người cứu rốt cuộc, đưa Phật đưa đến Tây những lời này. Tuy hành lịch thiên việc, nhưng lần này đủ loại còn ở nhân thân. Màn đêm buông xuống, tinh mạc như hải. Đầu thu gió nhẹ mang theo ôn hòa, vén lên dòng nước hơi thở, phất quá da thịt, hơi nước mờ mịt. Thực mau liền xử lý. Bạch Nhân chán đến chết đi lên đèn đuốc sáng trưng đại kiều, chuẩn bị ở trường học phụ cận đi tìm cái khách sạn. Nhưng mà liền ở ngay lúc này, nàng đột nhiên cảm giác được một cái hình dung hơi có chút chật vật nam nhân chiều nàng nơi này bay nhanh chạy vội, chỉ là kẻ hèn mười mấy giây, từ xa tới gần, này nam nhân liền như vậy ở nàng trước mặt đứng yên, sau đó liền liếc mắt một cái không nháy mắt chặt chẽ nhìn chằm chằm nàng mặt. Hoàn mỹ giống như thần chỉ trên má mặt vô biểu tình, nhưng hơi hôn độn đầu tóc thượng lại hơi hơi mướt mồ hôi. Đôi môi cũng nhấp chiếc khẩn, hắn trong mắt có hoang mang, tựa hồ cũng không quá minh bạch chính mình đột nhiên động tác. Bạch Nhân giơ giơ lên mi, thực tự nhiên đánh giá đối phương. Người này trên người có loại quen thuộc cảm giác. Liên ở Bạch Nhân nghĩ đến gì đó thời điểm, từ nam nhân phía sau lại đuổi theo cá nhân, đối phương thở hổn hển, ở nhìn đến nam nhân thời điểm, hắn ánh mắt sáng lên, vội vàng lớn tiếng kêu, ngươi đừng chạy. Ở nhìn đến Bạch Nhân gương mặt thời điểm, người tới bỗng nhiên giống tìm được rồi cứu tinh giống nhau, hô lớn. Đại sư cứu mạng, làm ơn hỗ trợ ngăn lại ta biểu đệ. Hắn ra ra cảm thấy chính mình sẽ thường trú ở chỗ này một đoạn thời gian, liền nghĩ chính mình kia vĩnh viễn đều là an an tĩnh tĩnh cháu ngoại trước nay đều không có ra quá gia môn, vì thế khiến cho người đem hắn đưa đến nơi này. Đêm nay thanh niên thật sự là buồn nhàm chán, vì thế liền đánh làm chính mình biểu đệ thấy bộ mặt thành phố cờ hiệu dẫn hắn ra tới, trên thực tế là chính mình muốn đi quán ba linh tinh địa phương uống rượu ngọt nhạc. Nhiều năm như vậy, hắn cái này biểu đệ nếu không phải sẽ thở dốc. Hắn đều phải cho rằng trong nhà trụ chính là cái pho tượng. Thanh niên cảm thấy hắn hảo mang thực, chỉ cần cấp đối phương tìm một chỗ ngồi, hắn nửa điểm tâm đều không cần thao. Nhưng mà lệnh thanh niên trăm triệu không nghĩ tới chính là, liền ở mới ra khách sạn không có vài bước, hắn tựa như phát hiện cái gì giống nhau, hơn 20 năm qua trên mặt lần đầu tiên có biểu tình. Kích động, vui mừng, sung sướng hội tụ ở bên nhau, ở rõ ràng sửng sốt một chút lúc sau, hắn liền như vậy chạy đi ra ngoài. Thanh niên trơ mắt nhìn hắn chạy tới bờ sông trên cầu lớn, này nhưng đem thanh niên dọa không nhẹ, vạn nhất hắn ra chuyện gì, kia chính mình tuyệt đối không có hảo quả tự ăn. Rõ ràng chính là mặt sau đuổi kịp tới người tương đối lớn tuổi chút, nhưng trước mắt người lại có vẻ càng trầm ổn, đã như là một người nam nhân bộ dáng. Đương nhiên, cũng có thể là hắn dáng người càng thêm hơn trường, hoặc là tích tự như kim duyên cớ. Bạch Nhân nhìn nơi xa đi nhanh hướng nơi này đi thanh niên, nàng đông nhiên đã bị trước mắt người cấp chặn tầm mắt. Bạch Nhân nhướng mày xem hắn, hắn nhấp môi nhìn Bạch Nhân. Đồng nhiên, Bạch Nhân cười, nàng ấn xuống rung động không ngừng Mạc Phỉ vòng tay, sau đó nhướng mày nhìn hắn, hài hước hỏi, ngươi hiện tại tên cứ gọi là gì? Trên cầu lớn có ô tô xử quá, trong nháy mắt thời điểm, đèn đuốc sáng trưng, chiếu sáng Bạch Nhân đuôi lông mày, càng đem nàng kia ba quang liễm diễm mắt đào hoa chiếu cái thông thấu. Nam nhân khỏe miệng đột nhiên run rẩy. Chương 59 gỗ. Bạch Nhân nhìn hoàn toàn thay đổi cái bộ dáng tư bạch dạ, nàng đôi mắt hơi hơi mị một chút. Nam nhân ở Bạch Nhân ánh mắt nhịn không được co rúm lại một chút. Bạch Nhân nhìn đối phương kia cơ hồ đột phá 1m9 thân cao làm ra cái này biểu tình, nàng không nhịn xuống cong cong lông mi. Chờ thanh niên rốt cuộc đuổi theo về sau, hắn nhìn Bạch Nhân, lại nhìn nhìn chính mình biểu đệ, hắn đã nhận ra hai người chi gian quỷ dị không khí. Các ngươi nhận thức. Thanh niên chần chờ sau một lúc lâu, thử thăm dò hỏi. Nếu là như thế này kia thật là thật tốt quá, hắn tam thúc kia sự kiện liền có chuyển cơ. Nhưng mà thanh niên nghĩ lại tưởng tượng, hắn lại cảm thấy không quá khả năng, rốt cuộc hắn cái này biểu đệ đây là nhiều năm như vậy tới lần đầu tiên ra cửa. Chúng ta nhận thức. Bạch Nhân cười, nàng nhướng mày nhìn hiện giờ tư bạch dạ, đời trước thời điểm. Vừa nói, Bạch Nhân liền hướng nam nhân vói qua tay. Bởi vì chính trực tuổi trẻ thời điểm, cho nên cho dù là đầu thu, nam nhân vẫn là người mặc ngắn tay, hắn hơi hơi mở to mắt. Nhìn Bạch Nhân mềm mại không xương tay liền như vậy ấn ở hắn quang lỏa cánh tay thượng. Mềm mại, tựa như mùa thu sáng sớm là lúc chân trời hơi ôn đám mây. Bạch Nhân cảm thụ được vòng tay thượng không ngừng chảy về phía nam nhân hồn phách lực lượng, nàng lại lần nữa xác định chính mình phỏng đoán, sau đó hơi hơi mỉm cười sau liền thu hồi tay. Nàng quay đầu hỏi thanh niên, các ngươi tên gọi là gì? Thanh niên gặp qua lâu như vậy, Bạch Nhân vẫn là lần đầu tiên đối bọn họ tỏ vẻ tò mò, hắn trong lòng khẽ nhúc nhích, sau đó vội nói, chúng ta là đồng gia người, ta kêu đồng chí, ta biểu đệ. Hắn đều tư bạch dạ. Đồng chí đã không hy vọng xa vời Bạch Nhân biết hắn cái này rõ ràng thực hồng minh tinh, xem nàng thấy hắn thời điểm biểu tình, liền biết nàng căn bản không biết đồng chí là ai. Một bên lẳng lặng đứng nam nhân không rảnh để ý tới đồng chí đang nói cái gì, hắn chỉ là cau mày nhìn chính mình cánh tay, nơi đó bị Bạch Nhân chạm qua địa phương. Bạch Nhân không có chú ý tư bạch dạ động tác nhỏ, nàng nghe xong đồng chí nói về sau liền sửng sốt một chút, sau đó bật cười. Nàng sớm đã vứt bỏ chính mình đời trước tên họ, không nghĩ tới hắn vô luận trước kia vẫn là hiện tại, cũng chưa biến. Bạch Nhân nhìn nhìn thời gian, sau đó nói, ta muốn đi tìm khách sạn nghỉ ngơi. Nàng ngày mai còn muốn đi học, đến nỗi tư bạch dạ, hắn một chốc cũng chạy không được. Nam nhân thấy Bạch Nhân nhấc chân muốn đi, hắn trong mắt hiện lên nôn nóng, tiếp theo theo bản năng liền phải đi kéo Bạch Nhân. Bạch Nhân nhìn tư bạch dạ duỗi lại đây tay, nghĩ nghĩ, nàng cũng không né tránh, chỉ là nhướng mày nhìn hắn, nói, như thế nào? Lần đầu tiên gặp mặt liền như vậy nhiệt tình. Đồng chí phụt một tiếng liền nhe răng nhếch miệng cười, hắn này biểu đệ phải biết rằng cái gì là nhiệt tình liền kỳ quái. Tiếp theo, đồng chí liền trợn mắt há hốc mồm nhìn hắn kêu biểu đệ trầm ngâm hồi lâu lúc sau thế nhưng gật đầu. Đồng chí thấy Bạch Nhân nhìn hắn biểu đệ mặt, rất có hứng thú bộ dáng, hắn vội vàng cũng ngăn ở Bạch Nhân phía trước nói, đại sư muốn tìm khách sạn sao? Vừa vặn chúng ta hiện tại khách sạn dừng chân liền ở gần đây, nếu không, ngươi hôm nay trước trụ nơi đó. Bởi vì đồng chí chắc chắn Bạch Nhân cùng tư bạch dạ chưa bao giờ đã gặp mặt, đến nỗi Bạch Nhân trong miệng đời trước, đồng chí cho rằng kia thuần túy là lời nói vô căn cứ, chỉ là Bạch Nhân thuận miệng một lời mà thôi. Đồng chí nhìn nhìn hắn biểu đệ, lại nhìn nhìn Bạch Nhân. Chẳng lẽ là hắn biểu đệ thật sự là lớn lên quá đẹp, làm đại sư đột nhiên thanh xuân nảy mầm. Nếu là như thế này, kia thật sự là quá tốt. Ít nhất trước đem người lưu lại nói. Bạch Nhân nhìn chính mình bị nắm chặt thủ đoạn. Sau đó phi thường dễ nói chuyện nói, đi thôi. A, đồng chí vừa mới bắt đầu không phản ứng lại đây, chờ hắn cân nhắc một chút lúc sau liền vui mừng quá đỗi, chúng ta hiện tại liền đi. Đến nỗi cái gì quán ba linh tinh, trước gác lại một bên. Tư bạch dạ nhấp môi, thật lâu sau lúc sau, hắn mới ở Bạch Nhân càng trọn càng cao lông mày dưới buông lỏng tay ra. Ở đồng chí hưng phấn đi phía trước dẫn đường thời điểm, Bạch Nhân cùng tư bạch dạ song song đi ở mặt sau. Bạch Nhân nghĩ nghĩ, sau đó niệm ra một câu thơ. Dạ hàn phân bạch, nguyệt hảo mượn thanh đằng. Tiếp theo Bạch Nhân liền cười tủm tỉm nhìn tư bạch dạ, hiếu kỳ nói, câu này thơ ngươi còn nhớ rõ. Tư bạch dạ rõ ràng ngẩn ra một chút, sau đó thành thật lắc lắc đầu. Bạch Nhân thở dài, này ba hồn bảy phách không được đầy đủ, có thể nhớ rõ mới là lạ. Bất quá nếu là hắn thật sự nhớ rõ. Đến lúc đó hắn liền không phải này một bộ biểu tình, kia có thể là tư bạch dạ duy nhất một lần hơi hơi nhíu nhíu mày bộ dáng, đương nhiên, nàng chưa thấy qua. Đến nỗi nguyên nhân. Bạch Nhân cũng không hiểu rõ lắm. Chờ tới rồi khách sạn thời điểm, đồng chí chủ động giúp Bạch Nhân định rồi phòng, hơn nữa chủ động móc ra tiền bao trả tiền. Đối này Bạch Nhân cũng không có ngăn cản, nàng biết này Đổng gia có việc muốn nhờ, mới đưa tư thái phóng như vậy thấp, hơn nữa sở cầu không nhỏ. Bạch Nhân lại nhìn một bên Tư Bạch Dạ, sau đó trong lòng thở dài, bởi vì hắn quan hệ, chỉ sợ nàng này vội còn phải rút. Tính, ai làm ta đời trước thiếu ngươi? Bạch Nhân trên mặt cười nhạt, bất đắc dĩ đối Tư Bạch Dạ nói. Đời trước nàng trêu đùa quá Tư Bạch Dạ, lại còn có không ngừng một lần, đời này coi như còn hắn. Chờ việc này qua đi đem vòng tay cấp Tư Bạch Dạ, linh hồn của hắn liền có thể chậm rãi bổ toàn, lúc sau hai người liền đường ai nấy đi, cũng coi như là duyên tận tại đây. Đến nỗi hắn rốt cuộc có thể hay không nhớ lại đời trước sự tình, đối nàng tới nói cũng không cái gọi là, nàng cũng không thập phần để ý cái này. Tư Bạch Dạ nhìn Bạch Nhân biểu tình, hắn rõ ràng nghe không hiểu nàng lời nói, trong lòng lại mạc danh căng thẳng. Tới rồi khách sạn trên lầu thời điểm, Bạch Nhân nhìn đã chờ ở nơi đó lao nhân, nàng cười cười. Lao nhân thấy Bạch Nhân cái này biểu tình, liền biết nàng đây là cam chịu hắn khẩn cầu. Lao nhân nhìn một bên cháu ngoại, không thể không cảm thán hiện tại người trẻ tuổi, vô luận là có đại bản lĩnh, vẫn là người thường, đều yêu thích diện mạo tốt. Nghĩ vậy mấy ngày hắn thật sự là nhịn không được lại cùng Lý Quang Đạo gọi điện thoại dò hỏi Bạch Nhân yêu thích, đối phương suy nghĩ sau một lúc lâu, sau đó nói câu nói kia. Ta sinh có hai hảo, thứ nhất chính là mỹ nhân. Lúc ấy lao nhân còn hãy còn có không tin, nhưng Lý Quang Đạo lời thề son sắt nói đây là Bạch Nhân chính miệng nói ra, hắn đây là thuật lại cho hắn nghe. Lao nhân cân nhắc sau một lúc lâu, vẫn là nửa tin nửa ngờ. Thẳng đến hôm nay, rõ ràng liền vẫn luôn đem bọn họ cử chi môn ngoại, chờ gặp hắn cháu ngoại, Bạch Nhân liền bỗng nhiên đồng ý, muốn nói này không phải hắn cháu ngoại duyên cớ, lao nhân là như thế nào đều sẽ không tin. Lão nhân thổn thức nhìn chính mình kia cháu ngoại không giống phàm nhân diện mạo, lại nhìn Bạch Nhân, hắn trong lòng vạn phần rối rắm. Thẳng đến hôm nay, lão nhân mới biết được Lý Quang Đạo nhắc tới Bạch Nhân thời điểm biểu tình vì cái gì như vậy kỳ quái. Chờ tới rồi 9 giờ, Bạch Nhân chuẩn bị trở lại trong phòng của mình nghỉ ngơi thời điểm, lão nhân nhìn cơ hồ muốn đi theo Bạch Nhân phía sau đi vào cháu ngoại, hắn trong lòng hơi có chút hụt hẫng. Dạ Nhi trở về. Lão nhân nhìn dựa vào khung cửa bên Bạch Nhân, tức giận hướng Tư Bạch Dạ kêu, nàng sẽ không làm ngươi đi vào. Tư Bạch Dạ bước chân một đốn, sau đó cúi đầu nhìn về phía nàng. Bạch Nhân khỏe miệng chịu chịu, sau đó gật gật đầu. Tư Bạch Dạ biểu tình tức khắc có che giấu không được thất vọng. Ban đêm, lão nhân lên đến phòng bên ngoài uống nước thời điểm, hắn bị trên sofa ngồi bóng dáng cấp hoảng sợ. Bởi vì trụ chính là tổng thống phòng xếp, cho nên bên trong có không ngừng một phòng. Lão nhân nhìn vốn nên thành thật đãi ở phòng ngủ ngủ cháu ngoại dựa ở trên sofa, hắn nghi hoặc chi gian liền theo đối phương ánh mắt thấy được treo ở phòng khách đồng hồ. Suy nghĩ một hồi lâu, lão nhân mới hiểu được Tư Bạch Dạ ở chỗ này làm cái gì. Lão nhân hít sâu một hơi, sau đó cắn răng nói, ngươi chính là ngồi ở đây chờ, kia cũng còn có 7 tiếng đồng hồ mới đến buổi sáng, đến lúc đó ngươi mới có thể tái kiến cái kia tiểu nha đầu. Lão nhân nói xong, chỉ thấy hắn cháu ngoại bỗng nhiên liền nhíu mày, sau đó trừng mắt đồng hồ, trong mắt hiện lên rõ ràng không vui. Lúc này, lão nhân tức giận đến huyết áp đều lên cao. Hắn ngày mai nhất định phải hỏi một chút đồng chỉ kia nhai danh, liền ở hắn cháu ngoại cùng Bạch Nhân gặp mặt này ngắn ngủn một giờ, rốt cuộc đã xảy ra cái gì? Minh triều, mùa hạ. Đình viện trồng trọt thúy trúc đầu lạc một mảnh che lấp, loang lổ tế dung nhập nhỏ vụn vầng sáng minh ám. Lưu Phong ở trúc lá cây xuyên qua mà qua, phát ra sàn sạt thanh âm thanh thiển cơ hồ nghe chi dục cho say. Thiếu nữ dựa theo sư phụ phân phó hướng nàng tiểu sư thúc nơi đó mượn thư, nhưng mà liền ở nàng đi ở thật dài trên hành lang thời điểm, bởi vì tuyệt hảo thính lực, nàng nghe được nam nhân từ xa tới gần tiếng bước chân. Chờ thấy người tới, đầu tiên nhìn đến chính là sơ cọ bệnh mà thành khăn lưới đắp với cái trán, một đầu tóc đen tất cả thúc với trăng mở sắc huyền văn dây cột tóc bên trong, một đôi trường mi sắc bén dị thường, mấy dục tà phi nhập thấn. Mi hạ còn lại là một đôi tựa đông phong như xương lạnh giống nhau đôi mắt, mũi cao thẳng, môi sắc nhạt nhẽo hơi nhấp. Vô luận là sư phụ vẫn là các vị sư huynh, đều là sinh đến hảo tướng mạo nam tử, thiếu nữ sớm đã xuất hiện phổ biến. Thiếu nữ chu chu môi, chờ đối phương đến gần lúc sau, nàng cười hì hì kêu, tiểu sư thúc. Nam tử nhìn thiếu nữ liếc mắt một cái, sau đó từ trong cổ họng phát ra tiếng, thấp thấp thân một chút. Người tìm ta? Chuyện gì? Nam nhân nhấp môi hỏi. Thiếu nữ tương lai ý thuyết minh. Nam tử xoay người, dừng một chút nói, cùng ta tới. Thiếu nữ chớp chớp mắt, đi theo mà thượng. Tiểu sư thúc, kia viên liễu trang chính là viên thiên cương hậu nhân. Thiếu nữ bỗng nhiên nghĩ đến cái gì, sau đó hỏi. Nam tử sắc mặt nhàn nhạt, nào xem. Cứ việc nam tử hỏi ngắn gọn, nhưng thiếu nữ hoàn toàn có thể minh bạch hắn hỏi chính là nàng ở đâu biết đến viên liễu trang người này. Vô hắn, là bởi vì thiếu nữ sớm thành thói quen nàng này tiểu sư thúc lãnh đạm tính cách. Nghe người ta nói về. Thiếu nữ tặng nhún vai, sau đó lại nói, nghe người ta nói ở nghịch thần Hồ Duy Dung thời điểm là Viên gia hậu nhân cuối cùng một lần hiện thân, Viên Liễu Trang nhìn ra Hồ Duy Dung có phản tướng, liền xuyên gốc gỗ đi, lúc ấy hai người còn đúng rồi đối tử. Hồ Duy Dung cấp vế trên là, gốc gỗ vì dày, túc hạ quả nhiên vô lý. Viên Liễu Trang đối về dưới tắt vì, liêu gáo làm chản, tôn trước ủy không chung. Trong đó túc hạ, tôn trước là hai ý nghĩa, là kính xưng cũng là phương vị. Vô lý hài âm vô lễ, không chung hài âm bất chung. Hồ Duy Dung thấy Viên Liễu Trang xuyên gốc gỗ đối hắn bất kính liền mở miệng tương phúng, Viên Liễu Trang cũng không cam lòng yếu thế nói đối phương bất chung, có nghịch phản chi tâm. Bởi vì thiếu nữ biết nếu nàng không mở miệng, nay một đường chỉ sợ đều đến không tiếng động đi xuống, nàng cảm thấy như vậy thật là quá mức nhàm chán, mới tùy ý tìm cái đề tài. Chờ thiếu nữ nói xong thời điểm, hai người đã vào phòng. Quét mắt lời nói đã hết thiếu nữ, nam tử giơ tay đem chính mình giá sách thượng đặt thư đưa cho nàng. Thiếu nữ cười tủm tỉm nói thanh cảm ơn tiểu sư thúc lúc sau liền rời đi nam tử tàng thư thất. Song cửa sổ đầu lạc ánh mặt trời ngẫu nhiên có một bó vừa lúc dính ở thiếu nữ gương mặt, chật gian, trên mặt nàng rất nhỏ lông tơ đều rõ ràng có thể thấy được, cặp kia không nói mà cười mắt đào hoa, thủy nhuận thanh triệt. Chờ thiếu nữ đi rồi thật lâu lúc sau, nam tử mới khoanh chân ngồi xuống. Chỉ thấy hắn trên chân, thình lình ăn mặc một đôi gốc gỗ. Vô lễ sao? Nam tử liễm hạ đôi mắt. Lại qua mấy ngày. Thiếu nữ sau khi trải qua, nàng kia mấy cái sư huynh mới sắc mặt rồi dám bắt đầu nghị luận. Chúng ta muốn hay không nói cho nàng? Đại sư huynh mở miệng nói. Nhị sư huynh rụt rụt cổ. Không cần đi. Mấy ngày trước đây, bọn họ tận mắt nhìn thấy đến tiểu sư muội trong lúc vô ý sao hạ thơ bị sư thúc nhặt đi, này đảo không phải trọng điểm. Trọng điểm là mặt trên rõ ràng viết một câu thơ, dạ hàn phân bạch, nguyệt hảo mượn thanh đằng. Bọn họ kia tiểu sư muội có lẽ vô tâm, nhưng mặt trên không biết sao xui xẻo chính là bọn họ sư thúc tên. Hơn nữa lúc ấy bọn họ rõ ràng thấy được bọn họ sư thúc nhíu mày bộ dáng. Bọn họ một khối thảo luận sau một lúc lâu, cũng chỉ cùng tiểu sư muội đề ra chuyện này, đến nỗi nguyên nhân. Làm này đầu thơ người, trời sinh tính phóng đãng không kềm chế được, du kinh sư là lúc ngày say thị lâu, hiệp kỹ cưỡi ngựa, thật sự là làm người khó có thể lọt vào trong tầm mắt chuyện này, bọn họ cũng chưa dám nhắc tới. Đỡ phải đến lúc đó làm hai người đều xấu hổ. Nhưng mà liền ở bọn họ như vậy tưởng thời điểm, liền nghe được tam sư đệ làm giọng nói kêu, sư thúc. Hai người kinh hãi, tiếp theo quay đầu. Nhưng mà bọn họ phát hiện bọn họ sư thúc gật gật đầu, xem cũng chưa xem bọn họ liền đi qua đi. Trong lúc nhất thời, bọn họ tâm tình rất là phức tạp. Sư thúc công lực càng thêm cao thâm, chân gốc gỗ cũng chưa nửa điểm tiếng vang đại sư huynh càng khái. Nhưng mà hắn mới vừa nói xong, đã bị tam sư đệ cấp lôi kéo ống tay áo. Sư thúc hắn hôm nay giống như cũng không có xuyên gốc gỗ. Xa xa nhìn lại, thật sự như thế. Ngay mùa hè nắng hè chói chang, gốc gỗ mát mẻ, huống hồ sư thúc tính cách tuy lãnh, nhưng thân thể lại thuộc cực dương, cho dù là mùa đông đều là ăn mặc gốc gỗ. Cho nên nói, rốt cuộc đã xảy ra cái gì? Chương 60 tan học. Sáng sớm hôm sau, chờ Tư Bạch Dạ tái khởi thân thời điểm, lại phát hiện Bạch Nhân đã không ở khách sạn. Tư Bạch Dạ nhìn chính mình ông ngoại, trong mắt tuy rằng trước sau như một tan tĩnh, cũng không biết như thế nào, lão nhân chính là cảm giác được hắn không tiếng động lên án. Lão nhân ho khan một tiếng, sau đó giải thích nói, cái này, Bạch Nhân đại sư là cao trung sinh, muốn thượng sớm tự học. Chờ tới rồi bữa sáng thời gian, lão nhân cố ý kéo đồng trì, một trận thẩm vấn qua đi, hắn mới nửa tin nửa ngờ chính mình cháu ngoại cùng Bạch Nhân chi gian ngày hôm qua thật sự không có phát sinh bất luận cái gì đặc biệt sự tình. Do dự thật lâu, lão nhân thử thăm dò hỏi chính mình cháu ngoại, ngươi thích Bạch Nhân đại sư? Tư Bạch Dạ sửng sốt một chút, sau đó gật đầu, giống thuật lại giống nhau niệm, thích. Hắn rất thích nàng. Bạch Nhân tới rồi trường học, chuyện thứ nhất chính là đi lão sư văn phòng. Chủ nhiệm lớp nhìn đến Bạch Nhân phản ứng đầu tiên chính là ngoài ý muốn, nàng nghi hoặc hỏi, làm sao vậy Bạch Nhân đồng học? Bạch Nhân câu đầu tiên lời nói chính là thành khẩn xin lỗi lão sư, ta ngày hôm qua chạy thoát một tiết khóa. Đến nỗi nguyên nhân, Bạch Nhân tắc không có nói tỉ mỉ. Chủ nhiệm lớp nhìn Bạch Nhân thời gian rất lâu. Nàng nhìn Bạch Nhân trên mặt rõ ràng xin lỗi, nàng cau mày suy nghĩ thật lâu, sau đó mới nhàn nhạt cảnh cáo nói, không có lần sau. Bạch Nhân cười, liên tục bảo đảm. Chờ Bạch Nhân đi rồi về sau, chủ nhiệm lớp mới bỗng nhiên thay một trường gương mặt tươi cười. Ta dạy học nhiều năm như vậy, liền chưa thấy qua chủ động tới nơi này thừa nhận sai lầm học sinh. Một bên lão sư ngạc nhiên nói, xu lợi tị hại, nói dối trốn tránh người nhiều không kể xiết, đây đều là người theo bản năng phản ứng. Chủ nhiệm lớp trong mắt có tán thưởng. Nàng trong miệng nói, học tập hảo, phẩm hành hảo, nàng nếu là vẫn luôn bảo trì loại này sức mạnh, nói không chừng 3 năm sau cử đi học danh sách con nàng một cái đâu. Chính là bởi vì Bạch Nhân loại này thẳng thắn thành khẩn thái độ, nàng mới không hỏi Bạch Nhân trốn học nguyên nhân. Chủ nhiệm lớp như vậy nghĩ, sau đó cân nhắc chính mình chờ lát nữa chờ Bạch Nhân nhậm khóa lao sư tới thời điểm cùng đối phương nói một tiếng, làm đối phương lần này cũng phóng Bạch Nhân một con ngựa. Bạch Nhân ngồi vào phòng học trên chỗ ngồi thời điểm, Hồ Mạn nhìn hôm nay khoan thai tới muộn Bạch Nhân, nàng lo lắng hỏi, là tối hôm qua ngủ không hảo sao? Như thế nào đã tới chậm? Bạch Nhân luôn luôn đúng giờ, không còn sớm cũng không chậm, vừa vặn ở tự học tiếng chuông vang trước 5 phút thời điểm tiến phòng học, hôm nay linh vang 10 phút, nàng mới đến, như thế nào không lệnh Hồ Mạn ngoài ý muốn? Bạch Nhân bất đắc dĩ giải thích nói, đi cùng chủ nhiệm lớp nói một chút ta ngày hôm qua trốn học sự tình. Hồ Mạn há to miệng, thật lâu sau lúc sau, nàng mới giơ ngón tay cái lên, sau đó cảm thán nói, ngươi lợi hại. Ở trường học làm chuyện xấu giấu giếm còn không kịp đâu, như thế nào còn có thượng vội vàng thừa nhận. Bạch Nhân thấy Hồ Mạn cái này biểu tình, nàng cười hi hi nói, không việc thiện nào hơn biết sai chịu sửa. Hồ Mạn trắng nàng liếc mắt một cái, rõ ràng không tin. Nàng mới không tin Bạch Nhân sẽ vô duyên vô cớ đi thừa nhận loại sự tình này, khẳng định là có điều mưu đồ. Chờ tới rồi đi học thời gian, Bạch Nhân thực rõ ràng cảm giác được chính mình phía sau nhiều vài cổ tầm mắt, nàng cũng không để ý, mở ra thư bắt đầu khóa trước chuẩn bị bài tiếng Anh từ đơn. Chờ tới rồi buổi chiều đại khóa gian thời điểm, Hồ Mạn tức giận liền từ bên ngoài vào được. Mới vừa ngồi vào vị trí thượng, Hồ Mạn quay đầu đối Bạch Nhân khó chịu nói, ngươi ngày hôm qua rõ ràng chính là đi cứu người, vì cái gì hiện tại như vậy nhiều người đều tại đàm luận ngươi trốn học sự. Bạch Nhân nhướng mày, các nàng lại không biết. Huống hồ, ở trường học thời điểm học tập hảo, niên cấp trước mấy học sinh trên người chú ý độ luôn là cư cao không dưới, một khi có cái gì gió thổi cỏ lay, kia đều là người khác đi học rất nhiều đề tài câu chuyện, như thế thập phần bình thường sự. Các nàng có phải hay không còn nói, ta rõ ràng cũng sẽ trốn học, học tập cũng không phải thập phần dụng công, khẳng định là tan học về sau ngầm ở làm bài, sau đó giả dạng làm nhẹ nhàng bộ dáng mê hoặc các nàng. Bạch Nhân nghĩ nghĩ, sau đó lại nói, còn có ta đi ra ngoài thuê nhà sự, các nàng có phải hay không đang nói con người của ta hành xử khác người, không hảo ở chung. Hồ Mạn chấn kinh rồi, nàng gập gánh nói, ngươi như thế nào biết? Đoán. Bạch Nhân bất đắc dĩ, sau đó thành khẩn nói, ta xác thật không hảo ở chung, điểm này các nàng thật đúng là chưa nói sai. Nàng làm không tới đón ý nói hùa người khác, mà chính mình lại không phải người gặp người thích, người khác tự nhiên cũng không mua nàng trướng, cho nên nói nhiều năm như vậy, trừ bỏ Hồ Mạn, mặt khác xưng được với bằng hữu nửa cái đều không có. Hồ Mạn nghe Bạch Nhân nói như vậy, nàng bắt đầu phản bác, ta liền cảm thấy ngươi hảo, hảo vô cùng. Đến nỗi như thế nào hảo, Hồ Mạn kỳ thật cũng không nói lên được. Ở sơ chung thời điểm, bởi vì tính cách rộng rãi nguyên nhân, Hồ Mạn giao quá bằng hữu cũng không ít, nhưng chờ không ở một cái trường học, liên hệ cũng liền dần dần chặt đứt, nàng kia một khang nhiệt tình cũng bị hoàn toàn tới diệt. Hồ Mạn hoàn toàn không hiểu, năm đó như vậy bản thân, mới tách ra 3 tháng, nói như thế nào không liên hệ liền không liên hệ đâu. Nghĩ nghĩ, Hồ Mạn liền đem trong lòng nghi hoặc cấp hỏi ra tới. Bạch Nhân nhướng mày, buông tay nói, bởi vì ở sơ chung thời điểm còn nhỏ. Tuổi con nhỏ liền ý nghĩa sức phán đoán ngược, giá trị quan còn không có định hình, hữu nghị tới mau, nhưng biến mất cũng mau. Có đôi khi bởi vì một chuyện nhỏ hai người liền sẽ cãi nhau, tiếp theo liền tìm kiếm tới rồi tân bằng hữu, ở mới mẻ cảm đánh sâu vào dưới, cũ thực mau đã bị quên, mà tân bằng hữu thực mau liền một lần nữa bổ khuyết tiến vào. Hồ Mạn bĩu môi, đối Bạch Nhân quá mức ngắn gọn đáp án thập phần bất mãn. Chờ tới rồi đi học thời điểm, Hồ Mạn thấy được đây đúng là ngày hôm qua Bạch Nhân chạy thoát kia tiết khóa. Tức khắc, Hồ Mạn trong lòng đựng đầy lo lắng. Ở Hồ Mạn xem ra, cái này nhậm khóa lao sư nhất định nghe được bên ngoài không chút nào che giấu, thậm chí có chút cố tình lời đồn đãi, kia nàng nhất định đã biết Bạch Nhân là ở nói dối, như vậy tới nay, đợi chút Bạch Nhân xác định vững chắc trốn không thoát một đốn quả trách. Sau đó lệnh Hồ Mạn không nghĩ tới chính là, nhậm khóa lao sư ở nhìn đến Bạch Nhân lúc sau, nàng cũng không có để ngày hôm qua Bạch Nhân trốn học sự, ngược lại ở phòng học dùng vui lùa miệng lươi nói, các ngươi nếu là có việc có thể trực tiếp cùng lao sư nói, lao sư vẫn là thực khai sáng, có phải hay không, Bạch Nhân đồng học. Bạch Nhân đứng lên, nàng đầu tiên là trên mặt hiện lên áy náy, tiếp theo liền lại lần nữa xin lỗi, thực xin lỗi, lao sư. Nhậm khóa lao sư nhìn đến Bạch Nhân biểu tình, nàng vội vàng khiến cho nàng ngồi xuống, thậm chí có như vậy chút thương tiếc ý vị, sợ Bạch Nhân đem chuyện này liền như vậy gác ở trong lòng. Như vậy thành thật học sinh, chính là không nhiều lắm thấy. Như vậy nghĩ, nhậm khóa lao sư trong lòng yêu thích càng thêm nhiều lên. Bởi vì này một tiết khóa về sau, những cái đó lời đồn đãi bỗng nhiên liền không thể hiểu được biến mất. Rất nhiều người thấy lao sư đều không truy cứu, các nàng cũng không hảo khẩn bái không bỏ. Hồ Mạn từ đầu chí cuối đều ở một bên trơ mắt nhìn, nàng hiện tại mới hiểu được Bạch Nhân là cái gì tính toán. Ngươi cố ý. Hồ Mạn liên tục chép miệng, sau đó nhìn Bạch Nhân, trách không được ngươi đi chủ động thừa nhận sai lầm. Bạch Nhân nhướng mày, thừa nhận nói, ngươi không cảm thấy đem sự tình bãi ở bên ngoài, người khác đàm luận hứng thú liền không có sao. Nàng ngày hôm qua trốn học thời điểm gặp kia mấy cái nam sinh, liền biết việc này sẽ bị truyền ra đi. Vì ở tân trường học an an tĩnh tĩnh vượt qua 3 năm, không hề biến thành một cái người khác trong mắt vấn đề học sinh, nàng dù sao cũng phải tưởng điểm biện pháp. Ngươi làm cái gì? Bạch Nhân nhìn bỗng nhiên bắt đầu đào tiểu vợ Hồ Mạn, nghi hoặc hỏi. Hồ Mạn một bên bay nhanh viết chữ, một bên giải thích nói, ta mẹ vẫn luôn cảm thấy ta quá vô tâm mắt nhì, ta hôm nay nhìn ngươi, ta quyết định hướng ngươi học tập. Ở 15 tuổi thiếu nữ trong lòng, Bạch Nhân thật sự là quá có tâm cơ. Bạch Nhân nhìn đột nhiên kích động lên Hồ Mạn, khóe miệng nàng chịu chịu. Tới rồi chạm vạng thời điểm, Bạch Nhân cùng Hồ Mạn chào hỏi về sau liền con cặp sách ra trường học môn. Chờ nàng nhìn đến đứng ở trường học ngoài cửa lưỡng đạo bóng người thời điểm, nàng thái dương nhịn không được nhảy lên một chút. Hai cái hơn 20 tuổi nam nhân đứng ở cửa trường nhưng thật ra không hiếm lạ, nhưng này hai người đều là khí độ bất phàm, này liền tương đối dẫn nhân chú mục, không ít tiến đến tiếp học sinh ra trưởng đều liên tiếp hướng hai người trên người xem qua đi. Bạch Nhân nhìn thân cao gần như một M94 Bạch Dạ bản một trương tuấn mỹ bức người mặt đứng ở dưới bóng cây, an an tĩnh tĩnh mà, tuy rằng diện mạo bất đồng, nhưng vẫn là cơ hồ làm nàng có loại tái kiến nàng đã từng tiểu sư thúc cảm giác. Đến nỗi đồng trì, còn lại là mang khẩu trang, chỉ lộ ra một đôi mắt, nhìn không ra cái gì tới, cho nên người khác đối hắn chú ý độ cũng không phải rất cao. Bạch Nhân cười như không cười nhìn hai người liếc mắt một cái, sau đó dây tiếp theo liền lớn tiếng hô một câu, tam thúc, tứ thúc, là ta ba cho các ngươi hôm nay tới đón ta tan học sao. Bạch Nhân thanh âm tuy rằng ngọt thanh, nhưng bởi vì âm lượng không tính tiểu, cho nên thực mau liền có người nhìn lại đây. Tiếp theo bọn họ lộ ra bừng tỉnh đại ngộ biểu tình. Hoàng hôn dưới, nữ sinh chất thanh thanh sảng sảng đuôi ngựa, chân bóng mềm mại cái chán hạ là một đôi hắc bạch phân minh lại hơi liêm thủy quang đôi mắt, mũi thẳng thắn, môi trâu mượt mà, thấy thế nào như thế nào đẹp. Trách không được, nguyên lai là người ta trong nhà gen hảo, một nhà đều là nữ mỹ nam tuấn. Bởi vì diện mạo quan hệ, mọi người thực mau liền tin bọn họ thân thích quan hệ. Nếu là thân thích quan hệ, lui tới gia trưởng hứng thú liền không lớn. Chỉ là rất nhiều nữ sinh xem Tư Bạch Dạ cùng đồng trì ánh mắt vẫn là tràn ngập nồng hậu tìm tòi nghiên cứu cùng hứng thú. 14. Năm tuổi thiếu nữ tiếu ngữ doanh doanh bộ dáng. Tư Bạch Dạ trong mắt đầu tiên là hiện lên nghi hoặc, tiếp theo hắn liền khống chế không được giống nhau vươn chân, hướng Bạch Nhân đi qua. Đồng trì thấy biểu đệ như vậy vội vàng nện bước, hắn vội vàng theo đi lên, chờ đi đến Bạch Nhân trước mặt, đồng trì hoán giận nói, Bạch Nhân đại sư, ngươi rốt cuộc cho ta này biểu đệ rốt cái gì mê hồn canh, vừa qua khỏi 4 điểm. Hắn liền phi lôi kéo ta tới nơi này chờ ngươi. Tới đón người đảo không sao cả, nhưng Bạch Nhân há mồm chính là một câu thúc thúc, cái này làm cho đồng trì khóc không ra nước mắt. Hắn năm nay mới 25 tuổi, nơi nào liền có Bạch Nhân lớn như vậy chất nữ. Bạch Nhân nhướng mày, lạnh lạnh nói, các ngươi tới cấp ta thêm phiền toái ta còn chưa nói lời nói đâu. Không cần phải nói, bởi vì hai người kia ngày mai lại là một đợt lời đồn đãi, nói không chừng còn có trong tối ngoài sáng hỏi nàng này hai cái thúc thúc nữ sinh. Cứ việc Bạch Nhân không thèm để ý cái này, nhưng vẫn là không thắng này phiền. Tam, thúc, nghe nói là ngươi muốn tới tìm ta. Bạch Nhân cắn cái này xưng hô, khiếp mắt nhìn Tư Bạch Dạ. Tư Bạch Dạ suy nghĩ thật lâu, tiếp theo lui về phía sau hai bước, nhìn nhìn đồng trì, sau đó mở mịt nhìn Bạch Nhân. Đồng trì một búng máu buồn ở trong cổ họng, ngắn ngủn một ngày thời gian, hắn này thuần khiết cùng giấy trắng giống nhau biểu đệ liền sẽ nói dối. Bạch Nhân lẳng lặng nhìn Tư Bạch Dạ động tác, đón hắn vô tội ánh mắt, vô hắn ngực. Sau đó cười lạnh một tiếng liền hướng một bên dừng lại xe đi qua. Chương 61 sát sư. Bạch Nhân cùng Tư Bạch Dạ ngồi ở hàng phía sau, lái xe tự nhiên là đồng trì. Trên đường, Bạch Nhân cảm thụ được Mạc Phỉ vòng tay không ngừng hướng Tư Bạch Dạ nơi đó trôi đi khí cơ. Nàng nhíu nhíu mày, sau đó hướng bên cạnh ngồi ngồi. Không chỉ như vậy, nàng còn điều động trong cơ thể âm dương chi lực đem vòng tay bao vây lên, phòng ngừa bên trong hồn phách tiết ra ngoài. Hồn phách tương dung vốn dĩ chính là một kiện Bạch Nhân chưa từng nếm thử qua sự, cho nên nàng tận khả năng tránh cho Tư Bạch Dạ cùng này vòng tay ngắn ngủi ở chung. Để tránh ở nàng không có nửa điểm chuẩn bị dưới, phát sinh cái gì vượt qua nàng khống chế sự. Tư Bạch Dạ mày tức khắc liền phồng lên, tiếp theo hắn nhấp môi, bất động thanh sắc cũng xê dịch vị trí. Nhưng mà tại hạ một giây, Tư Bạch Dạ động tác liền dừng lại, vô hắn, bờ vai của hắn tức khắc bị Bạch Nhân cấp chống lại. Ngồi qua đi. Bạch Nhân chừng hắn một cái, không mặn không nhạt nói. Có lẽ là bởi vì vòng tay duyên cớ, hồn phách tương hút, cho nên Tư Bạch Dạ nhìn thấy nàng lúc sau liền cảm thấy phá lệ thân thiết, mới có thể biểu hiện như thế ra tới. Chờ hắn trí lực khôi phục, Bạch Nhân cảm thấy hắn nói không chừng sẽ thẹn quá thành giận. Tư Bạch Dạ nhìn chằm chằm Bạch Nhân bắt đầu nhướng mày, chờ nàng bỗng nhiên câu môi thời điểm, Tư Bạch Dạ bỗng nhiên giống điện giật giống nhau rụt trở về. Nàng vừa mới biểu tình có như vậy dọa người sao? Bạch Nhân vuốt chính mình mặt, âm thầm tư sấn. Đồng Trì từ trước mặt kính chiếu hậu đem hai người động tác đều nhìn cái rành mạch, hắn khỏe miệng nhịn không được giật giật. Hắn tam thúc chuyện đó có thể hay không giải quyết là một chuyện, nhưng hắn này biểu đệ xác định vững chắc ném. Đồng Trì cũng không có lái xe đến khách sạn, mà là ở một cái trà lâu bên rừng. Bởi vì Bạch Nhân tuy rằng là cái phong thủy sư, nhưng nàng cũng là cái mười mấy tuổi tiểu cô nương, lão nhân tổng không làm cho nàng đi bọn họ phòng xếp trao đổi, vì thế liền chọn thành phố hoàn cảnh tốt nhất trà lâu, một bên uống trà một bên đem hắn con thứ ba sự nói ra thỉnh Bạch Nhân phân tích định đoạt. Toàn mục chất kiến trúc, hoàn cảnh thanh u, trà hương lượn lờ như yên, lui tới đều là một thân sườn xám nữ phục vụ, thần sắc ánh mắt vô nửa phần tùy tiện, giơ tay nhấc chân đều là thanh nhã phong tình. Đồng Trì trước qua nữ phục vụ một bước cấp Bạch Nhân mở cửa, nữ phục vụ tuy rằng có chút kinh ngạc, nhưng nàng vẫn là thực mau liền thối lui đến một bên. Bạch Nhân đi vào, liền nghe được gần ẩn tiếng đàn, mờ ảo như sương mù, cùng với từ xa hồ dòng nước tiếng vang, một thất tiến tĩnh. Bạch Nhân nhìn trà thất mấy cái ghế bành, tùy ý chọn một phen liền ngồi hạ, sau đó cảm thán một phen, hảo hưởng thụ. Trà hương, tiếng đàn đều thuộc tinh phẩm, đại ở chỗ này, dường như rút đi phủ hoa giống nhau. Lão nhân cơ hồ bị khí cười, hắn nói, cái gì hưởng thụ, ta bên này đều lửa xém lông mày. Nếu không phải Bạch Nhân trầm ổn thái độ, hắn hiện tại còn có thể ngồi trụ sao? Hiện tại nằm ở trên giường bệnh sinh tử không biết chính là hắn tiểu nhi tử, nếu không phải như thế, hắn cũng không thể không cho người khác đi theo, một mình mang theo tôn tử liền tới rồi nơi này. Bạch Nhân cũng đều không phải là thích cố ý điếu người khác ăn uống người, nếu nàng bởi vì Tư Bạch Dạ quan hệ cam chịu giúp đối phương giải quyết chuyện này, kia nàng cũng không hề út út mở mở, nàng chỉ vào Tư Bạch Dạ dứt khoát lưu loát nói, ngươi nói một chút sự tình trải qua đi, ta trước hết nghe nghe. Bằng mặt mũi của hắn, chỉ cần không phải cái gì đại nhân quả, ta đều tiếp. Tư Bạch Dạ thấy Bạch Nhân nhắc tới hắn, hắn lập tức liền đem ánh mắt đặt ở nàng trên mặt, xem nàng đỏ bừng môi cùng trắng tinh chỉnh tề hàm răng không ngừng khép mở. Lão nhân nhìn nhìn chính mình đứng ở một bên an an tĩnh tĩnh cháu ngoại, hắn chép miệng, sau đó chần chờ nói. Ngươi sẽ không thật sự coi trọng ta này cháu ngoại đi. Tuổi tác thượng, hắn cháu ngoại năm nay đã 22 tuổi, mà Bạch Nhân mới bất quá khó khăn lắm qua 15, thật sự là không xứng đôi. Mà lão nhân lấy hắn nhiều năm như vậy xem người kinh nghiệm, hắn nhìn ra được Bạch Nhân không phải cái gì trưởng tình người, cho nên vô luận như thế nào hắn đều sẽ không đồng ý. Bạch Nhân muốn bao nhiêu tiền tài trở vật lão nhân đều có thể tiếp thu, nhưng tổng không thể cứu nhi tử, lại bồi đi vào cái cháu ngoại. Huống chi nhiều năm như vậy xuống dưới, Tư Bạch Dạ là sinh với gia trưởng của bọn họ ở nhà bọn họ, cùng tôn tử cũng không có bất luận cái gì khác nhau, hơn nữa bởi vì bẩm sinh khuyết tật nguyên nhân, lão nhân phân với hắn tình thương con còn muốn nhiều hết mức một ít. Bạch Nhân nhìn lo lắng sốt ruột lão nhân, khỏe miệng nàng chịu chịu, quyết đoán nói, quá già rồi, không cần. Không nói đến nàng tự đời trước liền thiên hảo phiên phiên thiếu niên lang, liền nói Tư Bạch Dạ cùng nàng. Bạch Nhân ngẫm lại chính mình vô luận cùng nào một đời Tư Bạch Dạ đứng chung một chỗ, đều không có bất luận cái gì nhưng xứng đôi địa phương. Bởi vì Bạch Nhân từ trước đến nay chay mặn không kỵ, cho nên nàng tưởng tượng chính mình cùng Tư Bạch Dạ thời điểm đảo không cảm thấy có cái gì mạo phạm địa phương. Tư Bạch Dạ nhìn nhìn một bên uống trà đồng trì. Lại cúi đầu nhìn nhìn chính mình cao dài tứ chi, sau đó buộc chặt hàm dưới. Lúc này, lão nhân nỗi lòng càng thêm phức tạp, chính mình ra dưỡng ra tới hài tử, tổng không thể gặp người khác nói nửa câu không tốt. Vì thế, lão nhân nghĩ nghĩ nói, cũng không phải quá lão, cũng liền kém mới 7 tuổi mà thôi, dạ nhi so chỉ nhi tuổi trẻ nhiều. Một bên sống chết mặc bây đồng trì thiếu chút nữa một hớp nước trà phun ra tới, hắn ai oán nhìn lão nhân liếc mắt một cái. Cái gì kêu tuổi trẻ nhiều, hắn cũng liền so biểu đệ lớn 3 tuổi. Hơn nữa hắn vẫn là cái minh tinh, thường thường còn đi bảo dưỡng. Nhưng mà đồng chí cũng chỉ dám như vậy ở trong lòng ngấm lại, làm hắn nói ra, hắn là nửa điểm cũng không dám. Bạch Nhân thái dương chịu chịu, nàng không nói gì nhìn lão nhân, nàng cho rằng nữ nhân tâm tư khó đoán, nhưng không nghĩ tới người thượng tuổi về sau tâm tư biến hóa cũng là nhanh chóng như vậy. Lão nhân tựa hồ cũng đã nhận ra chính mình trước sau mâu thuẫn, hắn ho khan một tiếng, làm ở trà thất bình phong sau đánh đàn cùng một bên đứng thẳng nữ phục vụ đều đi ra ngoài. Vì thế đem đề tài này cấp bóc quá. Trà thất biến an tĩnh, lão nhân cũng bắt đầu đem sự tình từ đầu đến cuối nói thẳng ra. Hơn tháng trước, ta quê quán nơi đó lại đến Tết Trung Nguyên tiểu tế nhật tử, vì thế ta khiến cho ta con thứ ba đi. Lão nhân nói như vậy, thực mau liền lâm vào hồi ức, hắn đi lúc sau, đi trước phần mộ tổ tiên tế bái một chút, liền ở hắn tế bái thời điểm phát hiện một sự kiện. Hắn nhìn đến trong đó một ngôi mộ cô đơn thổ có phiên tân dấu hiệu, hắn trong lòng nghi hoặc, sau đó liền về quê hỏi người khác. Nguyên lai kia khối mộ bởi vì một lần mưa to, đem quan tài giải khai một góc, ở quê quán người đi một lần nữa điển thổ thời điểm mở ra quan tài, bên trong tổ tiên thi cốt trong miệng ngọc thạch rơi xuống ra tới, có người thấy hơi tiền nổi máu tham, liền như vậy đem kia ngọc cầm đi. Sau lại không biết như thế nào, ta kia con thứ ba cùng người nọ nổi lên tranh chấp, một đầu khái ở bên cạnh mộ bia thượng, liền rốt cuộc không tỉnh lại, bác sĩ kiểm tra cũng không được gì. Lão nhân bởi vì thân phận vấn đề, quê quán người đều đã biết bọn họ này một mạch là một bước lên trời, cho nên các loại chưa xa năm đời thân thích đều trong tối ngoài sáng muốn cho làm cho bọn họ giúp đỡ. Lão nhân mặt mũi thượng không qua được, lại cũng không nghĩ làm nhân ra đường cây thang sử, cho nên hắn mỗi năm thanh minh, trung nguyên cùng ngày kỵ là lúc mới làm mấy cái nhi tử thay phiên đi tế bái qua đi cơ bản sẽ không đi dừng lại. Hắn tình nguyện người khác ở sau lưng chọc hắn cuộc sống, cũng không nghĩ đi nuôi sống những cái đó ham ăn biếng làm người. Nhưng mà nhiều năm như vậy cũng chưa ra quá sự, cố tình lần này liền ra ngoài ý muốn, này như thế nào không lệnh lão nhân trong lòng nén giận cùng kinh ngạc. Bởi vì y học thượng kiểm tra không ra, cho nên trong lúc lão nhân đi tìm Lý Quang Đạo, đối phương hiện tại chính mang theo hắn kia cháu gái nơi nơi rèn luyện, việc này Lý Quang Đạo đương nhiên sẽ không thoái thác. Nhưng mà chờ Lý Quang Đạo chân chính tới rồi địa phương lúc sau, lại đông nhiên sắc mặt đại biến, mang theo cháu gái, lôi kéo hắn liền rời đi. Kia trên mặt biểu tình, lão nhân nhận thức hắn lâu như vậy cũng chưa thấy qua hắn như vậy kinh hoàng quá. Bạch nhân nhíu mày, sau đó nghĩ nghĩ mở miệng nói, kia một quan có phải hay không so với tầm thường muốn tới hẹp, nghiêng phía trên còn có mở miệng. Lão nhân gật đầu, đúng vậy, Lý Quang Đạo nói đó là bởi vì ta kia tổ tiên sinh thời có ăn năn, cho nên mới làm hậu nhân đem hắn một quan làm thành như vậy. Bạch nhân thở dài, vậy không sai. Kia ngọc kêu Trần Tắc lại danh Dương Ngọc, tổ tiên có không ổn sự, mới có thể như thế. Bạch nhân cười, giải thích nói. Trong miệng sở hàm ngọc thạch làm người sau khi chết khẩu thuật sinh thời sự môi giới, cái kia lấy ngọc người hiện tại cũng không thấy đến có thể hảo. Quan tài so tầm thường muốn hẹp, thả mặt trên có lề sách, tắc xưng là âm tuyến quan. Nhưng loại chuyện này chỉ cần đem ngọc thạch một lần nữa đặt thi cốt đầu lâu khẩu ra, rời quan một lần nữa hạ táng có thể, thả ở tân mộ 3 mét nội tài hạ lễ tạ thần hoa, thậm chí nhưng bảo hậu đại phú quý. Chỉ là khởi quan là lúc yếu điểm hoa mai hương trận, nhưng lấy lao lý đạo hạnh, kẻ hèn hoa mai hương trận nhưng không làm khó được hắn. Bạch nhân đôi mắt nhíu lại, sau đó nhìn về phía lao nhân, lao lý không giải thích nguyên nhân. Lao nhân nhìn đến bạch nhân đột nhiên biến cổ quái biểu tình, hắn chặn lại nói, có, hắn nói đó là phiến sát sư mà. Lao nhân tuy rằng đối sát sư mà không hiểu nhiều lắm, nhưng xem Lý Quang Đạo lúc ấy kinh sợ đan sen biểu tình, hắn vội vàng đem Lý Quang Đạo lúc ấy xoa hãn khi lời nói chuyển cáo cho bạch nhân. Thế nhưng là sát sư mà. Bạch nhân màu mắt châm xuống. Nếu nói trên đời này còn có cái gì khác phong thủy sư sợ hãi, ngay cả tử vong đều phải xếp hạng này sát sư mà mặt sau. Sát sư mà được xưng phong thủy sư khắc tinh là bởi vì nó trong đó nếu là hơi có vô ý liền sẽ dẫn hỏa thượng thân, hung hiểm vạn phần. Loại địa phương kia mặt ngoài phong thủy cực vượng, xưng được thượng phong thủy bảo địa cũng không quá, là an chi âm trạch tuyệt hảo nơi, nhưng nội bộ lại là sát khí thật mạnh, nguy cơ tứ phía. Một khi phong thủy sư bị biểu tượng che giấu, tìm được long huyệt điểm hạ lúc sau chính là hẳn phải chết không thể nghi ngờ, không có nửa điểm chuyển cơ. Sát sư mà có minh sát sư cùng ám sát sư chi phần, minh sát sư là chỉ phong thủy sư sẽ đột nhiên chết bất đắc kỳ tử, như tai nạn xe cộ, trời cao truy vật linh tinh. Mà ám sát sư tác chủ bệnh tật, chiến miên giường bệnh nhận hết tra tấn lúc sau mới có thể chậm rãi chết đi. Nhưng vô luận là nào một loại, đều là cực kỳ thống khổ. Nhưng như thế hung hiểm địa phương, lao lý cùng lao nhân bằng hữu nhiều năm như vậy, hắn sao có thể hiện tại mới phát hiện. Như vậy nghĩ, bạch nhân đơn giản hỏi ra tới. Lao nhân cười khổ, bởi vì chúng ta một nhà trừ bỏ ta con gái con rể là bởi vì ngoài ý muốn qua đời ở ngoài, còn lại người nhiều năm như vậy không những vô bệnh vô thương, toàn bộ trong nhà ở kẻ hèn 20 năm chung liền nhanh chóng cành lá tốt tươi lên, ta kêu ba cái nhi tử cũng phân biệt ở mấy cái trong lĩnh vực có bất phàm thành tựu. Như thế, Lý Quang Đạo lại lợi hại, cũng không thể tưởng được nhà hắn phần mộ tổ tiên là tọa lạc ở như vậy hung hiểm vị trí thượng. Nếu lao lý lời nói là thật, kia khối sát sư mà phong thủy chỉ sợ bởi vì nhiều năm năm tháng biến thiên rốt cuộc sinh ra chết đi. Mà đồng ra, chỉ sợ hiện tại đã hình như vây thú. Lão nhân con thứ ba sợ thành một cái, lúc sau chính là đồng ra cao ốc đem quinh, thịnh cực mà suy, khủng nguy rồi. Nếu nói là bạch nhân chính mình cùng tư bạch dạ quan hệ, chẳng sợ miễn cưỡng tính đời trước nữa đồng môn tình nghĩa, đều không lớn có thể làm nàng mạo hiểm ra tay. Nhưng, ai làm nàng bình bình đạm đạm qua nhiều năm như vậy, thật sự là có chút kìm nén không được. Bạch nhân trong mắt hưng thú chợt lóe, nói, quá mấy ngày quốc khánh nghỉ, đến lúc đó ngươi dẫn ta đến địa phương nhìn xem, ta xem qua lúc sau lại làm tính toán. Tuy rằng có tâm tiến đến, nhưng bạch nhân lại không có đem nói quá vẹn toàn. Lão nhân vui mừng quá đỗi, nào có không đồng ý đạo lý. Đồng chí thấy hứng thú nói chuyện chính nùng hai người, sau đó lặng lẽ thọc thọc Tư Bạch dạ eo, chờ hắn cau mày nhìn qua thời điểm, đồng chí nhỏ giọng nói, lúc này, ngươi chỉ sợ có thể mỗi ngày nhìn thấy Bạch Nhân đại sư. Tư Bạch dạ trầm mặc một chút, sau đó bay nhanh con ngôi. Chương 62 đàn cổ. Bạch Nhân tuy rằng cùng lão nhân đem sự tình nói chuyện cái rõ ràng, nhưng mà nước trà còn chưa uống xong, huống chi nơi này hoàn cảnh thanh u, vì thế hai người đều không có nói ra rời đi. Bạch Nhân ở phẩm xong một ly trà lúc sau, nàng liền đứng lên, chán đến chết đánh giá bốn phía bài trí. Nhưng mà liền ở nàng đi đến bình phong chỗ thời điểm, đột nhiên liền nghe được một chút cái cọ thanh, nàng nghe bên ngoài có chút quen thuộc thanh âm, hơi hơi nhăn nhăn mày. Là hồ mạ. Nhưng dĩ vãng thời gian này, nàng không phải hẳn là ở nhà luyện cầm sao. Bạch Nhân nghĩ nghĩ, cùng lão nhân chào hỏi nói, gặp bằng hữu, ta đi ra ngoài nhìn xem. Lão nhân mới vừa bỏ xuống trong lòng một cục đá, hắn chính trực thả lỏng thời điểm, cũng không như thế nào chú ý Bạch Nhân phồng lên mày, liền vây vây tay, ngươi đi đi, ta trước tiên ở nơi này chờ. Bạch Nhân thấy Tư Bạch Nhân cũng nhớ tới thân, nàng một ánh mắt xem qua đi, thành công đem hắn ngăn cản. Tư Bạch dạ nhấp môi ngồi ở ghế trên. Lão nhân thấy cháu ngoại bộ dáng này, hơi có chút hận sắt không thành thép, hắn lời nói thấm thía nói, nữ hài tử a, không thể lao theo nàng, ngươi phải học giả làm nàng nghe ngươi lời nói, như vậy nàng ngược lại sẽ thích ngươi. Tư Bạch dạ nhìn lão nhân, thấy hắn không giống nói dối bộ dáng, nghĩ nghĩ, hắn khiêm tốn gật gật đầu. Lão nhân lúc này lòng dạ nhi rốt cuộc thuận, hắn vui tươi hớn hở phủng cái ly, thổi nước trà mặt trên phù mạn, thích ý nhấp một ngụm. Đồng chí từ đầu nhìn đến đuôi, hắn đồng tình nhìn Tư Bạch dạ liếc mắt một cái, sau đó quay đầu uống trà. Hắn ra đây là bao nhiêu năm trước giả cối truy nữ hải con đường, hắn biểu đệ nếu là thật sự dựa theo cái này đi làm, chỉ sợ đến bị Bạch Nhân đại sư lăn lộn cái quá sức. Nghĩ đến đây, đồng chí biểu tình càng thêm thương hại, chờ hắn nhìn đến Tư Bạch dạ trên mặt như suy tư gì bộ dáng thời điểm, hắn loại này thương hại rốt cuộc đạt tới đỉnh núi. Hồ Mạn hôm nay vốn là muốn đi luyện cầm, nhưng nàng ra trường học môn, liền nghe được nàng đàn cổ lão sư cho nàng đánh điện thoại, nói là hôm nay muốn mang nàng đi thực tiễn một chút, miễn cho ngày sau hiện với người trước thời điểm luống cuống. Tiếp theo Hồ Mạn liền đi theo lão sư đi tới một tòa trà lâu. Hồ Mạn vẫn luôn biết nàng lão sư là thành phố nào đó trà lâu nhập trú cầm sư, lại không biết này trà lâu rốt cuộc ở nơi nào, nàng cũng từng tưởng tượng quá, hiện tại mới tính đến thường mong muốn. Đều không phải là giá rẻ nghệ sĩ như vậy, nàng lão sư là trà lâu lão bản số tiền lớn mời tới, chỉ cần ở trà lâu tới thân phận quý trọng khách nhân thời điểm cho người ta đàn tấu mấy đầu khúc có thể, cấp trà lâu đảm đương cái trường hợp. Nhiều năm như vậy xuống dưới, Hồ Mạn lão sư cũng có một bộ phận trà lâu cổ phần, cùng quan to hiển quý đảo cũng đánh quá giao tế, rất có vài phần mặt mũi, lúc này nàng chính là đến mang Hồ Mạn từng trải. Gần nhất Hồ Mạn từ nhỏ học cầm, đã có vài phần hòa hậu, thứ hai Hồ Mạn lão sư cùng Hồ Mạn mẫu thân là bằng hữu quan hệ, cho nên có vẻ phá lệ thân hậu, càng là ưu đãi Hồ Mạn. Hồ Mạn lão sư cố ý chọn một phòng, bên trong đều không phải là cái gì hiển quý, dự định khách nhân chỉ là một cái đồ cổ thương nhân, tựa hồ là ước người trao đổi giao dịch bộ dáng. Tới nơi này nói sinh ý người rất ít sẽ đi chú ý tiếng đàn như thế nào, cũng liền thành Hồ Mạn tốt nhất đàn tấu phòng. Nay vẫn là Hồ Mạn lần đầu tiên đánh đàn cấp đừng người xa lạ nghe, có loại bất đồng dĩ vãng cảm giác. Hồ Mạn trong lòng cũng không có quá nhiều khẩn trương, thậm chí trong ánh mắt còn có nóng lòng muốn thử. Nàng ôm nàng lão sư đàn cổ, liền như vậy đi vào cái này trà thất bình phong sau. Hồ Mạn dám cam đoan, lần này tuyệt đối là nàng phát huy tốt nhất một lần, toàn bộ khúc đều không có đạn sai một cái âm, kỹ xảo cũng đạt tới nàng có khả năng đạt tới đỉnh núi. Liên ở Hồ Mạn cảm thấy mỹ mãn thu hồi tay thời điểm, lại nghe tới rồi trà thất người nhàn nhạt một câu, ý cảnh không đủ. Hồ Mạn pha chịu đả kích, trên thực tế, nàng nhiều năm như vậy cũng không biết ý cảnh là cái gì, nỗi lòng phập phồng thời điểm nàng đi đàn tấu, nhưng đến cuối cùng cũng chỉ là làm nàng ở tiếng đàn trung dần dần an tĩnh lại mà thôi, cũng không có phát hiện có cái gì rõ ràng biến hóa. Cứ việc trong lòng có chút khổ sở, nhưng Hồ Mạn hít sâu một hơi lúc sau vẫn là nói thanh, cảm ơn tiên sinh kiến nghị. Hồ Mạn đi ra ngoài lúc sau, liền đem chuyện này cùng nàng lao sư nói, nàng lao sư nhíu nhíu mày, sau đó lại lần nữa bước vào trà thất. Hồ Mạn lao sư đối Hồ Mạn cũng không bất mãn, bởi vì nàng cũng nghe tới rồi Hồ Mạn vừa mới đàn tấu ra tới cầm khúc, nơi đó mặt chọn không ra cái gì sai lầm tới, chỉ là không nghĩ tới nơi này khách nhân như vậy khó hầu hạ. Hồ Mạn lao sư như vậy nghĩ, nàng vẫn là chuẩn bị tự mình đàn một khúc cùng khách nhân nhận lỗi, tổng không hảo tạp trà lâu chiêu bài. Trà thất tiếng đàn du dương, nhàn nhạt như là lải nhải, xuyên thấu thời gian cùng năm tháng. Nhưng mà chờ Hồ Mạn lão sư đàn tấu xong về sau, đối phương dừng một chút, hắn bình luận như cũ là, so vừa vặn tốt một ít, nhưng ý cảnh như cũ không đủ. Lúc này, Hồ Mạn lão sư cũng có chút ngạc nhiên, nàng thậm chí trong ngực bắn ra tức giận, cho rằng đối phương là ở chơi nàng. Phải biết rằng, nàng tiếng đàn muốn so Hồ Mạn hảo không biết nhiều ít, cho dù là phóng nhãn toàn tỉnh, đều không có vài người có thể ra này tả hữu. Đều không phải là nàng kiêu ngạo, cho dù ở cả nước bên trong, nàng cầm kỹ cũng coi như thượng ưu tú. Thật không biết đối phương có phải hay không cố ý tới tìm cha. Nhưng mà tuy rằng như vậy nghĩ, Hồ Mạn lão sư vẫn là không nói thêm gì liền lui đi ra ngoài. Chờ sau khi ra ngoài, Hồ Mạn lão sư mày mới hung hăng nhíu lại, hiện tại lại tìm người cứu chẳng là không còn kịp rồi. Nghĩ nghĩ, Hồ Mạn lão sư căn cứ hòa khí sinh tài ý tưởng, chuẩn bị làm nơi này người phụ trách cùng đối phương thương lượng, này đốn nước trả tiền giảm miễn một bộ phận. Nếu không, ta đi thử thử. Lúc này, một bên xuất hiện một cái cười hì hì thanh âm, nghe tới cũng không quá nghiêm túc. Hồ Mạn ánh mắt sáng lên, liền hướng một bên nhìn qua đi, Bạch Nhân. Bạch Nhân nhướng mày nhìn Hồ Mạn, còn không phải là ý cảnh sao, ngươi làm cái gì như vậy để ý. Hồ Mạn trong mắt ảm đạm ở Bạch Nhân ánh mắt hạ căn bản không chỗ nào che giấu. Hồ Mạn bĩu môi, rốt cuộc oán giận nói, đối phương yêu cầu quá cao. Ý cảnh thứ này vốn dĩ chính là hư vô mờ mịt, thế tục người đạn thế tục cầm, chuẩn âm, sai lầm suất, thuần thục độ cùng kỹ thuật chờ mới là thường quy bình phán tiêu chuẩn. Hồ Mạn lao sư nhìn Bạch Nhân, hỏi, Mạn Mạn, đây là ngươi đồng học. Hồ Mạn gật đầu, đông nhiên nàng nghĩ tới Bạch Nhân vừa mới nói, sau đó cười xấu xa nói, đúng vậy, nàng kêu Bạch Nhân, hiện tại cùng ta mẹ cùng nhau trụ. Nàng giống như cũng sẽ đánh đàn, không được thật làm đi thử thử. Bởi vì ở nhà luyện cầm thời điểm, Bạch Nhân có thể rõ ràng nghe ra nàng sai âm, cho nên Hồ Mạn cảm thấy nàng nhiều ít cũng là sẽ một ít. Hồ Mạn vốn dĩ chính là nói như vậy nói, ngoài miệng thống khoái một chút, nhưng này bởi vì là nàng lao sư trà lâu, nàng tuy rằng cùng Bạch Nhân quan hệ hảo, nhưng cũng không thể thật sự ở không biết Bạch Nhân trình độ dưới tình huống làm nàng đi nhiễu loạn trà lâu buôn bán. Nhưng mà làm Hồ Mạn ngoài ý muốn chính là, nàng lao sư thật đúng là đồng ý. Người đi vào liền bình thường đàn tấu một cái khúc, làn điệu phập phồng lớn hơn một chút, ta đảo muốn nhìn hắn có phải hay không thật sự có thể nghe ra ý cảnh tới. Hồ Mạn lao sư trầm rãi nói, làn điệu phập phồng tuy rằng có vẻ có sức giãn, nhưng nhất định kết cấu phập phồng hoàn toàn bất đồng với ý cảnh, chỉ có thể xem như bất đồng người đàn tấu thói quen bất đồng. Nữ nhân lòng dạ hẹp hòi vĩnh viễn không thể dùng lẽ thường suy đoán. Bạch Nhân cười tủm tỉm nói, bao ở ta trên người. Ý cảnh thứ này, nàng nhưng thật ra thật sự hiểu. Trà thất môn lại lần nữa bị đẩy ra, một cái tuổi chừng 70 hứa lao giả bưng cái ly tay do dự một chút. Hắn vốn dĩ cho rằng trải qua hắn kia hai câu lời nói lúc sau cái này trà thất sẽ không lại làm cầm sư vào được. Lão giả cách bình phong nhìn đến lần đầu tiên tiến vào mơ hồ là cái tiểu cô nương, chỉ sợ là cái thứ hai kia tiểu cô nương trưởng bối hoặc là lao sư linh tinh, bởi vì hai người kỹ xảo thập phần cùng loại. Nếu dựa theo cái kia tiểu cô nương tuổi tác tới xem, nàng có thể bắn ra vừa mới khúc tới đã thật là không dễ, nhưng đánh đàn loại sự tình này vốn dĩ chính là đã tốt muốn tốt hơn, tổng không thể chỉ luyện cầm, mà không luyện tâm. Ngồi ở một bên tươi cười bất đắc dĩ trung niên nam tử chỉ có thể theo chính mình ân sư, bởi vì từ ân sư thượng tuổi lúc sau, hắn tính tình là càng thêm lớn, hắn là nửa điểm không dám loát lao hổ trong dâu. Bạch Nhân nhìn trước mắt ni lon ti quấn quanh dây thép chế thành cầm huyền, nàng mày một trọn, sau đó liền dùng tay vô đi lên. Bởi vì nhiều năm chưa từng chạm qua đàn cổ, ở hơn nữa hiện tại đàn cổ cầm huyền từ tơ tằm biến thành dây thép, Bạch Nhân thích hứng hảo một trận mới đưa làn điệu bắn ra tới. Trà thất trung niên nam nhân nghe bình phong mặt sau xuyên ra từng trận khúc không thành khúc, điều không thành điều tiếng đàn, hắn theo bản năng nhìn nhìn lão giả sắc mặt. Lão giả nhấp khẩu trà đạo, đừng nhìn ta, tật xấu ta còn là sẽ chọn, nhưng tất yếu tôn trọng ta cũng sẽ cấp. Lúc này giống như còn là cái tiểu cô nương, chỉ sợ vừa mới cái kia đã là toàn bộ trà lâu cầm kỹ tối cao người. Mà cái này, không biết là nhiều ít năm không chạm qua đàn cổ, toàn bộ thí thang âm đoạn đều là tán loạn bất ham. Chờ cuối cùng một tia thanh âm biến mất. Toàn bộ trà thất đột nhiên một tĩnh. Thật lâu sau lúc sau, đống nhiên một kia tiếng đàn chuốt xuống mà ra. Tiểu cô nương là gan không nhỏ, đi lên chính là 10 đại đàn cổ khúc chi nhất, Quảng Lăng Tán. Nhưng mà dần dần, không chỉ là lão giả sắc mặt thay đổi, ngay cả còn lại ba cái người ngoài nghề trong tay động tác cũng dừng lại. Tiếng đàn huyền diệu, nhưng đống nhiên chi gian lưới mát chi khí đốn khởi, tiêu gào giết chóc cùng đao kiếm, vô số máu tươi cùng đầu, vứt sái mà thượng, huyết sắc lan tràn đại địa, núi sông đảo ngược. Trường kiếm đầu ngón tay cổ, điên cười xem thương sinh. Này mãnh liệt mà ra cảm tình cơ hồ là ở nháy mắt, khiến cho người cảm thấy sợ hãi cùng run rẩy. Kia viên nguyên bản gợn sóng bất kinh trái tim càng là theo làn điệu cao thấp mà biến không thể ngăn chặn phập phồng, tựa như dung nhập huyết mạch giống nhau, cùng với hô hấp, đó là một hồi kịch liệt mênh ngông. Bạch Nhân trong mắt hiện lên mạc danh ý vị, hình như có tình cảm, lại càng có vẻ thờ ơ lạnh nhạt. Tiếp theo, Bạch Nhân ngón tay một đáp, tiếng đàn chợt ngừng lại. Khúc nhạc thông tâm, quả nhiên không giả. Bất quá, vốn không nên như vậy nghiêm trọng, thế nhưng làm nàng lại nghĩ tới kiếp trước đủ loại. Bạch Nhân đối với thủ đoạn chỗ Mạc Phỉ vòng tay lộ ra một nụ cười lạnh, nay trong đó nó công lao chính là không nhỏ. Chờ phục hồi tinh thần lại cảm thụ được sớm đã xuất hiện ở trà thất trước cửa Tư Bạch Dạ, Bạch Nhân thấp giọng nói, sớm muộn gì có một ngày làm hai người tương dung. Như vậy liền không cần nàng một có dị động, Tư Bạch Dạ bên kia liền có điều cảm ứng. Chương 63 hiểu biết. Một khúc kết thúc, Bạch Nhân làm như vô tình nhìn trà thất liếc mắt một cái, ở mọi người hoàn hồn phía trước liền đi ra ngoài. Trà thất có hai cái vài lần chi duyên người, một cái Triệu Lập Đồng, một cái Ngụy Phong, mà trà án thượng bảy biện rõ ràng là kia khối kỳ lân dị phù. Dị phù thượng có nếp gấp, thực rõ ràng là bị người mở ra nghiên cứu qua. Bạch Nhân ở ngoài cửa nghe được Hồ Mạn thanh âm, tự nhiên cũng nghe tới rồi trà thất nội động tĩnh. Trong đó, nàng liền trói lọi nghe được Triệu Lập Đông tính cả thân phận của nàng cũng một năm một mười nói đi ra ngoài. Vốn dĩ kỳ lân dị phù sự là bạc hóa hai bên thỏa thuận xong, Triệu Lập Đông như thế nào xử trí cùng Bạch Nhân không quan hệ, nhưng hắn lại ở bên này lộ ra nàng tin tức. Bạch Nhân vốn dĩ cũng không thèm để ý cái này, nhưng bởi vì nàng đáp ứng rồi lão nhân đi tra xét kia một mảnh sát sư mà, khoảng cách Vương Thu Phân bọn họ thật sự là quá xa, ở mấy ngày nay bên trong, liền tính là nàng bởi vì thiên nhãn duyên cớ nhìn trộm tới rồi có chuyện gì phát sinh, nàng chỉ sợ cũng không thể kịp thời gấp trở về. Huyền môn điêu tàn, vì một giấy thất truyền làm phù thủ pháp không từ thủ đoạn muốn được đến người cũng không ở số ít. Cấp Triệu Lập Đông kỳ lân dị phù thời điểm, Bạch Nhân cũng không rõ ràng loại này làm phù thủ pháp đã thất truyền. Triệu Lập Đông có chi phối quyền, nhưng nàng cũng có cảm kích quyền, miễn cho đến lúc đó bị người cấp bán cũng không tự biết. Như thế, Bạch Nhân cân nhắc một chút mới đến nơi này nhìn thoáng qua. Trà thất chủ vị ngồi lão giả, trên người nửa điểm phong thủy sư trên người quấn quanh huyền diệu chi khí cũng không, hắn bên người trung niên nam nhân, cũng chỉ là cái người thường mà thôi. Lão giả khuôn mặt thanh chính, ánh mắt bình đạm ngây thơ, cũng không là ác nhân, cuộc đời càng chưa bao giờ làm xấu xa việc. Đến nỗi lão giả thân phận, Bạch Nhân chỉ từ Triệu Lập Đông chỉ tự phiến ngự xuôi thai tới rồi đối phương họ Trương. Trương gia người sao? Bạch Nhân mày nhẹ chọn. Nay đảo không phải Bạch Nhân nghe lén được đến tin tức, là nàng suy đoán mà đến. Nếu là huyền môn thế gia Trương gia, kia Triệu Lập Đông ở chưa từng cùng nàng thương lượng thời điểm đem thân phận của nàng nói thẳng ra liền không gì đáng trách. Bởi vì liền như vậy tùy tiện đem một cái phong thủy sư thân phận tiết lộ cho người khác nghe, thấy thế nào đều không phải cái gì sáng suốt cử chỉ, trừ phi người nọ lai lịch không nhỏ, đủ để coi rẻ bị lộ ra giả. Như vậy nghĩ, Bạch Nhân đẩy ra trà thất môn nhìn đứng ở cửa Tư Bạch Dạ, chỉ thấy trên mặt hắn kia trầm tư suy nghĩ lại không được buồn rầu biểu tình. Bạch Nhân thở dài, nàng nâng lên tay, ở hắn trước người nhẹ điểm một chút. Chợt gian, một trận cực độ mát lạnh liền dũng mãnh vào tới rồi Tư Bạch Dạ trong đầu, chỉ là khoảnh khắc, Tư Bạch Dạ liền thanh tỉnh lại đây. Ngươi hiện tại nhớ tới đời trước cũng không phải là cái gì chuyện tốt, chờ một chút đi. Bạch Nhân bất đắc dĩ dặn dò nói. Hồn phách không được đầy đủ sao có thể thừa nhận luân hồi ký ức, nhưng thời điểm chỉ sợ cũng biến thành một cái chân chính ngốc tử. Nàng là bởi vì kia khối la bàn che chở không vào luân hồi, hồn phách vô thương, cho nên phải nói cách khác. Bạch Nhân thật sự không biết Tư Bạch Dạ vì cái gì sẽ đối đời trước sự như vậy chấp nhất. Đến nỗi nàng đàn tấu Quảng Lăng Tán có thể dẫn động hắn hồi ức, Bạch Nhân đảo không phải đặc biệt ngoài ý muốn. Bởi vì đời trước thời điểm nàng căn bản ngồi không được, cũng không kiên nhẫn học những cái đó phong nguyệt việc. Cho nên đan thanh cùng cầm nghệ so với những người khác tới nói đều là thường thường, cũng không cái gì xuất sắc địa phương. Nhưng thật ra lão nhân vừa mới bắt đầu xem trên người nàng lệ khí quá nặng, làm nàng học cầm tu tâm, nhưng đạn tới đạn đi, cũng liền một khúc Quảng Lăng Tán nàng có thể bắn ra điểm danh đường tới. Đơn giản, mỗi lần khảo giáo nàng đều lấy này một đầu khúc tới lừa gạt chuyện này, lão nhân dù cho mỗi lần đều mắng nàng, nhưng bởi vì nàng mỗi lần đều cười hì hì không đem này trở thành một chuyện, hắn cuối cùng cũng không thể nề hà mặc kệ. Chỉ than chính mình như thế nào thu như vậy cái vô lại đồ đệ. Lúc trước nàng 10 năm như một ngày cũng chỉ đạn này một đầu khúc, cuối cùng thời điểm nàng những cái đó sư huynh một đám hận không thể ở nhìn đến nàng lấy cầm ra tới liền che mặt bỏ trốn, rốt cuộc lại dễ nghe khúc nghe xong 10 năm cũng nghe nị hoảng. Nhưng thật ra lúc ấy Tư Bạch Dạ mỗi khi đều nhàn nhạt từ bên người nàng trải qua, trên mặt biểu tình không hề phập phồng, sư thúc cái giá quả nhiên ước chừng. Bạch Nhân thật đúng là cho rằng Tư Bạch Dạ là thật sự không đem nàng lấy tiếng đàn nghe lọt vào tai chung, hiện tại xem ra, không chừng hắn kia khi đó cũng ở trong lòng mắng quá nàng, bằng không hiện tại như thế nào sẽ ấn tượng khắc sâu như vậy. Tuy rằng phát hiện chuyện này, nhưng bởi vì đều qua một đời, Bạch Nhân thực mau liền đem nó vứt ở sau đầu. Mà hiện tại, Bạch Nhân đối với trước mắt Tư Bạch Dạ, nàng giữ chặt hắn quần áo, trên mặt có cực kỳ rõ ràng nhân nhượng, nói, đi thôi, ta cùng Hồ Mạn lên tiếng kêu gọi, chúng ta đi trở về. Tư Bạch Dạ cũng không phản kháng, hắn theo Bạch Nhân Lực đạo, ngoan ngoãn đi theo nàng phía sau. Tư Bạch Dạ nhìn trước mắt thiếu nữ ngọc bạch vành thai phiếm nhàn nhạt nhung nhung ánh sáng, trong lúc nhất thời, hắn khống chế không được liền nâng nâng tay. Nhưng thực mau, hắn trong mắt hiện lên khắc chế, bay nhanh đem tay thu trở về. Bạch Nhân chưa từng quay đầu lại, nhưng nàng vẫn là biết Tư Bạch Dạ nhất cử nhất động, nàng trong lòng nghi hoặc, liền thuận miệng hỏi, ngươi làm cái gì? Như thế nào đống nhiên giơ tay, tiếp theo lại buông xuống, có cái gì hấp dẫn hắn sao? Tư Bạch Dạ nhấp môi. Hắn rũ xuống mắt, nhẹ nhàng nói, không có gì. Chà thất, lão giả phục hồi tinh thần lại liền đứng lên đi tới bình phong chỗ, một bên trung niên nam nhân thấy thế, cũng đem chính mình ở vừa mới tiếng đàn nhớ tới thời điểm liền giơ cái ly cấp thả xuống dưới, theo đi lên. Lão giả đi đến trước tấm bình phong, có vẻ thập phần có lễ nói, xin hỏi, ngươi có thể lại đạn một đầu sao? Vừa mới kia đầu quảng lăng tán khí thế thật sự là quá đủ, mặt tiền cửa hiệu cảm giác gáp bách làm người trái tim đều nhịn không được hung hăng nhảy lên vài cái, kể từ đó, cũng làm người cảm giác khúc quá mức ngắn ngủi, chưa đã thèm. Nhưng mỹ diệu tiếng đàn liền như vậy đột nhiên im bặt, thật sự là làm người muốn ngừng mà không được. Lão giả tiếp xúc đàn cổ tinh tế tính ra cũng có 60 nhiều năm, nhưng không ai làm hắn có như vậy cảm xúc. Năm đó Kê Khang có phải là như thế? Người này có thể bắn ra loại này khúc, có thể nghĩ năm đó Kê Khang lại là cái gì cảnh giới? Người này giả lấy thời gian, hay không có thể tái hiện năm đó Kê Khang có 102? Như vậy tưởng xong, lão giả mới phát hiện bình phong sau thật lâu sau đều không có nửa điểm thanh âm truyền ra. Lão giả tự hỏi một chút vừa mới ngôn ngữ, cũng không có đường đột địa phương, cho dù là đàn cổ đại gia, cũng tổng không thể không nói một lời. Lúc này, một bên trung niên nam nhân mới thử thăm dò mở miệng. Lão sư, bên trong giống như không ai. Lão giả bởi vì tuổi nguyên nhân, đôi mắt hoặc nhiều hoặc ít không có năm đó như vậy hảo, cho nên hắn cũng không thấy ra bình phong sau tình huống. Nghe trung niên nam nhân nói như vậy, hắn mới đi tới bình phong sau đi tìm tòi đến tuột cùng. Đàn cổ vắng lặng, tịch ngồi sớm đã không có một bóng người. Lão giả trên mặt hiện lên ngạc nhiên, sau đó có chút tiếc hận nói, thế nhưng đã đi rồi. Một bên một cái khác nam tử mở miệng, thình lình chính là Ngụy Phong. Hắn cũng không biết vừa mới ở chỗ này ngồi chính là Bạch Nhân, hắn không có gì do dự mở miệng nói, nếu không ta đi tìm trà lâu người phụ trách, đi hỏi một chút hắn vừa mới ngồi ở chỗ này chính là ai. Lão giả nghĩ nghĩ, sau đó bật cười, tính, nhân ra là nói rõ không nghĩ thấy ta lão giả này, liền không cần hỏi. Nói không chừng chính là cấp vừa mới kia hai người hết giận, hiện tại đàn cổ bình phán tiêu chuẩn cũng chỉ là kỹ xảo, sai lầm suất, tuyển khúc khó khăn này linh tinh, chỗ nào còn nhìn cái gì ý cảnh. Cũng chính là hắn ở chỗ này bắt bẻ. Bất quá, này trà lâu còn có thể tìm được như vậy cầm sư, thật đúng là làm ta ngoài ý muốn. Lão giả cảm thán. Này trà lâu nói lên là nội thành tốt nhất, khá vậy xa xa so ra kém những cái đó trăm năm tên cửa hiệu lao trong tiệm chân quý, nhưng không nghĩ tới uống trà uống đến cuối cùng thật đúng là tới cái ngoài ý muốn kinh hỉ. Có thể làm Trương lão tiên sinh xương thượng ngoài ý muốn, kia thật đúng là đối phương vinh hạnh. Triệu Lập Đông chặn lại nói. Mấy năm gần đây, hắn đổ cổ cửa hàng ngày càng xa sút, xét đến cùng là hắn lúc trước xui xẻo, vốn dĩ kia một Diệp Vĩnh Nhạc đại điển là giả sự cũng không sẽ có ảnh hưởng quá lớn, rốt cuộc hắn còn cùng quên dư lại mấy Diệp. Nhưng không biết sao xui xẻo chính là, tỉnh viện bảo tàng cùng văn hóa cục cũng không kiểm nghiệm ra tới, đưa đến kinh thị lúc sau bị nơi đó tụ tập đồ cổ giám định và thưởng thức đại sư cấp nhìn ra sơ hở, cuối cùng giám định ra tới mô phỏng dấu vết, chuyện này làm tỉnh viện bảo tàng cùng văn hóa cục ném cái đại mặt, cho nên đối hắn cũng rất có phê bình kín đáo. Cứ như vậy, Triệu Lập Đông mấy trăm vạn tính ném đá trên sông không nói, còn bị đối thủ cạnh tranh xem chuẩn cơ hội cấp xa lánh thập phần gian nan. Hắn cũng nghĩ tới tìm Bạch Nhân, nhưng bởi vì Bạch Nhân lúc trước đã nói qua kia Diệp Vĩnh Nhạc đại điển có vấn đề, là hắn một hai phải không nghe khuyên bảo, nhất ý cô hành, Triệu Lập Đông mạc dành trong lòng có chút kháng cự, vì thế liền một kéo lại kéo. Chờ thêm nửa năm thời gian, liền ở Triệu Lập Đông cơ hồ muốn từ bỏ kiên trì đi cầu Bạch Nhân thời điểm, sự tình bỗng nhiên liền có chuyển cơ. Cái này chuyển cơ chính là lão giả. Lão giả nguyên bản là Trương gia người, hệ gia dòng bên, mẫu thân là nổi danh hí khúc đại gia, phụ thân là đan thanh đại gia, cho nên lão giả năm đó là chính tông thư hương dòng dõi xuất thân, nhưng lúc sau bởi vì cùng bổn gia nổi lên hiềm khích, sau lại liền cùng bổn gia chặt đứt liên hệ. Như vậy nhoáng lên đều vài thập niên, nhưng bởi vì mấy năm trước nữ nhi xảy ra chuyện, có cầu với bổn gia, cho nên bất đắc dĩ đến đi tìm kiếm cái đồ vật nhi đương quy gia lễ, lấy kỳ túi đầu chi ý. Lão giả trên người không ngừng có quốc nội 10 đại đàn cổ đại gia chi xưng, hắn còn đối đồ cổ giám định cùng chữa trị thập phần có nghiên cứu, ở kinh đại đương giáo thụ thời điểm bái ở hắn môn hạ liền có trước mắt trung niên nam nhân, mà này trung niên nam nhân hiện giờ cũng ngồi xuống văn hóa cục cục trưởng vị trí. Bởi vì tầng này quan hệ, Triệu Lập Đông đem bạch nhân kia khối kỳ lân dị phù đệ ở lão giả trong tay thời điểm, cứ việc lão giả là dùng giá gốc mua hồi, nhưng trung niên nam nhân cũng không thể tránh khỏi cùng Triệu Lập Đông hòa hoãn quan hệ. Nói thật, lúc ấy bị kia Diệp Vĩnh Nhạc đại điển cấp đánh mắt thời điểm, thật là cho hắn lao sư mất mặt. Triệu Lập Đông kia khối kỳ lân dị phù ở đã hơn một năm trước kia liền bán cho lão giả, kịp thời cùng tỉnh văn hóa cục chữa trị quan hệ, nhưng bởi vì đối thủ cạnh tranh thủ đoạn thật sự là làm hắn khó có thể chống đỡ, này một năm xuống dưới rốt cuộc vẫn là có chút lực bất tòng tâm. Đây là lão giả lần thứ hai tìm hắn, hỏi vẫn là làm phù người sự, Triệu Lập Đông cơ hồ đều không có như thế nào do dự, liền đem bạch nhân thân phận nói cho đối phương, nửa điểm đều không có dấu giếm. Nói đến cùng, Triệu Lập Đông vẫn là ở mơ ước tỉnh mấy năm nay xuống dưới nâng đỡ chính sách, 3 năm trước đây sát vũ mà về, hắn rốt cuộc vẫn là không chịu hết hy vọng. Lão giả nghe xong Triệu Lập Đông khen tặng, hắn chỉ là cười cười, cũng không nói gì thêm. Đông nhiên, lão giả nghĩ tới cái gì, hắn đôi hắn học sinh, cái kia trung niên nam nhân nói, người giúp ta cho ta kia lão bằng hưu gọi điện thoại đi, ta nghe nói hắn cũng tới nơi này. Trung niên nam nhân đương nhiên biết lão giả nói chính là ai, kia chính là cái khó lường đại nhân vật. Hắn không dám chậm trễ, một bên gọi di động, một bên hỏi, đồng lão thủ trưởng như thế nào tới nơi này. Lão giả cười xem hắn, này ngươi cũng đừng quản, thấy hắn đối với ngươi có chỗ lợi. Trung niên nam nhân trong mắt không có gì đặc biệt cao hứng, đối với hắn tới nói, có thể ở tỉnh đường cái văn hóa cục cục trưởng, hắn cũng đã thực thỏa mãn. Thừa dịp chính mình học sinh ấn dãy số công phu, lão giả không thể tránh khỏi nghĩ tới chính mình lão bằng hưu, kia chính là đầu cột lửa, so với hắn nhưng còn nhiều, nghe nói con của hắn xảy ra chuyện, hắn lăng là chống không đi bước vào trường ra nửa bước, tới cái này không thế nào phát đạt thành thị đi tìm cái gì đại sư. Hắn liền không được, vì nữ nhi, không thể không hướng trường ra khuất phục. Nhi nữ đều là kiếp trước nợ a. Lão nhân thở dài. Chương 64 hữu nghị. Bạch nhân mới vừa mang theo Tư Bạch Dạ trở lại chính mình trà thất, bên này liền nhìn đến lão nhân tiếp nổi lên điện thoại. Nàng nghe lão nhân hàn huyên thanh âm, còn có cách vách trà thất động tĩnh, bạch nhân khỏe miệng chịu động một chút. Này hai người cư nhiên vẫn là nhận thức. Bởi vì không hảo đánh gãy hai cái hơn 70 tuổi lão nhân chi gian thập phần nhiệt tình cùng kinh hỉ đối thoại. Bạch nhân liền như vậy trơ mắt nghe hai người kia cảm xúc từ lao hưu sắp gặp mặt vui mừng dần dần biến kinh nghi bất định, cuối cùng bọn họ rốt cuộc phát hiện đối phương cũng ở cùng cái trà lâu thời điểm, liền biến thành không biết nên khóc hay cười. Lao trương a lao trương, không nghĩ tới hai ta như vậy có ăn ý. Lao nhân dở khóc dở cười. Bên kia, lão giả nắm điện thoại, đồng dạng là muốn cười không cười bộ dáng, ngươi vẫn là bộ dáng cũ. Bởi vì cái này đột nhiên tin tức. Hai cái thêm lên đều quá 150 tuổi, lão nhân tâm tình đột nhiên liền trở nên phi thường vui sướng, trên mặt nếp nhăn đều giãn ra khai không ít. Không hổ là ở chung vài thập niên lão bằng hưu, tìm người thương lượng sự tình thời điểm thế nhưng chọn cùng cái địa phương. Trên thực tế ngẫm lại, đảo cũng là phi thường có khả năng, rốt cuộc đều là hảo cha người. Cứ như vậy, bạch nhân ba cái hoàn toàn trở thành làm nền, cùng không nói gì nhìn ngồi nghiêm chỉnh chuẩn bị nên đón lão hưu lão nhân, nhìn đến hắn cư nhiên liền chính mình đường trang cũng sửa sang lại. Thức mau, trà thất môn đã bị đẩy ra, mà hai cái lao nhân nhìn thấy lẫn nhau lúc sau, trong mắt kích động chi sắc chợt lóe, sau đó liền cùng mở miệng, ngươi như thế nào cũng tới cái này thành phố. Nghe được đối phương cùng chính mình nói tương đồng nói, hai người đầu tiên là sửng sốt, tiếp theo liền thoải mái cười to. Vốn dĩ lao nhân tưởng hướng lao giả giới thiệu bạch nhân, nhưng không đợi hắn mở miệng, liền nhìn đến lao giả bên người đi theo người trẻ tuổi bước nhanh đi đến bạch nhân bên người, há mồm chính là một câu, bạch nhân đại sư, ngươi như thế nào cũng ở. Bạch nhân nhìn thần sắc có chút phập phồng Ngụy Phong, nàng nghĩ nghĩ, sau đó nói, Ngụy tổng. Ngụy Phong còn muốn nói cái gì, liền đã nhận ra một bên một đạo bình tĩnh ánh mắt, chờ hắn xem qua đi, phát hiện là một cái hơn 20 tuổi tuấn mỹ vô chủ thanh niên, đối phương thấy hắn nhìn qua đi, liền lại đem tầm mắt phóng tới bạch nhân trên người. Bởi vì Ngụy Phong là cái 10 phần thanh niên tài tuấn, lấy không đến 30 tuổi tuổi tác liền đánh ra một mảnh thương nghiệp kế hoạch lớn, tuy rằng cũng dựa vào trong nhà quan hệ, nhưng hắn năng lực cũng là rõ như ban ngày. Bởi vì gia cảnh ưu việt duyên cớ, Ngụy Phong tự nhiên cũng không thiếu nữ nhân hướng hắn bên này dán, liếc mắt một cái có thể nhìn ra là cái tình trường tay già đợi bộ dáng. Ngụy Phong nhìn nhìn Tư Bạch Dạ, lại nhìn nhìn Bạch Nhân, sau đó trần trờ nói, Bạch Nhân đại sư, đây là ngươi. Bạn trai. Bởi vì từ Tư Bạch Dạ trong ánh mắt, Ngụy Phong bản năng cảm giác được không thích hợp địa phương, hắn mới làm này phỏng đoán. Bạch Nhân bình tĩnh nhấp một miệng trà, sau đó chậm rãi nói, trường học có quy định, không cho yêu sớm. Một bên đồng chí thiếu chút nữa một ngụm thủy phun ra tới, ngay cả Ngụy Phong cũng có chút buồn cười. Ta còn tưởng rằng Bạch Nhân đại sư không thèm để ý thế tục quy củ đâu. Ngụy Phong vui đùa nói. Bạch Nhân nhướng mày, ta là cái thế tục người, ăn thế tục mễ, đương nhiên cũng uống thế tục cấm lạnh. Bạch Nhân lời này rõ ràng vẫn chưa có nửa điểm đặc biệt chỉ hướng, chỉ là theo Ngụy Phong nói mà thôi, nhưng nghe ở một bên Triệu Lập Đông lỗ thai, lại hoàn toàn không phải như vậy hồi sự. Có lẽ là vừa rồi đem Bạch Nhân sự tình tiết lộ đi ra ngoài duyên cớ, Triệu Lập Đông tổng cảm thấy Bạch Nhân nói ý có điều chỉ, nghe hắn cả người không được tự nhiên. Triệu Lập Đông đợi nửa ngày, cũng không gặp Bạch Nhân hướng hắn bên này nhìn qua, hắn liền biết Bạch Nhân căn bản không biết vừa mới sự, nhưng cho dù là biết, nhưng hắn trong lòng vẫn là cảm thấy biệt níu, thật giống như chính mình vết xẻo ở trước công chúng bị người đột nhiên sốc lên giống nhau. Trong lúc nhất thời, Triệu Lập Đông sắc mặt có chút khó coi. Bạch Nhân đảo không đi chú ý Triệu Lập Đông, nàng bên này bởi vì Ngụy Phong nói, lão giả tò mò tầm mắt cũng rơi xuống lại đây. Nếu vừa mới Ngụy Phong kêu ra kia một tiếng đại sư, lão giả tự nhiên liền mơ hồ minh bạch Bạch Nhân thân phận, hắn tò mò hỏi, ngươi chính là này đồng lão nhân tới này thành phố chuyên môn muốn thỉnh đại sư. Có trở về hay không câu này đại sư, lấy Bạch Nhân tuổi tác tới nói đều là cái nan đề. Trở về, tại như vậy nhiều người trước mặt không khỏi có vẻ tuổi còn trẻ khẩu xuất cùng luôn. Không trở về đi, lại là quá độ khiêm tốn. Vì thế Bạch Nhân chỉ cười nói, ngài lão không phải cũng là đại sư sao. Lão giả thân phận ở phía trước quầy điện thoại thời điểm lão nhân để ra một miệng, Bạch Nhân thế mới biết. Như vậy lược hiện khen tặng nói từ Bạch Nhân trong miệng nói ra, thấy thế nào như thế nào giống như vậy hồi sự. Lão giả cười, hắn đối Bạch Nhân nói, ngươi mới mười mấy tuổi liền thành đại sư, ta 60 đa tài bị người coi là đại sư, này như thế nào có thể giống nhau. Bạch Nhân nhướng mày, nói phân sâu cạn, không hỏi tuổi. Lão giả sửng sốt một chút, hắn không nghĩ tới Bạch Nhân sẽ nói ra những lời này tới, tiếp theo hắn liền lắng cười. Nói như vậy, ngươi xưng ta một câu đại sư, ta cũng đến hồi ngươi một câu lạc. Ngài nếu là trưởng bối, tự nhiên là muốn kêu cái gì gọi là gì. Bạch Nhân nhún vai. Lúc này, một bên xem hai người ngươi một lời ta một ngữ lui tới lão nhân nhịn không được, hắn ong thanh nói, ngươi này tiểu nha đầu, đối ta nhưng không khách khí như vậy. Lão giả nghe xong lão hữu những lời này, hắn tức khắc liền tới rồi tinh thần, xem ra ngươi lúc ấy không thiếu cầu nàng. Bằng không luôn luôn hảo mặt mũi lão hữu cũng sẽ không nói ra những lời này. Nghe thấy cái này, lão nhân liền tức giận nói, cũng không phải là, lần đầu tiên tới cửa đã bị nàng quan ngoại mặt. Bạch Nhân vô tội nói, ngươi đây chính là chuyện phiền toái, ta đương nhiên sẽ không hướng trên người ôm. Vậy ngươi hiện tại như thế nào đồng ý? Lão giả nghi hoặc hỏi. Hiện tại vô luận thấy thế nào, hai người đều như là trao đổi hảo bộ dáng. Lão nhân nhìn Bạch Nhân liếc mắt một cái, vội vàng ở Bạch Nhân mở miệng phía trước tách ra đề tài, hắn tổng không thể nói là bởi vì hắn cháu ngoại bán đứng sắc tướng đi. Cứ như vậy, bởi vì là lão hưu gặp lại, một đốn hàn huyên xuống dưới, trà cũng uống không ít, xem sắc trời đem vãn, tự nhiên là hẹn cùng nhau ăn cơm. Ngụy Phong thấy hình ảnh này, thập phần có ánh mắt nói, ngài đã có người bồi, ta đây liền trở về cùng ta tỷ phu phục mệnh đi. Bởi vì lão giả cùng hắn tỷ phu có một đoạn sâu xa, nhưng hắn tỷ phu mới vừa lên đài, các hạng công việc quá nhiều thật sự là đi không khai, vì thế hắn mấy ngày này liền tới đại hắn tỷ phu tới toàn bộ hành trình tiếp khách. Lão nhân nhìn Ngụy Phong, trầm ngâm sau một lúc lâu, sau đó hỏi, ngươi là Ngụy gia cái kia? Ngụy Phong có chút kinh ngạc, hắn nhìn lão nhân, có chút lấy không chuẩn lão nhân thân phận, vì thế hắn chần chờ lại cung kính nói, ngài nhận thức ta phụ thân. Nếu nhận thức phụ thân hắn, kia nói như thế nào cũng là mặt trên người. Nghe lão nhân nói, thấy thế nào lão nhân cấp bậc cũng muốn so với hắn phụ thân cao. Lão nhân lắc lắc đầu, nói, không quen biết. Đối phương chỉ là cùng hắn đại nhi tử là đồng liêu. Xem như phía dưới một đợt nhi nhân tài mới xuất hiện, cùng kỷ ra cái kia hiện tại mới vừa tiền nhiệm tỉnh ủy phó thư ký giống nhau, đều là tiền đồ vô lượng nhân vật. Thấy lão nhân vẫn chưa nói rõ, Ngụy Phong cũng không dám hỏi nhiều, liền như vậy cáo tử. Triệu Lập Đông nhìn Ngụy Phong động tác, hắn lại nhìn lão giả bên cạnh trung niên nam nhân, chính hắn cũng biết chính mình cho dù lưu lại cũng là bị ghét, còn không bằng quyết đoán chút, cùng Ngụy Phong giống nhau rời đi. Nhưng rốt cuộc vẫn là có chút không cam lòng, nhưng bởi vì Bạch Nhân ở chỗ này, Triệu Lập Đông cắn chặt răng vẫn là rời đi. Như thế nào, tiểu nha đầu giống như đối hắn có điểm hứng thú. Lão giả nhìn Bạch Nhân hướng Triệu Lập Đông nơi đó nhìn thoáng qua, liền mở miệng hỏi. Bạch Nhân lắc đầu, cười tủm tỉm nói, chỉ là hắn vừa mới đem ta thân phận nói ra đi, chỉ mong hắn đừng đem ta cấp bán. Bạch Nhân lời này vừa nói ra, trung niên nam nhân cùng lão giả cùng ngẩn ra một chút, thực mau, lão giả liền đem kia trường kỳ lân dị phù từ trong túi đem ra, có chút không thể tin tưởng hỏi, đây là ngươi họa? Không thể tránh khỏi, lão giả nghĩ tới vừa mới Triệu Lập Đông nói qua nói, này thật đúng là lũ lụt vọt long vương miếu. Hôm nay thật đúng là sở hữu trùng hợp đều đuổi ở bên nhau. Tiếp theo, lão giả sắc mặt liền thay đổi, hắn nhìn Bạch Nhân sắc mặt có chút muốn nói lại thôi. Bạch Nhân cười nói, ta có phải hay không phiền toái thượng thân? Lão giả thấy Bạch Nhân một lời trúng đích, hắn cũng không hề che giấu. Lão giả nghĩ nghĩ nói, ngươi trước làm chuẩn bị đi, Trương gia khả năng sẽ tìm tới ngươi. Vừa mới bắt đầu thời điểm hắn đem này kỳ lân dị phù cấp đưa quá khứ thời điểm, hắn bổn ra còn tự giữ huyền môn chính thống thân phận, không tiện mở miệng đi tìm làm phù người, nhưng sau lại chờ bọn họ vắt hết óc cũng không có phục chế ra tới này làm phù biện pháp lúc sau, bọn họ liền ngồi không được. Đã hơn một năm lúc sau hôm nay, càng là muốn cho hắn nói ra này lá bùa xuất xứ. Lão giả bởi vì hắn nữ nhi sự là bổn ra giải quyết, thoái thác bất quá, đành phải tới lại tới tìm Triệu Lập Đông. Không nghĩ tới lúc này không ngừng gặp được Triệu Lập Đông, còn gặp được làm này phù bản nhân. Bởi vì lão hữu quan hệ, lão giả hảo tâm như vậy nhắc nhở Bạch Nhân. Bạch Nhân dừng một chút, nói, ta đã biết. Thật không biết Tư Bạch Dạ đã biết bọn họ sư môn lưu lại truyền thừa, hiện giờ liền trương lá bùa đều làm không được, sẽ là cái gì cảm thụ. Lão nhân nghĩ tới Trương gia hành động, cảm thán nói lên cái này, Trương gia so với Viên gia tới, thật là kém không ngừng nhỏ tí tẹo. Viên gia có Viên Thiên Cương truyền thừa, tuy rằng cũng không biết rốt cuộc là thật là giả, nhưng cứ việc nhân gia nhân tài điều tàn, lại mỗi người đều có thời trước quân tử chi phong, thả hành vi điệu thấp, cơ bản bất xuất thế. Luận tư lịch không có, luận gia phong càng là tương đi khá xa, thả xem Trương gia rốt cuộc có thể chống được bao lâu. Cứ việc lão giả cũng là Trương gia bằng chi, nhưng hắn cũng thật sự là không quen nhìn bổn gia hành sự tác phong. Bạch Nhân nhìn hai cái trở nên lòng đầy căm phẫn lão nhân, nàng nghiền ngẫm hỏi, các ngươi sẽ không chính là bởi vì cái này quen biết đi. Bằng không một cái chính giới, một cái nghệ thuật giới, hai cái rõ ràng tại thân phận thượng nửa điểm đều không đắc biên nhi người, như thế nào sẽ là bạn tốt. Nhìn Bạch Nhân hồ nghi thân sắc, hai người trên mặt hiện lên không thể cân nhắc xấu hổ, thực mau liền lại bị che giấu qua đi. Đi đi đi, con nít con nôi đoán mò cái gì. Lão giả trên người nồng hậu văn hóa khí chất tức khắc tan cái sạch sẽ. Bạch Nhân nhướng mày, tiếp theo liền không đi đúc kết này hai người nói chuyện, nàng sợ chính mình lại nói, hai người kia nên sốt ruột. Viên gia truyền thừa cố nhiên là niên đại xa xăm, lắng động lại quá sâu. Nhưng hiện tại chỉ sợ đã không ai biết Trương gia truyền thừa đến từ chính quỷ cốc tử tứ đại đệ tử chi nhất Trương Nghi, Đông Hán đại lại ra cái Trương Lương, cho dù là phụ tá Lưu Bá Ôn, hắn sư phụ Thiết Quan đạo nhân, cũng là kêu Trương họ. Chương 65 hôn trộm. Buổi tối ăn cơm thời điểm, Bạch Nhân lúc này mới tính đã biết lão nhân tên. Đồng Xương Quốc. Bạch Nhân còn cầm chiếc đũa tay liền tạm dừng đều không có, là lão nhân bỗng nhiên nhớ tới, hắn hỏi Bạch Nhân, ngươi có phải hay không cho tới bây giờ cũng không biết ta gọi là gì? Bạch Nhân trả lời tự nhiên là không biết. Lúc này, lão nhân cơ hồ khí huyết áp đều dâng lên tới, hắn ngón tay run rẩy chỉ vào Bạch Nhân, thật lâu sau mới bình tĩnh xuống dưới. Nhưng bởi vì có cầu với Bạch Nhân, hắn chỉ có thể nghẹn ở trong lòng. Thức mau, hắn hung hăng trừng mắt nhìn chính mình cháu ngoại liếc mắt một cái, bên trong tràn đầy đều là giận chó đánh mèo. Hiện tại hắn bỗng nhiên liền muốn cho chính mình cháu ngoại đem Bạch Nhân bắt lấy, đến lúc đó lại nói như thế nào, hắn cũng là trưởng bối. Tư Bạch Dạ bị trừng đến có chút mờ mịt, hắn quay đầu nhìn về phía Bạch Nhân. Bạch Nhân khỏe miệng chịu chịu, không biết vì cái gì lão nhân bỗng nhiên cái này biểu tình. Bạch Nhân cấp Tư Bạch Dạ gấp một khối xương sườn, ôn tồn nói, ngươi ăn ngươi. Tư Bạch Dạ nhìn Bạch Nhân chiếc đũa, lại nhìn chính mình mầm xương sườn, hắn rũ xuống mi mắt, liền bắt đầu chậm rãi nhấm nuốt Bạch Nhân kẹp lại đây xương sườn, có vẻ cực kỳ an tĩnh. Lão giả ở một bên xem hết sức vui mừng, hắn đối lão hưu nói, lấy thân phận của ngươi bị như vậy chậm trễ, có phải hay không cảm thấy có chút nghẹn quất? Trương Quý Trung, ngươi cũng ăn cơm đi. Lão nhân cắn răng nói, đảo đều không phải là lão nhân muốn tự giữ thân phận, nhưng là từng ấy năm tới nay cực nhỏ có người như vậy bỏ qua hắn, trong lúc nhất thời lão nhân thật là có chút khó có thể tiếp thu. Tiếp theo, một lát sau, tiệm cơm phòng thuê môn bỗng nhiên bị đẩy ra, nên diện đi tới một cái khuôn mặt dày rộng, dáng người cân xứng, ước chừng 40 hứa trên dưới nam tử, hắn phía sau còn đi theo mới rời đi không lâu Ngụy Phong. Bạch Nhân chỉ dương mắt nhìn một chút, liền biết đây cũng là một cái làng quan, trên mặt hồng quang ẩn hiện, trên người màu đỏ đậm khí vận cơ hồ che lấp không được, đây là vừa mới lên trước, căn cơ còn không vững chắc hiện tượng. Nhưng từ tướng mạo thượng xem, hắn này địa vị nếu muốn củng cố, còn cần không ít khúc chiết. Nay chỉ sợ cũng là Ngụy Phong tỷ phu, cũng chính là hiện tại thị ủy thư ký. Vốn dĩ Cao Dịch Chi là thật sự chịu không ra không tới, nhưng nghe chính mình cậu em vợ nhắc tới Trương Quý Trung bên cạnh cái kia lão nhân tựa hồ là mặt trên người, Cao Dịch Chi do dự một chút, đem buổi tối hội nghị cấp đẩy sau một giờ, cố ý đi tới nơi này. Quả nhiên, Cao Dịch Chi nhìn thấy Đồng Xương Quốc đệ nhất mặt, liền nhận ra đối phương thân phận. Hắn nhìn đến Đồng Xương Quốc này một thân trang điểm, thập phần nhạy bén không có vạch trần. Bởi vì thời gian thượng có chút đuổi, Cao Dịch Chi chỉ lược ngồi trong chốc lát, liền lại vội vàng rời đi. Chờ Cao Dịch Chi đi rồi lúc sau, Trương Quý Trung bất đắc dĩ nói, thời gian này dài quá, người liền thay đổi. Muốn nói Cao Dịch Chi là tới xem hắn, hắn là như thế nào cũng không chịu tin. Hắn thượng giới là cái có làm, hơn nữa lên chức nhanh như vậy, hiện tại đều tỉnh ủy phó thư ký, hắn trong lòng như thế nào có thể không điểm khác ý tưởng. Đồng Xương Quốc tẩm dâm quan trường hồi lâu, tập mãi thành thói quen nói. Trương Quý Trung thâm chấp nhận. Cao Dịch Chi đi ở tiệm cơm đại sảnh, hắn vừa đi một bên hỏi Ngụy Phong, kia bên cạnh tiểu cô nương là ai? Không nghe nói Đồng gia khi nào từng có cháu gái, đến nỗi Tư Bạch Dạ cùng Đồng Trì, Cao Dịch Chi đều lược có nghe thấy. Ngụy Phong nghĩ nghĩ, sau đó đem Bạch Nhân là bổn thị người thân phận nói ra, đến nỗi Bạch Nhân phong thủy sư thân phận, Ngụy Phong nghĩ nghĩ vẫn là giấu đi. Hắn cái này tỷ phu cái gì cũng tốt, chính là có chút chỉ vì cái trước mắt chút. Đương nhiên, này cũng không có gì không tốt, ít nhất sẽ vì chính mình dã tâm không ngừng hướng lên trên bò. Ngụy Phong sợ Cao Dịch Chi theo dõi Bạch Nhân cho chính mình chiêu họa, sau đó lại bổ sung nói, kỳ thật cũng không phải cái gì quan trọng người, ngươi không cần lo lắng. Cao Dịch Chi không tỏ ý kiến, không quan trọng có thể xuất hiện ở Đồng Xương Quốc bên người, hắn như thế nào sẽ tin. Ngày hôm sau thời điểm, Trương Quý Trung cũng chỉ thân quay trở về kinh thị. Trước khi đi thời điểm Trương Quý Trung lại lần nữa dặn dò Bạch Nhân một lần, đối với cái này chỉ nói mấy câu tiểu cô nương, hắn vẫn là rất có hảo cảm. Chờ Trương Quý Trung ngồi trên phi cơ lúc sau, hắn bỗng nhiên nghĩ tới một sự kiện. Kia tiểu cô nương nói nàng nghe được Triệu Lập Đông lời nói, lại liên tưởng đến đối phương tuổi tác cùng thân hình, Trương Quý Trung trong lòng bừng tỉnh, chỉ sợ nàng chính là đàn tấu Quảng Lăng tán người kia. Nghĩ đến đây, Trương Quý Trung có chút tiếc hận, nhưng hắn nhìn đến chính mình thân ở vị trí, lại không thể không kiềm chế xuống dưới. Chỉ là, lần sau tái kiến Bạch Nhân thời điểm, hắn nhất định phải hảo hảo đề ra nghi vấn nàng một chút, thuận tiện giao lưu cầm kỹ. Thời gian lại qua một vòng nhiều, rốt cuộc tới rồi Quốc Khánh. Bạch Nhân làm lơ Tư Bạch Dạ cơ hồ đem mày ninh thành một đoàn biểu tình, ngồi xe liền về tới trong nhà. Bạch Nhân ở nhìn thấy Vương Thu Phân ánh mắt đầu tiên thời điểm, liền khai thiên nhãn, nàng thực mau liền thấy được một bức hình ảnh, mấy nam nhân ở nàng không ở thời điểm tiến đến bái phỏng, trong đó liền có Triệu Lập Đông thân ảnh. Vương Thu Phân thanh âm làm Bạch Nhân thực mau trở về thần, nàng suy nghĩ trong chốc lát, mới tìm được lấy cớ. Mẹ! Ngươi cùng ta ba mấy ngày nay trước đường đi thị trường. Bạch Nhân gặm quả táo nói. Vương Thu Phân trắng nàng liếc mắt một cái, nói, chúng ta còn phải kiếm tiền, một ngày 200 nhiều đâu. Bạch Nhân nghĩ nghĩ, từ cặp sách móc ra một chương hợp đồng, cùng một loạt thủ tục giấy chứng nhận, sau đó nói, có người tặng ta một bộ biệt thự, ta đến bây giờ còn không có xem đâu, các ngươi giúp ta đi xem một chút bái. Vương Thu Phân vội vàng đem hợp đồng tiếp nhận tới, chờ nàng bay nhanh xem xong rồi về sau. Bên trong tuy rằng có chút tự nàng thậm chí đều không quen biết, nhưng cũng không ngại nàng đã biết cái đại khái. Đây là thật sự. Ngươi không phải gạt ta đi. Vương Thu Phân có chút hồ nghi. Nàng khuê nữ hướng ra mang đồ vật như thế nào một lần so một lần quý trọng, vừa mới bắt đầu vẫn là mấy vạn đồng tiền, hiện tại đều thành biệt thự. Lần hai được đến Bạch Nhân khẳng định lúc sau, Vương Thu Phân cầm hợp đồng cũng không biết hướng nơi nào phóng. Này, đây là ai? Như thế nào hào phóng như vậy? Vương Thu Phân vẫn là không dám tin tưởng. Lúc này, Bạch Nhân mới cười gượng nói, một cái phi thường có tiền lão bản, về sau có cơ hội cho ngươi dẫn kiến. Vương Thu Phân nhìn Bạch Nhân biểu tình, bang một tiếng đem hợp đồng chụp tới rồi trên bàn trà, sau đó nhướng mày nói, ngươi có chuyện gì cứ việc nói thẳng đi. Nàng xem như đã nhìn ra, nàng khuê nữ không có việc gì tuyệt đối không phải cái này biểu tình. Bạch Nhân khụ một chút, sau đó nói, ta hậu thiên nghĩ ra tỉnh, đi kinh thị một chuyến. Vương Thu Phân nhíu mày, đi du lịch. Không phải Bạch Nhân do dự một chút. Thành thật nói, đi cho người ta xem phong thủy. Vương Thu Phân ninh mi, nhìn Bạch Nhân, không có gì nguy hiểm đi. Bạch Nhân cười tủm tỉm bảo đảm, yên tâm đi, tuyệt đối an toàn. Trên thực tế, sát sư mà thật sự xem như phong thủy sư có đi mà không có về địa phương, cho dù là nàng, cũng đến lượng sức mà đi. Vương Thu Phân chờ Bạch Dũng trở về lúc sau, hai người thương lượng một hồi lâu, mới miễn cưỡng đồng ý. Nhi nữ trưởng thành, luôn là phải đi, giống như là chim non, mọc ra cánh chim thời điểm. Nó cũng là muốn ra xào huyệt. Đúng rồi mẹ, kia biệt thự ngươi nhưng nhất định phải đi xem, bằng không nói không chừng liền biến thành cái dạng gì. Bạch Nhân dặn dò nói. Vương Thu Phân không kiên nhẫn xua tay, đã biết. Nàng lớn như vậy cũng chưa đi biệt thự bên trong xem qua, hiện tại có cơ hội này, nàng xác định vững chắc là muốn lôi kéo Bạch Dũng đi tham quan. Hiện tại Bạch Thông cũng nghỉ, này biệt thự tọa lạc địa phương còn ở tỉnh, bọn họ ba người liền tính du lịch. Bạch Nhân cũng biết Vương Thu Phân ý tưởng, nàng nhướng mày. Yên tâm. Bạch Nhân lần đầu tiên ngồi máy bay, nàng cũng không có áp lực chính mình lòng hiếu kỳ, giống như là lần đầu tiên nhìn thấy ô tô như vậy tả hữu đều nhìn chung quanh một vòng. Nhưng mà chờ xem đủ rồi về sau, Bạch Nhân liền đối này mất đi hứng thú, bắt đầu cùng Đồng Xương Quốc giống nhau nhắm mắt lại nghỉ ngơi. Lúc này, một bên Đồng Trì xem chuẩn cơ hội, đối với Tư Bạch Dạ chính là một đốn khoa tay múa chân. Đồng Trì chỉ vào Bạch Nhân cái chán, sau đó lại chỉ Tư Bạch Dạ môi, ý bảo hắn chạy nhanh động tác, đi hôn một chút cái chán của nàng. Phi cơ khoang hạng nhất thượng dòng khí hơi say, không nóng không lạnh, bốn phía người hoặc là bắt đầu nghỉ ngơi, hoặc là ở phiên tạp chí, có vẻ phá lệ yên lặng. Bầu không khí vừa lúc, chạy nhanh xuống tay A. Đồng Trì bên này khẩu hình mới vừa làm ra tới, bên kia Bạch Nhân liền mở miệng, ngươi đừng nhắc mãi, ta đều cảm giác được đến. Thật không biết Đồng Trì như thế nào sẽ có như vậy hiểu lầm, cho rằng Tư Bạch Dạ đối nàng có tình yêu nam nữ, hai ngày này ngay cả Đồng Xương Quốc cũng có chút kỳ quái, hành vi phi thường mâu thuẫn. Đồng Trì có chút buồn bực, ngươi là nhị lang thần chuyển thế sao? Không cần trợn mắt, cũng đã hiểu rõ sở hữu. Bạch Nhân cười cười, vừa định trợn mắt thời điểm, đồng nhiên liền cảm giác được trên đầu bay nhanh liền xẹt qua một màn tấm áp. Tư Bạch Dạ vừa định đứng dậy đã bị Bạch Nhân nhéo quần áo, giây tiếp theo, hắn liền nhìn đến Bạch Nhân chậm rãi mở mắt, kia một đôi thủy nhuận mê mông mắt đào hoa thẳng tắp liền nhìn lại đây. Tư Bạch Dạ tâm tức khắc giống bị người dùng tay cấp cầm giống nhau, không khẩn, chính là có chút hô hấp bất quá tới. Bạch Nhân nhìn ngây người không biết tránh né Tư Bạch Dạ, nàng một cái ngón tay liền điểm tới rồi trên đầu của hắn, hoàn hồn. Tư Bạch Dạ bừng tỉnh, sau đó lông mi rung động một chút. Hắn e sợ cho thiên hạ không loạn. Bạch Nhân nhìn Tư Bạch Dạ, sau đó dặn dò nói, ngươi đừng nghe hắn. Tư Bạch Dạ nghe xong, nghiêm túc gật gật đầu. Tiếp theo, hắn vươn tay ở Bạch Nhân trên trán nhẹ nhàng lau quá, biểu tình có chút áy náy, tựa hồ là ở bổ cứu. Bạch Nhân thấy vậy, trong lòng thập phần vừa lòng, một lần nữa nhắm hai mắt lại. Tư Bạch Dạ lòng bàn tay hơi hơi vuốt ve Bạch Nhân cái trán da thịt, trong mắt hắn hiện lên sung sướng cùng rảo hoạt ý vị. Đồ tế nhuyễn, hơi ôn, dường như tốt nhất tơ lụa giống nhau. Một bên Đồng Trì toàn bộ hành trình vây xem, ở Bạch Nhân cảnh cáo Tư Bạch Dạ thời điểm, hắn chẳng hề để ý, ai làm hắn xác thật như Bạch Nhân theo như lời, e sợ cho thiên hạ không sáng bậy. Nhưng chờ Đồng Trì nhìn đến Tư Bạch Dạ trong mắt hiện lên cảm xúc thời điểm, hắn bỗng nhiên liền bắt đầu làm thân, sau đó miệng trương đại. Hắn hồi tưởng vừa mới sự tình, tổng cảm thấy có chút không thích hợp. Chờ Đồng Trì nhìn đến Tư Bạch Dạ đặt ở Bạch Nhân trên đầu tay, hắn trong lòng quái dị cảm càng sâu. Chương 66 kinh thị. Xuống máy bay, Đồng Gia bên kia liền có tài xế tới đón. Cách cửa sổ xe, Bạch Nhân nhìn bên ngoài ngựa xe như nước, nàng trong mắt có không thêm che giấu kinh ngạc. Người đang xem cái gì? Đồng Xương Quốc nhìn Bạch Nhân nhìn không chớp mắt nhìn ngoài cửa sổ, hắn nghi hoặc hỏi ra khẩu. Đồng Xương Quốc ở chỗ này ở vài thập niên, thật sự là không biết kinh thị rốt cuộc có chỗ nào hấp dẫn ở nàng. Xem long mạch suy bại. Bạch Nhân thở dài, tiếp theo nàng chỉ vào một phương hướng, nói, bên kia chính là Cố Cung đi. Đồng Xương Quốc theo Bạch Nhân chỉ hướng, hắn nhìn nhìn, sau đó gật đầu, là Cố Cung, nơi đó làm sao vậy sao? Lúc trước hội tụ một quốc gia khí vận tử cấm thành, hiện giờ rồng bay suy bại ngủ đông. Kim quang nùng tựa lọng che địa phương, rốt cuộc cũng là suy bại như vậy. Bạch Nhân nhướng mày, nàng nhìn Cố Cung càng tây vị trí, trong lòng hiểu rõ. Bên kia tiềm long rầm rộ, tài giỏi cao chót vót, thành tập tứ phương khí tượng, chỉ sợ là tân người lãnh đạo cư trú địa phương. Đồng Xương Quốc nhìn đến Bạch Nhân tầm mắt ở nơi đó tạm dừng một chút, liền biết nàng đoán được cái gì, hắn bật cười lắc đầu, nói, các ngươi này đó phong thủy sư thật đúng là thần dị, khoảng thời gian trước, Lý Quang Đạo mang theo hắn kia cháu gái tới thời điểm, hắn cháu gái cũng là lập tức liền đoán được. Trong trường thủy trước vọng khí, lao tổ tông truyền xuống tới. Bạch Nhân buông tay. Đến nỗi Lý Mục Thành, nàng trời sinh một đôi thiên nhãn, có thể nhìn đến đồ vật có thể so láo Lý nhiều hơn. Ước chừng hơn một giờ về sau. Xe bị vững vàng ngừng ở một nhà bệnh viện dưới lầu. Bạch Nhân nhìn chung quanh yên tĩnh hoàn cảnh, hoàn toàn nhìn không ra đây là bệnh viện tới. Tuy rằng Đồng Xương Quốc thân cư địa vị cao, nhưng hắn cái này tiểu nhi tử lại chưa đi lên con đường làm quan, cho nên hắn cũng không hảo lợi dụng quốc gia tài nguyên, lại sợ người nhiều mắt tạp, bệnh viện chủ trị bác sĩ khó tránh khỏi sẽ có sơ sẩy, lúc này mới đưa hắn tới rồi thị nội nổi tiếng nhất bệnh viện tư nhân tiếp thu chuyên gia chuyên trị. Tuy rằng hiện tại bệnh viện cũng chỉ có thể duy trì Đồng Xương Quốc con thứ ba Đồng Khải Minh bình thường sinh lý cơ năng, Đồng Khải Minh căn bản vẫn chưa tỉnh lại. Bạch Nhân đi theo Đồng Xương Quốc phía sau, xuyên qua bệnh viện thang lầu hành lang, rốt cuộc ở lầu 12 một cái VIP trong phòng bệnh gặp được Đồng Khải Minh. Đồng Khải Minh mặt đã rõ ràng ao hãm đi xuống, tựa như có thứ gì ở nuốt chửng như tầm ăn lên hắn sinh cơ, trên cổ tay hắn da thịt cũng là dần dần sụp bẹp đi xuống, lộ ra gân xanh cùng mạch máu. Đồng Xương Quốc nhìn lúc sau tức khắc cả kinh. Hắn vội vàng đi đến chính mình con thứ ba giường bệnh biên, sau đó hỏi vẫn luôn ở trong phòng bệnh chiếu cô Tam Nhi thức, ta nhớ rõ ta lần trước xem hắn thời điểm còn không có như vậy nghiêm trọng, hiện tại, hiện tại như thế nào đều thành cái dạng này. Cố Viện không rảnh chú ý Bạch Nhân cái này xa lạ gương mặt, nàng vừa thấy đến Đồng Xương Quốc, tựa như gặp được người tâm phúc giống nhau, tức khắc liền đỏ hốc mắt, ba, ta cũng không biết đây là có chuyện gì. Liên ở ngày hôm qua thời điểm, lưu lại đồ vật đống nhiên liền chặt đứt, kết quả Khải Minh hắn trong một đêm liền biến thành như vậy. Nếu không phải được đến Đồng Xương Quốc hôm nay liền trở về tin tức, Cố Viện nơi nào còn ngồi trụ. Đồng Xương Quốc nghe xong, trên mặt tức khắc trắng một chút, hắn còn rõ ràng nhớ rõ, Lý Quang Đạo nói qua, kia hệ ở Đồng Khải Minh trên tay tơ hồng một khi đứt gãy, đó chính là đại hung chi tượng. Tiếp theo, Đồng Xương Quốc liền nhớ tới Bạch Nhân, hắn vội vàng xem qua đi, miễn cưỡng bình tĩnh trưng cầu nàng ý kiến nói, Bạch Nhân đại sư, ngươi xem này. Bạch Nhân nhìn đến phòng bệnh đầu giường thượng đứt gãy thành chỉnh tề hai tiết tơ hồng, thật giống như bị ai lấy sắc bén kéo cấp cắt xuống tới giống nhau. Nàng cau mày cầm lên, cẩn thận quan sát một lát, lại khai thiên nhãn nhìn về phía nhắm chặt hai mắt, tựa sinh tựa chết Đồng Khải Minh. Thiên nhãn đã khai, chung quanh cảnh vật tức khắc biến đổi. Vô số hỗn độn hơi thở không ngừng dũng mãnh vào Đồng Khải Minh thân thể, pha tạp bất ham, thậm chí ẩn ẩn có đen tối dơ bẩn hơi thở từ Đồng Khải Minh thất khiếu bên trong chui vào, thật nhỏ mà điên cuồng. Bạch Nhân giơ tay, liền ở trên hư không bên trong viết xuống vài nét bút, tiếp theo liền đem chi đưa vào Đồng Khải Minh trong cơ thể. Ở Đồng Xương Quốc cùng Cố Viện bọn họ xem ra, Bạch Nhân thủ hạ mạc danh kim quang chợt lóe mà qua, liền chẳng biết đi đâu. Tơ hồng khóa hồn, tơ hồng hiện tại chặt đứt, đó chính là hồn phách đem tán dấu hiệu. Bạch Nhân mở miệng, không hề huyền chuyển nói. Tơ hồng loại đồ vật này giống nhau ở tiểu hài tử còn nhỏ thời điểm hệ thượng, để ngừa ngăn bị nào lộ cô hồn dã quỷ câu dẫn hồn phách, hoặc là chính trực tuổi nam nữ lẫn nhau tặng dùng để hứa hẹn nửa đời sau. Chư ta, giác duyên, vô luận cái nào đều là cùng tự thân tương quan. Lao Lý Phong cái này chỉ là cảnh báo tác dụng, chân chính hữu dụng đồ vật chỉ sợ không ở nơi này, bằng không phần mộ tổ tiên thượng xảy ra vấn đề, cũng sẽ không chỉ tác dụng ở một người trên người. Nếu bên này căn bản không thể nào vào tay, Bạch Nhân cũng không do dự, nàng nói thẳng, hiện tại đi nhà ngươi phần mộ tổ tiên nhìn xem, nói không chừng còn có chuyển cơ. Đồng Xương Quốc nghe Bạch Nhân như vậy vừa nói, hắn lập tức liền đáp ứng rồi xuống dưới, sau đó chuẩn bị làm phía dưới tài xế chuẩn bị, thẳng đến quê quán. Nhưng mà không đợi Đồng Xương Quốc đi ra hai bước, hắn đã bị Bạch Nhân cản lại. Ngươi cũng đừng đi, chọn một cái nhà các ngươi huyết khí tràn đầy người trẻ tuổi mang ta đi. Bạch Nhân nói. Đồng Xương Quốc nhíu mày, vì cái gì ta không thể đi. Thói quen tỏa chấn cùng không chịu ra Đồng Xương Quốc chỉ cảm thấy có chút khó có thể tiếp thu. Bạch Nhân nhướng mày, vạn nhất quốc gia chết bất đắc kỳ tử một cái quan trọng người lãnh đạo, này trách nhiệm ta nhưng phụ không dậy nổi. Bạch Nhân gọn gàng dứt khoát đem trong đó hung hiểm cấp làm rõ. Thật như vậy nguy hiểm. Đồng Xương Quốc sắc mặt tức khắc trở nên nghiêm túc lên, nửa điểm cũng chưa ngay từ đầu hòa ái. Cho tới bây giờ, Đồng Xương Quốc mới trực quan cảm giác được nhà bọn họ là thật sự sát khí giấu giếm. Bạch Nhân chút nào không chịu ảnh hưởng, nàng nói, hiện tại bãi ở các ngươi trước mặt có hai con đường, một cái là từ ngươi con thứ ba bắt đầu, một đám ở mấy năm thậm chí mười mấy năm không đợi thời gian lục tục tử vong, một cái chính là hiện tại làm người mang ta đi tìm tòi đến tận cùng. Nhìn xem kia phiến sát sư mà rốt cuộc có thể hay không phá. Đồng Xương Quốc trong lòng nhất thời căng thẳng, nhưng hắn lại không có đặc biệt hoảng loạn, chỉ là chấn định nói, việc này làm ta trước gọi điện thoại hỏi lại hỏi Lý Quang Đạo.